Chương 843, vận mệnh thần sen, 1, chương 843, vận mệnh thần sen, 1. Xích Tiêu thành là Sở Châu lớn nhất, phồn hoa nhất thành trì. Nơi này để phòng cực kỳ nghiêm nghiêm, tán tu bình thường, nếu là không có tương ứng thân phận bằng chứng, căn bản là không có cách tiến vào nơi này. Thì như Lâm Chết Vũ, trên người hắn vẹn vẹn chỉ có thông qua tu sĩ khác làm tới một cái hư giả bằng chứng, cho dù là có tiền nữa, cũng không có tư cách tiến vào. Bất quá lần này, có Sở Lan tại, thì hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Đây là Sở gia khách khanh ngọc bài, lần sau ngươi nắm lấy cái này mai ngọc bài, bằng vào ta mời chào khách khanh thân phận, liền có thể tiến đến. Xuyên qua cửa thành, Sở Lan khẽ cười nói, mặc dù không biết rõ Vũ Chết Đạo hữu thân phận thật sự lai lịch, nhưng bằng vào kỷ nguyên Tà Dương bên trong kinh lịch, cũng đủ để cho hắn tín nhiệm đối phương. Nếu không có Vũ Chết Đạo hữu, hắn cùng ba hùng ngật, cảnh giật, Âu Ngọc Long, nói không chừng liền phải bỏ mạng tại Kim Ô tộc thần hy trong tay. Thậm chí, về sau nếu không có Vũ Chết Đạo hữu hai cái kia đại đạo tinh túy tương trợ, hắn tại kỷ nguyên Tà Dương bên trong thu hoạch cũng sẽ không như vậy to lớn. Lâm Chết Vũ mỉm cười gật đầu, tiếp nhận hảo ý của đối phương. Trong con ngươi của hắn lưu chuyển lên kim quang nhàn nhạt, hai con ngươi nhiều hứng thú đánh giá cửa thành một phía. Nơi này trận pháp là từ rất nhiều trận đạo cường giả liên thủ bố trí, cho dù là cấp giới chủ cường giả tối đỉnh tới, cũng không cách nào công phá Xích Tiêu thành phòng ngự. Sở Lan nhìn thấy Lâm Chết Vũ ánh mắt, cười giới thiệu nói, tại Kỷ Nguyên Tà Dương bên trong, hắn cùng Lâm Chết Vũ hợp tác qua, biết đối phương tựa hồ đối với rất nhiều chuyện đều không rõ ràng lắm, bởi vậy rất là quen thuộc liền vì giới thiệu. Đây cũng là Sở Lan mười phần hoài nghi, Vũ Chết Đạo hữu là tán tu, cũng không có quá mức cường đại xuất thân bối cảnh duyên cớ. Nếu không phải đối phương thực sự biểu hiện quá mức đi tiên, hoàn toàn không phải một cái tán tu có khả năng đạt tới độ cao. Sở Lan cơ hồ có thể 100% khẳng định Vũ Chết Đạo hữu là tán tu. Cho dù là hiện tại, hắn vẫn như cũ duy trì thật sâu hoài nghi, gia hỏa này chính là tán tu không sai. Bất quá, bất luận Vũ Chết Đạo hữu có phải là hay không tán tu, cái này đều không ảnh hưởng hắn kết giao đối phương thành tâm. Kim Ô tộc làm việc bá đạo, người đắc tội thần hy cùng thần diễm, kế tiếp sợ là có phiền toái. Thần diễm đột phá giới chủ cấp độ sau, lấy tư chất của hắn, hẳn là có tư cách trưởng khống bộ phận vận mệnh thần sen quyền hạn. Đến lúc đó, mượn nhờ vận mệnh thần sen, muốn suy diễn vị trí của ngươi dễ như trở bàn tay. Trừ phi có cường giả tuyệt thế giúp ngươi che lấp, hoặc là vô thượng trí bảo yểm hộ, nếu không căn bản là không có cách trốn qua vận mệnh thần sen tôi diễn. Ngươi cũng nên cẩn thận. Hai người hướng phía Xích Tiêu trong thành mà đi, Sở Lan thần sắc nghiêm túc nhắc nhở. Trong con ngươi của hắn hiện lên một vẻ nghiêm trọng. Như vẻn vẹn chỉ là trêu chọc thần hy lời nói, cái kia còn tốt. Thần hy thiên phú mặc dù cường đại, nhưng còn chưa trưởng thành lên, cùng thần diễm căn bản không có cách nào so sánh. Thần diễm thật là kim mối trong tộc, nhất kinh tài tuyệt diễm thiên tài một trong. Thiên phú chi kinh tài tuyệt diễm, có thể đủ so sánh những cái kia tổ đỉnh bên trong thiên tài cường giả. Nếu là mình treo chọc phải thần diễm lời nói, vẻn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút, Sở Lan liền cảm thấy vô cùng khó giải quyết cùng phiền toái. Vận mệnh thần sen. Lâm Chết Vũ nghe vậy, thần sắc hơi động. Vẻn vẹn chỉ là nghe danh tự, liền biết bảo vật này cùng vận mệnh tương quan, là vô thượng chí bảo. Nếu là dính đến cái loại này chí bảo, chính mình những thủ đoạn kia, thật đúng là khả năng vô dụng. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần chờ tại Xích Tiêu trong thành, cho dù là đương đại Kim Ô Vương tới, cũng không cách nào uy hiếp được ngươi. Thậm chí, chỉ cần Kim Ô Vương dám xuất hiện ở đây, như vậy, liền phải làm cho tốt bị vây săn, chết ở đây chuẩn bị. Sở Lan mỉm cười, tự tin nói, cho dù Kim Ô tộc mạnh hơn, cũng không dám tùy tiện xâm nhập nhân tộc nội địa, ẩn nút tới Xích Tiêu thành phụ cận. Liên quan tới kia vận mệnh thần sen, có thể cẩn thận nói một chút ta. Lâm Chết Vũ tò mò hỏi. Hắn đối vận mệnh thần sen vô cùng hiếu kỳ. Đối với Kim Ô tộc uy hiếp, Lâm Chết Vũ cũng không thế nào lo lắng. Giống như Sở Lan lời nói, chỉ cần trốn ở Xích Tiêu trong thành, như vậy, cho dù là đương đại Kim Ô Vương tới, cũng không làm gì được hắn. Thực sự không được, Lâm Chết Vũ trực tiếp hướng Xích Tiêu trong thành mở dấu, bế quan số lượng ngàn, thậm chí trên vạn năm. Chờ có đầy đủ năng lực tự bảo vệ mình trở ra, cũng không phải là không thể được. Đương nhiên, đây chỉ là hạ sách. Lâm Chết Vũ cũng không hy vọng khốn thủ một chỗ, bị bức phải chỉ có thể giấu ở Xích Tiêu trong thành không cách nào ra ngoài. Vận mệnh thần sen xác thực rất mạnh, cũng rất thần kỳ, vẻn vẹn chỉ là nghe danh tự, liền có thể cảm nhận được cái đồ chơi này bất phàm. Nhưng thần diễm vẻn vẹn chỉ là nắm trong tay bộ phận quyền hạn mà thôi, còn có thể không chút kiêng kỵ tùy ý sử dụng không thành. Chỉ cần đối phương không thể không kiêng nể gì cả tùy ý vận dụng, như vậy đối Lâm Chết Vũ mà nói liền không có quá lớn uy hiếp. Hán viên mãn cấp đại nhân quả thuật cũng không phải bạch tu luyện bổn phí. Kia bốn đạo mô phỏng vận mệnh chi trên tường vô thượng kinh văn, phát họa ra bốn đạo đạo văn, cũng không phải dùng để bài trí. Vận mệnh thần sen a vận mệnh thần sen là một gốc cắm rễ ở thời không trường hà chỗ sâu thần vật, nắm chi có thể trưởng khống tự thân vận mệnh, nghịch chuyển nhân quả, đoán được tương lai. Trong truyền thuyết, mượn nhờ vận mệnh thần sen có thể bước vào thời không trường hà, vui chơi thỏa thích thời không trường hà, qua lại cổ kim tương lai bên trong. Đương nhiên, cái này có chút khoa trương. Cái gọi là qua lại cổ kim tương lai, hẳn là tiến vào thời không trường hà bên trong, nhìn thấy bên trong lưu lại ngày xưa cảnh tượng, cùng tương lai nguyên cảnh. Sở Lan chậm rãi nói rằng, vận mệnh thần sen cực kỳ cường đại, nhưng cũng thập phần thần bí. Thực sự từng gặp vận mệnh thần sen cường giả, từ xưa đến nay Phượng Mao Lân Giác thấy qua, đoán chừng đều đã vỡ lạc. Sở Lan biết đến, cùng vận mệnh thần sen tin tức tương quan, cũng là trong tộc ghi chép. Những này ghi chép cũng không phải là Sở gia cường giả tự mình thấy được, mà là theo địa phương khác nghe được. Vận mệnh thần sen cường đại như thế, vậy mà không có dẫn tới đạo tổ cấp tồn tại ngấp nghé. Lâm Chết Vũ nghe vậy, vừa cười vừa nói, trứng mắt ta, đạo tổ như thế nào tồn tại, đoán chừng bằng vào tự thân liền đủ để nhìn thấy vận mệnh, nghịch chuyển thời không, nhân quả, căn bản không cần vận mệnh thần sen. Sở Lan khẽ lắc đầu, về phần đạo tổ trở xuống cường giả, mong muốn theo Kim Ô tộc trong tay, cướp đoạt vận mệnh thần sen cũng không phải chuyện dễ dàng. Tóm lại, ngươi phải cẩn thận, tốt nhất đừng tùy tiện rời đi nhân tộc khu vực. Bằng vào ta đối Kim Ô tộc hiểu rõ, thần diễm tuyệt đối sẽ không như vậy coi như thôi. Sở Lan nhắc nhở lần nữa, chỉ cần không rời đi nhân tộc khu vực, Kim Ô tộc đồng dạng không dám làm loạn. Bất quá, tốt nhất vẫn là trốn ở cỡ lớn, thậm chí loại cực lớn nhân tộc thành trì, những cái kia thành trì nhỏ vẫn là chớ đi. Ân, ta sẽ cẩn thận. Lâm Chết Vũ mỉm cười gật gật đầu, như thực sự không được, cùng lắm thì không rời đi nhân tộc khu vực chính là. Cho tới bây giờ, hắn còn không có cảm giác được nguy hiểm. Thần Diễm là thiên tôn cảnh đỉnh phong thực lực, lần này theo Kỷ Nguyên Tà Dương bên trong sau khi ra ngoài, hẳn là sẽ bắt đầu đột phá giới chủ cấp độ. Bởi vậy, gia hỏa này tỷ lệ lớn còn không có xuất quan, Lâm Chết Vũ không có cảm giác được nguy hiểm liền cũng chẳng có gì lạ. Trong thời gian ngắn, vẫn là không nên tùy tiện rời đi nhân tộc khu vực, tốt nhất là chỉ ở nhân tộc cỡ lớn thành trì bên trong hoạt động. Chờ tên kia sau khi xuất quan, mượn nhờ vận mệnh thần sen thôi diễn vị trí của ta lúc, nhìn xem ta có thể hay không phát giác được dị dạng. Nếu là có thể lời nói, vậy thì dễ làm rồi. Lâm Chết Vũ âm thầm trầm ngâm, quy hoạch lấy tiếp xuống dự định, trong lòng cũng không có lo lắng quá mức. Chương 843, vận mệnh thần sen 2, chương 843, vận mệnh thần sen 2, kém nhất tình huống chính là chỉ có thể trốn ở nhân tộc loại cực lớn thành trì bên trong mà thôi. Ngược lại, hắn hiện tại cho dù là không rời đi nhân tộc khu vực, cũng có thể an ổn sinh hoạt, tu luyện, cũng sẽ không nhận quá lớn ảnh hưởng. Hai người tán gẫu, chậm rãi hướng Xích Tiêu Thành khu vực trung tâm đi đến. Tốc độ của bọn hắn không vui, đi lại nhàn nhã. Xích Tiêu Thành hết sức phồn hoa, ở chỗ này, thiên tôn cảnh cường giả đều khắp nơi có thể thấy được, các loại cường đại bảo vật, linh dược, pháp bảo rực rỡ muôn màu. Sở Lan mỉm cười, là Lâm Chết Vũ giới thiệu Xích Tiêu Thành phồn hoa cùng đặc sắc. Đi vào Xích Tiêu Thành phồn hoa nhất quán rượu, Sở Lan điểm thượng đẳng nhất linh tiểu cùng đầy bàn mỹ vị món ngon chiêu đãi Lâm Chết Vũ. Từ khi rời đi tiểu thế giới sau, Lâm Chết Vũ hồi lâu không có hưởng thụ được như vậy mỹ vị món ngon. Mấy chén linh tiểu vào trong bụng, Sở Lan là Lâm Chết Vũ giới thiệu Huyền Hải vực gần nhất phát sinh đại sự, Sở Châu một chút phong thổ. Cho chuyện một chút. Lâm Chết Vũ điểm nhiên như không có việc gì nhắc lên Kỷ Nguyên Tà Dương, hỏi nghi ngờ trong lòng. Tại Kỷ Nguyên Tà Dương bên trong cảm giác được không hiểu nguy cơ, một mực quanh quẩn trong lòng của hắn, lo lắng tương lai một ngày nào đó sẽ bộc phát. Ngươi nói cái này a? Sở Lan giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, thoải mái phát ra một tiếng than nhẹ. Cái này phẩm cấp linh cửu, hắn ngày bình thường cũng không bỏ được uống, lần này là vì chiêu đãi Lâm Chết Vũ, cố ý bỏ hết cả tiền vốn. Ngươi có như vậy lo lắng rất bình thường. Cầu đạo con đường long đong, che kín bụi gai, căn bản không có được không tạo hóa. Kỷ Nguyên Tà Dương mặc dù tràn ngập các loại nguy hiểm, nhưng cùng ẩn chứa trong đó cơ duyên tạo hóa so sánh, căn bản tính không được cái gì. Bao năm tháng qua, mỗi lần Kỷ Nguyên Tà Dương mở ra, đều sẽ có cường giả hoài nghi, Kỷ Nguyên Tà Dương bên trong có tồn tại hay không lấy nguy hiểm không biết, cả bấy. Phải chăng vị kia trong truyền thuyết vô thượng cường giả không có hoàn toàn chết hết, đang nút trong bóng tối, ý đồ đoạt xá bọn hắn một lần nữa trở về? Sở Lan cười cười, ta cũng như vậy hoài nghi tới. Dù sao, nếu là ta chết, căn bản sẽ không hào phóng như vậy, lưu lại cơ duyên như vậy bí cảnh mở ra cho tất cả sinh linh. Bất quá Sở Lan là Lâm Chết Vũ một lần nữa rót đầy, sau đó cũng cho mình châm một chén rượu. Giơ ly rượu lên, khẽ nhấp một miếng, hắn tiếp tục nói, vô số năm qua, Kỷ Nguyên Tà Dương cũng chưa từng xuất hiện vấn đề gì, cũng chưa nghe nói qua có vị kia thiên tài cường giả bị đoạt xá hoặc là bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử. Lui một vạn bước giảng, cho dù là thật tồn tại cả bấy, hai hoàng ẩm cũng không nên hướng về phía chúng ta tới, mà là hướng về phía những giới chủ kia cấp cường giả. Ta hoài nghi, mỗi lần Kỷ Nguyên Tà Dương mở ra, tiến vào bên trong cấp giới chủ cường giả có thể còn sống sót phượng mao lân giác, đoán chừng chính là bởi vì cái này duyên cớ. Sở Lan mỉm cười kính Lâm Chết Vũ một chén, bởi vậy ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Bàn luận thực lực, chúng ta bất quá là linh biến cảnh con kiến hôi, căn bản không vào được loại kia tồn tại mắt. Bàn luận thiên phú, có nhiều ngày như vậy phú tiềm lực so với chúng ta cường đại đỉnh lấy, cũng không tới phiên chúng ta. Cho nên thoải mái tinh thần chính là. Sở Lan vừa cười vừa nói, có chút quang côn bộ dáng. Huyền Hải vực lưu truyền một cái thuyết pháp, đó chính là lấy linh biến cảnh đỉnh phong cấp độ thực lực tiến vào Kỷ Nguyên Tà Dương bên trong là an toàn nhất. Sở dĩ có thuyết pháp này, liền có Sở Lan vừa mới lời nói nhân tố ở trong đó. Lâm Chết Vũ nghe vậy, có chút im lặng cười cười, không có tiếp tục hỏi thăm. Hiển nhiên Sở Lan hoặc là nói Sở ra cũng không có cảm giác được Kỷ Nguyên Tà Dương bên trong ẩn giấu đáng sợ nguy hiểm. Nếu không phải Lâm Chết Vũ bản thân cảm giác được lời nói, hắn nói không chừng sẽ như Sở Lan như vậy quang côn tiếp nhận lý do này. Xem ra không cách nào theo Sở Lan nơi này đạt được càng nhiều tin tức tương quan. Chờ chỉ giao sau khi xuất quan, lại từ chỉ giao kia bên cạnh kích bên cạnh đánh xuống. Khẽ lắc đầu, bài trừ trong lòng tạp tự, Lâm Chết Vũ chuyên tâm hưởng thụ lên rượu ngon món ngon. Kỷ Nguyên Tà Dương bên trong, nhiều lần thụ đạo hữu tương trợ, có bất kỳ yêu cầu gì ngươi cứ việc nói, ta đều sẽ tận lực hài lòng. Cuối cùng, Sở Lan vừa cười vừa nói, lần này hắn theo Kỷ Nguyên Tà Dương bên trong thu được thu hoạch khổng lồ, Kỷ Nguyên Tà Dương bên trong biểu hiện xuất sắc, nhường hắn tại Sở gia đất là tăng thêm một bước. Mà hết thảy này đều phải quy công cho Vũ Chết đạo hữu. Nếu không phải đối phương, chính mình đã sớm vẫn lạc. Công pháp a? Không biết nhưng có thứ bảy kỷ nguyên vị kia võ đạo bá chủ công pháp truyền thừa. Lâm Chết Vũ hỏi. Thứ bảy kỷ nguyên võ đạo bá chủ Sở Lan thần sắc hơi động, nhìn về phía Lâm Chết Vũ, ngươi chỉ là vị kia danh xưng bất diệt đế quân Lận Bắc thần tiền bối. Bất diệt đế quân? Lâm Chết Vũ biểu thị chưa nghe nói qua, hắn căn bản không biết rõ bất kỳ cùng thứ bảy kỷ nguyên vũ nói bá chủ tin tức tương quan. Tại đến Sở Châu trước, Lâm Chiết Vũ cố ý nghe qua, cũng không có hỏi thăm tới tin tức tương quan. Bất quá, dám danh xưng bất diệt đế quân, kia tỷ lệ lớn là hẳn là a. Lâm Chiết Vũ gật gật đầu, mong đợi nhìn về phía Sở Lan, ngươi cũng đã biết, nơi nào có vị tiền bối này truyền thừa. Trong tộc liền có, bất quá là không chọn bện, vẫn là theo kỷ nguyên Tà Dương kỳ cảnh bên trong chiếm được. Phút chốc, Sở Lan dường như nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía Lâm Chiết Vũ, ngươi cũng tiến vào cái kia kỳ cảnh a. Ân, đạt được vạn kiếp bất hủ thân truyền thừa, bất quá là không chọn bện. Lâm Chiết Vũ nhẹ gật đầu. Kia trong tộc công pháp, đối ngươi hẳn là không dùng. Sở Lan lắc đầu. Hắn từng trải qua vũ chết đạo hưu tại kỷ nguyên Tà Dương bên trong triển lộ ra thiên phú tiềm lực, sở ra vô số năm qua, nhưng không có đạn sinh ra như thế kinh tài tuyệt diễm thiên tài cường giả. Bởi vậy, vũ chết đạo hưu đạt được truyền thừa, tuyệt đối so sở ra cất giữ còn muốn hoàn chỉnh. Vị tiền bối kia không có bất kỳ cái gì truyền thừa lưu lại a? Lâm Chiết Vũ hiếu kỳ nói. Hắn cảm thấy hết sức kỳ quái, vậy mà không nghe được bất kỳ cùng bất diệt đế quân lận Bắc thần tương quan tin tức. Đây là cực kỳ không bình thường. Cho dù cách nay 10 phần xa xưa, nhưng xem như thứ 7 kỷ nguyên vũ nói bá chủ, uy danh hẳn là truyền khắp cả nhân tộc mới đúng. Có thể muốn để ngươi thất vọng, ngoại trừ theo kỷ nguyên Tà Dương kỳ cảnh ở bên trong lấy được truyền thừa bên ngoài, ta cũng chưa nghe nói qua vị tiền bối này còn có cái khác truyền thừa lưu lại. Thậm chí, nếu không phải kỷ nguyên Tà Dương kỳ cảnh bên trong có vị tiền bối kia lưu lại là cấn, nói không chừng vị tiền bối kia đã sớm hoàn toàn biến mất tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, không có bất kỳ cái gì tin tức lưu lại. Sở Lan lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn cũng rất muốn trợ giúp Vũ Chiết Đạo Hữu, đáng tiếc hắn cũng bất lực. Làm sao có thể? Vị tiền bối kia thực lực cường đại như thế, sao có thể lưu lại tin tức ít như vậy? Lâm Chiết Vũ có chút không hiểu. Ta hoài nghi, vị tiền bối kia là vẫn lạc tại Kim Ô tộc trong tay cường giả. Kim Ô tộc cường giả vận dụng vận mệnh thần sen, xóa đi vị tiền bối kia vết tích, cho nên mới sẽ ra hiện nay tình huống như vậy. Sở Lan suy đoán nói. Vận mệnh thần sen lại cường đại như vậy? Lâm Chiết Vũ nhíu mày, có chút bị vận mệnh thần sen uy năng kinh tới. Đây chính là thứ 7 kỷ nguyên, nhân tộc võ đạo bá chủ, lại có thể bị xóa đi cơ hồ tất cả vết tích. Nếu không phải kỷ nguyên Tà Dương bên trong kỳ cảnh bảo lưu lại vị bá chủ kia đã từng là ấn, có lẽ đã sớm bao phủ hoàn toàn tại lịch sử trường hạ chúng. Rất mạnh, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Căn cứ ghi chép, vô số kinh tài tuyệt diễm cái thế cường giả đều hư hư thực thực vẫn lạc tại Kim Ô tộc vận mệnh thần sen phía dưới. Bất quá loại kia trí bảo vận dụng một lần, đoán chừng cũng phải bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Sở Lan khẽ lắc đầu, trong ánh mắt hiện lên một vẻ nghiêm trọng. Đây đều là hắn theo trong tộc trong điện tịch xem ra. Kim Ô tộc sở dĩ dám danh xưng huyền hải vực thứ nhất cường tộc, sở dĩ trải qua vô số tuế nguyệt vẫn tồn tại như cũ, cũng mỗi cái kỷ nguyên đều bảo trì tại đỉnh phong. Liên là bởi vì nắm giữ vận mệnh thần sen như vậy thần vật. Chương 844, công pháp 1, chương 844, công pháp 1. Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Sở Lan cười cười, vận mệnh thần sen mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải thần diễm có thể chưởng khống. Hắn cho dù là đột phá đến giới chủ cảnh cấp độ, cũng vẹn vẹn chỉ có thể động dụng một chút vận mệnh thần sen quyền hạn mà thôi. Mong muốn hoàn toàn trưởng khống vận mệnh thần sen cái này vô thượng chí bảo, có lẽ chỉ có Kim Ô Vương mới có tư cách. Thậm chí, Kim Ô Vương chính mình cũng không nhất định có thể hoàn toàn trưởng khống, cần Kim Ô tộc những cường giả khác phụ trợ mới được. Sở Lan vừa cười vừa nói, nhường Lâm Chiết Vũ không cần lo lắng quá mức. Lâm Chiết Vũ khẽ bước cằm, biểu thị chính mình cũng không lo lắng. Như Sở Lan lời nói, vận mệnh thần sen mạnh thì mạnh, nhưng cái này lại cùng thần diễm có liên căn gì? Kỷ Nguyên Tà Dương bên trong như vậy điểm ân oán, còn sẽ không nhường Kim Ô tộc làm ra, không tiếc một cái giá lớn động dùng mệnh vận thần sen chém giết quyết định của hắn. Lâm Chiết Vũ chỉ là đơn thuần mà kinh ngạc tại vận mệnh thần sen món trí bảo này cường đại cũng không thể tưởng tượng nổi mà thôi. Mạnh mẽ đem một vị nhân tộc kỷ nguyên bá chủ theo trong lịch sử xóa đi, không có để lại một tia dấu vết. Cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi vĩ lực. Chỉ là kể từ đó, hắn muốn tìm vị kia bất diệt đế quân truyền thừa ý nghĩ cũng chỉ có thể thất bại. Vị kia bất diệt đế quân công pháp truyền thừa, ta là không có cách nào. Sở Lan khẽ lắc đầu, nhìn về phía Lâm Chiết Vũ nói, không biết cái khác cường đại võ đạo công pháp truyền thừa, ngươi có thể có hứng thú. Theo bế quan bên trong sau khi ra ngoài, Sở Lan liền bắt đầu chuẩn bị như thế nào báo đáp Vũ Chiết Tân Tình. Hắn có thể cảm giác được, đối phương đối những bảo vật khác, pháp bảo, dường như không phải cảm thấy rất hứng thú, đối công pháp cũng là rất có hứng thú. Bởi vậy, Sở Lan cố ý vận dụng chính mình chỗ có thể động dụng tài nguyên, bốn phía vơ vét các loại có thể làm tới đỉnh cấp võ đạo công pháp truyền thừa. Tại nhìn thấy Vũ Chiết Đạo Hữu trước, hắn lòng tin 10 phần, chính mình vơ vét tới công pháp có thể làm cho đối phương hài lòng. Nhưng không nghĩ tới, Vũ Chiết Đạo Hữu mong muốn chính là bất diệt đế quân truyền thừa. Cái đồ chơi này, đừng nói hắn, cho dù là bây giờ nhân tộc mạnh nhất kia ba đại võ đạo trong thế lực đều không có. Cái khác cũng được. Lâm Chiết Vũ mỉm cười gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, hắc hắc. Sở Lan cười hắc hắc, xoay tay phải lại, trong tay xuất hiện một cái ngọc giản. Tiện tay đem ngọc giản thả tới, hắn vừa cười vừa nói, trong này là ta có khả năng làm được đỉnh cấp công pháp truyền thừa, ngoại trừ võ đạo thể hệ, còn có cái khác thể hệ. Ngươi xem một chút đối công pháp gì cảm thấy hứng thú, ta đi giúp ngươi làm ra. Đúng rồi, đầu tiên nói trước, bằng vào ta bây giờ năng lực, tối đa cũng chỉ có thể làm đến 3 môn công pháp truyền thừa, lại nhiều, ta liền không thể ra sức. Sở Lan nhún vai, vừa cười vừa nói, hắn chuẩn bị những công pháp này truyền thừa, cho dù là tại đỉnh cấp công pháp trong truyền thừa, cũng là cực kỳ cường đại. Nơi này không phải Kỷ Nguyên Tà Dương. Kỷ Nguyên Tà Dương bên trong, chỉ cần thực lực đủ cường đại, liền có thể tại các đại kỳ cảnh bên trong tìm kiếm tới chư cường đại cỡ nào công pháp truyền thừa. Tại Huyền Hải vực, rất nhiều đỉnh cấp công pháp truyền thừa là không truyền ra ngoài. Sở Lan có thể làm tới, đều là chút đã hoàn toàn biến mất tại lịch sử Trường Hà bên trong thế lực, cường giả công pháp. Trong đó, không chọn vẹn đến quá lợi hại không cần, công pháp đẳng cấp quá yếu không cần, những này đều không ra gì, dùng để xem như hoàn lại vũ chết đạo hữu ân tình, hắn không lấy ra được. Tốt, ta xem trước một chút. Lâm Chết Vũ tiếp nhận ngọc giản, bắt đầu tra nhìn. Sở Lan chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, trong ngọc giản liệt kê gia đỉnh cấp công pháp truyền thừa, khoảng chừng 432 loại. Trong đó, 217 loại là võ đạo công pháp, cái khác thì là tiên đạo, vũ đạo, Phật môn các cái khác thể hệ công pháp truyền thừa. Lâm Chết Vũ nhiều hứng thú tra nhìn. Cho dù vẹn vẹn chỉ là xem xét mỗi môn công pháp đại khái giới thiệu văn tắt, cũng có thể nhường hắn mở rộng tầm mắt. Cựu Diệu Phần Thiên Quyết, Huyền Minh Quy Tàng Trải Qua, Quá Hư Kiếm Điện, Thiên Cơ Sách. Sở Lan đạo hữu làm thật có lòng. Lâm Chết Vũ cười cười. Hắn từng cái nhìn lại, mỗi một môn công pháp đều cực kỳ bất phàm, đều là đỉnh cấp công pháp truyền thừa. Những công pháp này truyền thừa, cho dù là Sở Lan chính mình, đều thấy 10 phần nóng mắt. Nếu là liền chính hắn đều chướng mắt lời nói, lại như thế nào cầm để báo đáp vũ chết đạo hữu kia to lớn ân tình. Đem tất cả công pháp đều nhìn kỹ một lần, Lâm Chết Vũ hơi trầm ngâm. Rời đi tiểu thế giới, xuyên qua mênh mông hỗn độn hư không, đi tới huyền hải vực sau, Lâm Chết Vũ khi nào đánh qua như thế giàu có cẩm. Cho dù là tại Kỷ Nguyên Tà Dương bên trong, cũng không có nhiều như vậy đỉnh cấp công pháp cung cấp hắn chọn lựa. Đối mặt số lượng nhiều như thế, mỗi một môn công pháp lại nhiều cường đại như thế lựa chọn, Lâm Chết Vũ trong lúc nhất thời lại có chút khó mà quyết đoán. Những công pháp này, mỗi một cửa hắn đều rất muốn. Trầm ngâm một lát, Lâm Chết Vũ khẽ lắc đầu, đem trong lòng ý nghĩ sảng bậy xóa đi. Hắn đã làm ra quyết định, liền muốn cựu tử niết bàn trải qua đại mộng thiên thu quyết lôi diệt vạn thế quyền cái này ba môn công pháp a. Lâm Chết Vũ nhìn về phía Sở Lan, khẽ cười nói, cựu tử niết bàn trải qua là một môn võ đạo công pháp, có thể tu luyện tới giới chủ cấp độ. Đây là một môn điên cuồng võ đạo công pháp, chín thành đạo chi cực, cựu tử niết bàn trải qua tại mỗi một cái tiểu cảnh giới, đều muốn trải qua 9 lần sinh tử niết bàn, theo mà tiến hành cực hạn thuế biến thăng hoa. Trong truyền thuyết, tu luyện môn công pháp này cường giả, không một đạt được kết thúc yên lành. Cho dù là lúc trước người khai sáng, cũng là tại giới chủ cấp độ cái thứ 2 tiểu cảnh giới, tiến hành lần thứ 6 sinh tử niết bàn lúc, bất hạnh bất lạc. Bởi vậy, có rất ít cường giả dám đem cựu tử niết bàn trải qua là chủ tu công pháp, phần lớn đem nó xem như phụ tu công pháp. Môn công pháp này, trừ vô cùng điên cuồng, người tu luyện không một kết thúc yên lành bên ngoài, còn có một cái nhất chỗ cường đại. Căn cứ Sở Lan giới thiệu, cựu tử niết bàn trải qua linh biến cảnh phương pháp tu luyện, là cường đại nhất chân linh thuế biến công pháp. Như vẹn vẹn chỉ là tu luyện cựu tử niết bàn trải qua linh biến cảnh cấp độ pháp môn, lại có thể tu luyện thành công lời nói, như vậy người tu luyện đem có thể xảy ra cực hạn thuế biến. Thứ hai môn công pháp, Đại Mộng Thiên Thu Quyết thì là một môn tiên đạo công pháp, Lâm Chết Vũ dự định đến thử hạ, nhìn có thể hay không đem Đằng Xà Hoàng Hồn Tế còn có Diêm Phủ Chi Nhãn cái này hai môn ác mộng tộc công pháp dung nhập trong đó. Về phần thứ ba môn công pháp thì là một môn quyền pháp. Đại Diệt Thần Quyền đã có chút theo không kịp Lâm Chết Vũ thực lực hôm nay, hắn hiện tại cấp bách cần mới, đủ cường đại công pháp thủ đoạn. Sở Lan cho ra những cái kia công pháp bên trong, Lôi Diệt Vạn Thế Quyền liền cực kỳ thích hợp. "Tốt, ta sẽ mau chóng giúp ngươi làm ra cái này ba môn công pháp truyền thừa." Sở Lan gật gật đầu, đôi mắt bên trong ngoài ý muốn lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn còn tưởng rằng, Vũ Chết Đạo Hưu sẽ toàn bộ lựa chọn võ đạo công pháp, hoặc là cùng võ đạo tương quan công pháp. Không nghĩ tới, đối phương chọn Đại Mộng Thiên Thu Quyết. Mỉm cười, đem trong lòng hiếu kỳ đè xuống. Sở Lan nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nhắc nhở, "Không nghĩ tới ngươi chọn Cửu Tử Niết Bàn trải qua đây là một môn chịu nguyện rủa công pháp. Tất cả tu luyện qua Cửu Tử Niết Bàn trải qua cường giả, không có một cái nào rơi vào kết cục tốt." Chương 844, công pháp 2, chương 844, công pháp 2, như vẹn vẹn chỉ là dùng để lĩnh hội huyền diệu trong đó lời nói, cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng nếu là muốn tu luyện, đạo hữu muốn thần nghĩ. Sở Lan trầm giọng nhắc nhở, như vẹn vẹn chỉ là tu luyện độ khó kinh người, tử vong phong hiểm cao đến giật mình người, thế thì không có gì. Nhưng đã biết tất cả tu luyện qua cựu tử niết bàn trải qua cửa giả, đều không có rơi vào tốt kết quả. Cái này mười phần kinh khủng. Bởi vậy, hắn mới có thể nói, đây là một môn chịu nguyền rủa công pháp. Một cái đều không có. Lâm Chết Vũ thấy Sở Lan vẻ mặt nghiêm túc như thế, trong nháy mắt liền biết được trong đó nghiêm trọng. Xem ra, cựu tử niết bàn trải qua bên trong tồn tại vấn đề, so với hắn theo dự liệu còn nghiêm trọng hơn cũng không thể nói không có à, vẫn còn có chút may mắn sống tiếp được. Cựu tử niết bàn trải qua danh xưng linh biến cảnh mạnh nhất công pháp, có thể làm cho người rút đi sắc phàm, niết bàn trọng sinh, sánh vai yêu nghiệt thiên tài. Bởi vậy, cơ hồ hàng năm đều có vô số không cam lòng tự thân vận mệnh tu sĩ, gượng ép tu luyện cựu tử niết bàn trải qua. Bọn hắn bèn bèn tu luyện cựu tử niết bàn trải qua linh biến cảnh cấp độ công pháp, không có liên quan đến quá sâu, luôn có chút kẻ may mắn thành công sống tiếp được. Hơn nữa, bọn hắn không chỉ thành công sống tiếp được, còn thành công niết bàn rút đi sắc phàm. Sở Lan nói, khẽ lắc đầu, bất quá, dù vậy, có thể thành công sống sót, cũng vượng mau lân giác. Hàng năm đều có vô số cường giả mong muốn nghịch tiên cải mệnh, gượng ép tu luyện cựu tử niết bàn trải qua. Nhưng toàn bộ huyền hải vực nhân tộc, mỗi ngàn năm có thể có 10 cái thành công, đều xem như đánh giá cao. Người không nghe lầm, chính là mỗi 1.000 năm bên trong, đều không nhất định có thể xuất hiện 10 cái thành công kẻ may mắn. Sở Lan hơi xúc động nói, đây là cửa chịu nguyền rủa công pháp, tu luyện môn công pháp này cường giả cũng không đều là tại trong quá trình tu luyện bất lạc, tử vong phương thức thiên kỳ bách quái không có dấu vết mà tìm kiếm. Nhưng liền là bởi vì dạng này, mới làm cho người cảm thấy sờn hết cả gai ốc. Cho dù là vẹn vẹn tu luyện cựu tử niết bàn trải qua linh biến cảnh cấp độ tu sĩ, tỷ lệ tử vong đều cao tới như vậy trình độ khủng bố. đủ để thấy môn công pháp này tà môn. Như vậy tà môn? Lâm Chiết Vũ nghe vậy, không khỏi có chút líu lưỡi, điều này thực tà môn đến quá mức. Ngươi đừng không tin. Ta nghe nói a, không bảo đảm chân thực. Sở Lan làm như có thật nói, nghe đạo tổ đình bên trong cũng có cường giả nghiên cứu môn công pháp này, không tin tà mong muốn tu luyện. Nhưng không có chút nào ngoài ý muốn, vẫn như cũ vẫn lạc. Ách Lâm Chiết Vũ bị Sở Lan hù sửng sốt một chút, trong lòng không khỏi có chút mao mao. Liên tổ đình bên trong cường giả đều thất bại. Đây chính là tồn tại đạo tổ cấp vô thượng cường giả kinh khủng thế lực a. Khô khụ, đương nhiên, đây là tin đồn tới, cụ thể có phải thật vậy hay không như thế, ta cũng không rõ ràng. Sở Lan ho nhẹ hai tiếng, làm vừa cười vừa nói. Lâm Chiết Vũ có chút không nói liếc hắn một cái. Ngươi đừng có dùng ánh mắt này nhìn ta chỉ là lo lắng ngươi không tin ta, vẫn như cũ mong muốn nếm thử, mới cố ý nói ra lời đồn đại này. Sở Lan có chút chột dạ nói rằng, hắn vừa mới nói tới truyền ngôn, nơi phát ra quả thực không đáng tin cậy, không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy tổ đỉnh cường giả cũng thất bại. Yên tâm đi, ta chỉ là lấy ra nghiên cứu một chút, sẽ không tùy tiện tu luyện. Lâm Chiết Vũ vừa cười vừa nói. Vậy là tốt rồi. Sở Lan cười nói, môn công pháp này mặc dù tà môn, nhưng lại có rất lớn giá trị nghiên cứu. Cựu tử niết bàn trải qua tu luyện là sinh tử luân hồi đại đạo, hướng chết mà sinh, khắc sâu thể ngộ sinh tử huyền ảo, từ đó cảm ngộ sinh tử luân hồi. Môn công pháp này mặc dù tà môn, dường như nhận lấy không biết kinh khủng nguyên rủa, nhưng ẩn chứa trong đó sinh tử luân hồi đại đạo lại vô cùng huyền diệu, cũng có rất lớn giá trị nghiên cứu. Rất nhiều tu luyện sinh tử đại đạo cường giả đều nghiên cứu qua môn công pháp này. Chí vu thân tu luyện, bọn hắn là không dám. Ung dung lịch sử trường hà bên trong, vô số không tin tà cưỡng loại, cho dù thực lực mạnh hơn, cũng đều vẫn lạc. Đáng tiếc ta không phải tu luyện sinh tử luân hồi đại đạo, nếu không, ta cũng phải thật tốt lĩnh hội hạ môn này tà môn công pháp. Sở Lan vừa cười vừa nói, kia ta ngược lại thật ra phải thật tốt nghiên cứu một chút. Lâm Chiết Vũ khẽ cười nói, trải qua Sở Lan một nhắc nhở như vậy, đối với môn công pháp này, hắn cũng có chút bóng ma, nhưng cũng càng thêm tò mò. Cho dù cuối cùng không dám tu luyện, hắn cũng muốn lấy ra hảo hảo nghiên cứu một chút. Bất quá, chính mình nắm giữ nguyên lực, nói không chừng, mượn nhờ nguyên lực tu luyện, có thể ngăn cách cựu tử niết bàn trải qua tà thần nguyên rủa đâu. Đúng rồi, những công pháp này cũng không phải là một mình ta công lao, bằng chính ta có thể không có cách nào làm là như thế đẳng cấp mạnh đại công pháp, ở trong đó ba hồng mật cảnh giận còn có Âu Ngọc Long cũng bỏ khá nhiều công sức. Sở Lan để lời miệng, lúc trước Vũ Chiết Đạo hữu cứu không chỉ là hắn, còn có cảnh giận, ba hồng mật, Âu Ngọc Long tăng người. Bởi vậy bốn người một phen bàn bạc, liền quyết định đi ra lực báo đáp Vũ Chiết Đạo hữu ân cứu mạng. Theo bọn hắn nghĩ, bình thường bảo vật công pháp tỷ lệ lớn không vào được Vũ Chiết Đạo hữu mắt, mà quá mức bảo vật chân quý pháp bảo công pháp, lấy bọn hắn thực lực hôm nay địa vị, nỗ lực chút một cái giá lớn vẫn có thể lấy được. Nhưng có thể lấy được đều là thông qua tông môn hoặc là thế lực sau lưng con đường, đều là không cách nào giao cấp. Có lòng nếu là nhìn thấy bọn hắn, phiền toái giúp ta cùng bọn hắn nói tiếng cảm ơn tạ. Lâm Chiết Vũ khẽ mút cằm, vừa cười vừa nói. Sở Lan không nói, hắn cũng đại khái đoán được. Dù sao Sở Lan lần này xuất ra những công pháp này đều cực kỳ bất phàm. Bằng Sở Lan thực lực hôm nay địa vị, muốn xuất ra loại này không có bất kỳ cái gì hạn chế, có thể chuyển cho người ngoài đỉnh cấp công pháp truyền thừa, cũng không phải chuyện dễ dàng. Ha ha, cùng chúng ta, không cần khách khí. Nếu không có ngươi, chúng ta sợ là đã vẫn lạc tại kỷ nguyên tà dương chúng. Sở Lan cười khoát tay áo. Lâm Chiết Vũ tuyển định mong muốn công pháp sau. Rất nhanh, Sở Lan liền cáo từ rời đi, nghĩ biện pháp là Lâm Chiết Vũ làm ra kêu ba môn công pháp. Mà Lâm Chiết Vũ cũng tạm thời tại Xích Tiêu trong thành ở lại. Tại Xích Tiêu thành cái loại này loại cực lớn thành trì bên trong sinh hoạt, vẫn có chút không tệ. Trong này cực hạn phồn hoa, xa hoa lãng phí, bất luận là tu luyện, vui đùa, sinh hoạt, chỉ cần có tiền, cơ hồ cái gì cần có đều có. Tại Xích Tiêu trong thành, Lâm Chiết Vũ vượt qua đã từng thiết nghĩ tới nhàn nhã thời gian. Tại tu luyện, nội đạo sau khi, ngẫu nhiên ra ngoài dạo chơi, cảm thụ hạ phồn hoa tu luyện văn minh, thể nghiệm hạ xa hoa lãng phí sinh hoạt tư vị. Thời gian trôi qua có chút thư thái. Tại cuộc sống như vậy bên trong, rất nhanh, hơn 2 năm đi qua. Sở Lan nhóm ra những cái kia công pháp đều cực kỳ bất phàm, rất khó thời gian ngắn đem tới tay. Trọn vẹn thời gian hơn 2 năm đi qua, hắn mới rốt cục đưa tới đệ nhất môn công pháp truyền thừa. Đại Mộng Tiên Thu Quyết. Lâm Chiết Vũ nhìn xem bức họa trong tay, đôi mắt bên trong lưu chuyển lấy sáng chói kỳ quang. Đại Mộng Tiên Thu Quyết gánh chịu bảo vật, là một bộ kỳ dị bức tranh, trên tấm hình dường như bao phủ một tầng mê vụ, làm cho người nhìn không rõ ràng. Liếc nhìn lại, trên bức họa mê vụ rung động, Lâm Chiết Vũ nhìn thấy hình tượng chậm rãi trở lên rõ ràng. Nhưng mà rất nhanh, rõ ràng hình tượng lại lần nữa bị mê vụ bao trùm, làm mê vụ tiêu tán lúc, lại biến thành khác một bức tranh. Rất nhanh, Lâm Chiết Vũ liền đắm chìm trong Đại Mộng Tiên Thu Quyết công pháp trong truyền thừa, kết thúc hơn 2 năm thời gian nhàn nhã, bắt đầu dốc lòng tu luyện. Chương 845 Vĩnh Hằng Mê Vụ 1. Chương 845 Vĩnh Hằng Mê Vụ 1. Đại Mộng Tiên Thu Quyết là tiên đạo thể hệ bên trong một môn cực kỳ huyền ảo mà cường đại thần thông. Công pháp đối người tu luyện yêu cầu cực cao, chỉ có thiên phú kinh người, nội tính siêu tuyệt yêu nghiệt thiên tài mới có thể tu luyện cùng nắm giữ. Ngoại trừ cường đại thiên phú, nội tính bên ngoài còn muốn có cứng cỏi tâm trí, cường đại tâm linh. Nếu không dễ dàng mê thất ở trong giấc mộng, đem mộng cảnh xem như hiện thực, trầm luân trong đó không cách nào tự kiềm chế. Hô trong động phủ, Lâm Chiết Vũ nắm lấy gánh chịu lấy Đại Mộng Tiên Thu Quyết bức tranh, đắm chìm trong công pháp trong truyền thừa. Môn công pháp này không hổ là đỉnh cấp công pháp thần thông, công pháp thâm ảo, dính đến đại đạo chi không lưu loát huyền diệu, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Theo đạt được Đại Mộng Tiên Thu Quyết công pháp truyền thừa đến bây giờ, ước chừng qua hơn 3 tháng thời gian. Cái này hơn 3 tháng đến, Lâm Chiết Vũ hoàn toàn đắm chìm trong công pháp cảm ngộ bên trong, nhưng vẫn như cũ, không thể hoàn thành công pháp truyền thừa. Lại mấy ngày trôi qua, Hồ Lâm Chiết Vũ thật dài thoải mái ngụm trọc khí, đôi mắt bên trong kim quang óng ánh dần dần thu lại. Trên mặt của hắn nổi lên một tia cảm khái, một vẻ sợ hãi thán phục. Đại Mộng Tiên Thu quyết quả nhiên là một môn cường đại công pháp thần thông. Mộng Chi đại đạo, Luân Hồi đại đạo, Thời Gian đại đạo, Luân Hồi đại đạo, Tâm Linh đại đạo, Hư Ảo đại đạo vẹn vẹn chỉ là một môn thần thông, liền dính đến nhiều như vậy cường đại đại đạo bản nguyên. Lâm Chiết Vũ thu hồi bức tranh, nhịn không được cảm khái nói: "Những này dính đến đại đạo bên trong, hắn cũng liền đối Thời Gian đại đạo có chỗ liên quan hơi mà thôi. Ta trước kia thủ đoạn công kích quá mức lớn nhất, bây giờ có Đại Mộng Thiên Thu quyết vừa vặn đền bù một chút phương diện này vấn đề." Lâm Chiết Vũ mỉm cười, đối Đại Mộng Thiên Thu quyết cực kỳ hài lòng. Hắn không có nhìn lầm người. Sở Lan gia hỏa này, đúng là có thể kết giao người. Hoàn thành Đại Mộng Thiên Thu quyết truyền thừa sau, Lâm Chiết Vũ thật sâu cảm nhận được môn công pháp này cường đại cùng huyền diệu. Vì báo đáp kỷ nguyên Tà Dương bên trong ân cứu mạng, Sở Lan bọn hắn sợ là bỏ ra cái giá không nhỏ. Nếu không, có thể không có cách nào làm ra tầm thứ này công pháp truyền thừa. Lâm Chiết Vũ liếc mắt trong ý thức số liệu. Ông trời đền bù cho người cần cụ tính danh, Lâm Chiết Vũ nguyên lực 2, 2903 kỹ năng, đại nhân quả thuật, viên mãn, khi thiên đại pháp, tầng thứ 7, 100, đại mộng thiên thu quyết, tầng thứ nhất, không, tu di giới tử giới, tầng thứ 4, 100, vạn kiếp bất hủ thân, tầng thứ 2, 100, võ đạo thần văn bí điển, tầng thứ 7, 100, nguyên lực đã góp nhặt tới 2 vạn ra mặt. Vạn kiếp bất hủ thân mặc dù vẹn vẹn chỉ là tầng thứ 2, nhưng Lâm Chiết Vũ không có ý định nhanh như vậy đột phá thiên tôn cảnh, không có ý định tu luyện tầng thứ 3. Bởi vậy, trong thời gian ngắn, nguyên lực cũng là không có khác công pháp có thể sử dụng. Liên dùng tới tu luyện đại mộng tiên thu quyết ta, nhường ta xem một chút, 2 vạn đơn vị nguyên lực, có thể đem môn công pháp này tu luyện tới cái gì cấp độ. Lâm Chiết Vũ mỉm cười, bài trừ trong lòng tạp niệm. Hắn ý nghĩ lan truyền ra, sử dụng một đơn vị nguyên lực, tu luyện đại mộng tiên thu quyết. Trong chốc lát, bàng bạc năng lượng thần bí bên trong tuôn ra, quét sạch Lâm Chiết Vũ toàn thân. Tinh thần của hắn hoảng hốt sát na, tiến vào không gian ý thức bên trong, bắt đầu không ngừng nghỉ tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, nguyên lực một đơn vị tiêu hao. Lâm Chiết Vũ đối đại mộng tiên thu quyết nắm giữ tiến độ, cũng bằng tốc độ kinh người tăng lên. Môn công pháp này, như tu di giới tử giới giống như, cũng là một môn cấp giới chủ công pháp. Công pháp tổng cộng 5 tầng. Tầng thứ nhất là nhập mộng, bệnh mộng cảnh. Tầng thứ 2 là hoàn thiện mộng cảnh, diễn hóa thành mộng cảnh thế giới. Tầng thứ 3 là nhường mộng cảnh thế giới càng thêm chân thực, dung nhập thời gian đạo tắc, trưởng khống mộng cảnh thế giới thời gian lưu chuyển. Tầng thứ 4 là gia nhập luân hồi đạo thì, nhường mộng cảnh thế giới bên trong nhân vật, sinh linh, nếu như chân thực sinh linh giống như, ở trong giấc mộng luân hồi chuyển sinh. Tầng thứ 5 là đem mộng cảnh thế giới cụ hiện, khiến cho siêu thoát tại mộng cảnh, hóa là chân thực. Theo tầng thứ 3 bắt đầu, liền dính đến độ sâu, khác biệt đại đạo ở giữa dung hợp. Bình thường tiên tôn cảnh tu sĩ, tu luyện tới tầng thứ 3, liền không sai biệt lắm cực hạn. Chỉ có chân chính yêu nghiệt tiên tiêu, mới có thể tại tiên tôn cảnh, đem đại mộng thiên thu quyết tu luyện tới tầng thứ 4. Về phần tầng thứ 5, đem mộng cảnh thế giới cụ hiện, hóa là chân thực, liền hoàn toàn cần tấn thăng đến giới chủ cảnh sau khả năng nắm giữ. Đây là cấp giới chủ cường giả khả năng trưởng khống năng lực. Mặc dù đối thiên phú của mình, nội tính cực kỳ tự tin, đặc biệt là trải qua kỷ nguyên Tà Dương bên trong thuế biến sau, nhưng Lâm Chiết Vũ vẫn như cũ không hy vọng xa vời, có thể tại linh biến cảnh cấp độ, đem đại mộng thiên thu quyết tu luyện tới tầng thứ 5. Hắn cảm thấy, có thể tu luyện tới tầng thứ 4 viên mãn liền cực kỳ hài lòng. Thời gian nhoáng một cái, mười mấy ngày trôi qua. Tại Lâm Chiết Vũ điên cuồng tu luyện, nhanh chóng tiêu hao hạ, góp nhặt hơn 2 năm nguyên lực, lần nữa cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, chỉ còn lại 1000 đơn vị dự bị. Hồ Lâm Chiết Vũ thở dài khẩu khí, chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt bên trong hiện lên rất nhiều hư ảo tàn ảnh. Mới vừa từ trong tu luyện hồi tỉnh lại, ánh mắt của hắn có vẻ hơi mờ mịt, trong lúc nhất thời, không thể theo mộng cảnh thế giới bên trong chậm tới. Hảo hảo lợi hại thần thông, cho dù là người tu luyện tự thân, một cái sơ sẩy cũng có thể trầm luân trong đó. Nếu là dùng để đối địch lời nói, uy lực đem càng thêm đáng sợ. Lâm Chiết Vũ tỉnh táo lại, nhịn không được tán thán nói: "Tu luyện môn công pháp này lúc, có một cái khâu, đó chính là muốn để tự thân hoàn toàn dung nhập thế giới này, cảm thụ thế giới hư ảo, chân thực. Chỉ có dạng này, khả năng phát hiện chỗ rất nhỏ vấn đề, theo mà không ngừng lưu hóa, hoàn thiện, khiến cho càng thêm chân thực. Bởi vậy, theo đại mộng tiên thu quyết tạo nghệ càng ngày càng cao, mộng cảnh thế giới bệnh đến càng ngày càng chân thực. Lúc tu luyện, liền càng phát ra dễ dàng trầm luân trong đó. Ông trời đền bù cho người cần cụ tính danh, Lâm Chiết Vũ nguyên lực, 1000 kỹ năng, đại nhân quả thuật, viên mãn, khi thiên đại pháp, tầng thứ 7, 100, đại mộng tiên thu quyết, tầng thứ 2, 37, vạn kiếp bất hủ thân, tầng thứ 2, 100, tu di giới tử giới, tầng thứ 4, 100, võ đạo thần văn bí điển, tầng thứ 7, 100, Lâm Chiết Vũ liếc mắt trong ý thức số liệu. Trải qua hơn 10 ngày tu luyện, tiêu hao ước chừng 2 vạn đơn vị nguyên lực, vẹn vẹn đem đại mộng tiên thu quyết tu luyện tới tầng thứ 2 mà thôi. Đại mộng tiên thu quyết mặc dù cường đại, bất quá tu luyện lại tốn thời gian phí sức. Môn công pháp này, căn bản không phải là tiên tôn cảnh trở xuống tu sĩ chuẩn bị. Lâm Chiết Vũ khẽ lắc đầu. Thậm chí, liền tiên tôn cảnh cấp độ tu sĩ đều không thế nào để cử tu luyện. Mong muốn bệnh ra một cái, dung hợp nhiều loại khác biệt đại đạo bản nguyên, không so chân thực mộng cảnh thế giới. Cần hao tổn xong thời gian dài dằng dặc, tinh lực đi bệnh, hoàn thiện mới được. Đây cũng là vì sao, Lâm Chiết Vũ chọn vẹn tiêu hao 2 vạn đơn vị nguyên lực, lại vẹn vẹn đem nó tăng lên tới tầng thứ 2 nguyên nhân. Tới tầng thứ 3, thậm chí tầng thứ 4, cần thời gian, đem càng thêm kinh người. Nhưng Lâm Chất Vũ lại không lắm để ý, bất quá là tiêu hao thêm phí chút nguyên lực mà thôi. Lúc trước, tại Kỷ Nguyên Tà Dương bên trong, tu luyện đằng xà hoàng hồn tế diêm phụ chi nhãn đại nhân quả thuật chờ công pháp lúc, cái nào một môn không phải hao phí đại lượng nguyên lực. Cùng những cái kia công pháp so sánh, Đại Mộng Thiên Thu Quyết tiêu hao nguyên lực, hoàn toàn ở Lâm Chất Vũ có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Đại Mộng Thiên Thu Quyết tầng thứ 5, đem mộng cảnh thế giới cụ hiện, hóa là chân thực. Chương 845, Vĩnh Hằng Mê Vụ 2, chương 845, Vĩnh Hằng Mê Vụ 2, mặc dù căn cứ công pháp lời nói, cấp độ này chỉ có giới chủ cảnh cường giả mới có thể tu luyện. Nhưng, nếu là kết hợp ta bên trong vũ trụ hư không lời nói, có khả năng hay không? Lâm Chất Vũ nhìn xem trong ý thức số liệu, trong lòng nhịn không được hiện lên ý niệm như vậy. Lúc trước lựa chọn Đại Mộng Thiên Thu Quyết lúc, hắn liền từng có phương diện này ý nghĩ. Dù sao, thế giới chi chủng diễn hóa quá chậm. Đây là Lâm Chất Vũ lấy tiểu thế giới sinh ra phương thức, ngưng tụ ra đặc tu hạt giống, mong muốn diễn hóa thành chân chính tiểu thế giới, cần vô cùng dài thời gian. Kia là lấy mấy ngàn, bên trên ước vạn năm kế năm tháng dài đằng đẵng. Cho dù là hao hết thọ nguyên, đoán chừng cũng đợi không được thế giới chi chủng hoàn toàn thành thục, diễn hóa thành chân chính tiểu thế giới. Lâm Chất Vũ cho tới nay đều đang tìm ạ sẽ bất chi chủng thành thục phương pháp, làm lấy các loại nếm thử. Tại theo Sở Lan xuất ra công pháp liệt biểu bên trong, nhìn thấy Đại Mộng Thiên Thu Quyết lúc, Lâm Chất Vũ trong lòng liền sinh ra rất nhiều linh cảm, có mấy phần khả thi. Lâm Chất Vũ trầm ngâm một lát, liền khẽ lắc đầu. Đại Mộng Thiên Thu Quyết mới vẹn vẹn chỉ là tầng thứ 2, hắn muốn cái này có chút quá sớm, ít nhất cũng phải chờ hắn đem môn công pháp này tu luyện tới tầng thứ 4 viên mãn mới có thể bắt đầu nếm thử. Khẽ cười cười, Lâm Chất Vũ đứng dậy đi ra động phủ, kết thúc lần bế quan này. Nguyên lực lại tiêu hao hết, kế tiếp lại muốn từ từ tích lũy. Hắn hiện tại thời gian có là, cũng là không đổi, từ từ tích lũy chính là. Thừa dịp tích lũy nguyên lực trong khoảng thời gian này, đang dễ dàng thật tốt hưởng thụ nhàn nhã thoải mái dễ chịu sinh hoạt. Thử Tiêu Vân Quyết, Xích Tiêu Thành lớn nhất quán rượu một trong. Ha ha, nghe nói ngươi ở chỗ này sau, ta liền lập tức chạy đến. Kỷ Nguyên Tà Dương bên trong đa tạng, chén rượu này kính ngươi. Âu Ngọc Long giơ ly rượu lên, phóng khoáng uống một hơi cạn sạch. Khách khí, cùng vì nhân tộc, cũng không thể mặc cho kia Kim Ô tộc xuất sinh quát tháo. Lâm Chất Vũ khẽ cười nói, bất quá đáng tiếc là, thần hy tên kia không có hoàn toàn chết đi, hắn mượn nhờ vận mệnh thần sen sống lại. Âu Ngọc Long tiếc rẻ nói rằng, thần hy thật là Kim Ô vương tộc bên trong thiên tài, nội tính thiên phú cực kỳ kinh người, nếu để cho lúc đó ở giữa trưởng thành, đem lại là một tôn kinh khủng Kim Ô cường giả. Không sao, lần sau gặp phải, lại chạm một lần chính là. Lâm Chất Vũ từ tốn nói, ha ha, đạo hưu nói đúng, gặp lại, chém chính là, đủ khí phách. Âu Ngọc Long ha ha vừa cười vừa nói, hai người nói chuyện phiếm xuống gần nhất trong khoảng thời gian này, huyền trong hải vực phát sinh đại sự. Tại Nguyên Hải vực cái loại này các tộc hỗn hợp địa phương, chiến đấu, xung đột là kéo dài không thay đổi chủ đề. Âu Ngọc Long cũng mới vừa vặn kết thúc cái nào đó chấn thủ nhiệm vụ, sau đó lập tức chạy tới nơi này, ở trước mặt hướng Lâm Chất Vũ nói lời cảm tạ. Gần nhất, Vĩnh Hằng Mê Vụ lại xuất hiện, có không ít tu sĩ bị cuốn vào trong đó, hoàn toàn biến mất không thấy. Ngươi nếu là rời đi đại lục, tiến vào huyền biển lúc, cũng phải cẩn thận chút. Âu Ngọc Long nhắc nhở. Đây là gần nhất Huyền Hải vực phát sinh đại sự. Toàn bộ trong hỗn độn, tràn đầy vô số khó mà dự đoán kinh khủng nguy cơ, có chút nguy hiểm, cho dù là đạo tổ cũng có thể rơi vào trong đó. Huyền Hải vực cái này khổng lồ sinh linh căn cứ cũng giống như thế. Huyền trong hải vực giống nhau tồn tại rất nhiều đáng sợ nguy hiểm, Vĩnh Hằng Mê Vụ liền là một cái trong số đó. Nếu là bị cuốn vào vĩnh hằng trong sương mù, như vậy đem lại cũng khó có thể theo trong sương mù đi ra, hoàn toàn mê thất tại vô biên băng ác, vĩnh hằng không tiêu tan trong sương mù. Chỉ có cá biệt kẻ may mắn mới có thể từ trong đó may mắn còn sống đi ra. Cho dù là cấp giới chủ cường giả, đối Vĩnh Hằng Mê Vụ giống nhau cực kỳ kiêng kỵ, không dám tùy tiện tiến vào bên trong. Vậy mà lại xuất hiện, về khoảng cách lần Vĩnh Hằng Mê Vụ xuất hiện đã trọn vẹn qua hơn 2000 vạn năm a. Lâm Chất Vũ ngoại ý muốn nói, tại Xích Tiêu Thành trong khoảng thời gian này, hắn cũng không phải ngoại trừ tu luyện, liền cũng chỉ có sống phóng túng hưởng thụ sinh hoạt. Trong khoảng thời gian này, Lâm Chất Vũ lật xem đại lượng điện tịch, càng xâm nhập thêm hiểu rõ Huyền Hải vực mảnh hỗn độn này vực. Đúng vậy a, vậy mà lại xuất hiện. Cái này, sợ là lại muốn nên đón tàn khốc chém giết, không biết rõ lại có bao nhiêu sinh linh sẽ vẫn lạc ở trong lần đại kiếp nạn này. Âu Ngọc Long cảm thán lắc đầu. Mỗi lần Vĩnh Hằng Mê Vụ xuất hiện, đối Huyền Hải vực sinh linh mà nói, đều là một lần kinh khủng đại kiếp. Không, nói chính xác, là đối Huyền Biển rộng lớn lục bên ngoài sinh linh mà nói, Vĩnh Hằng Mê Vụ là một lần kinh khủng đại kiếp. Huyền Biển rộng lớn lục cực kỳ thần kỳ, toàn bộ Huyền Biển rộng lớn lục chỗ đặc thù giới vực không gian, có thể ngăn trở Vĩnh Hằng Mê Vụ ăn mòn. Cái này cùng bầu trời bên trên viên kia Vĩnh Hằng bất diệt liệt dương, có lẽ có to lớn quan hệ. Bởi vậy, vì tránh đi Vĩnh Hằng Mê Vụ, tránh thoát lần này đáng sợ đại kiếp, đem có vô số sinh linh sẽ xung kích Huyền Biển rộng lớn lục. Đến lúc đó, khó tránh khỏi sẽ xảy ra vô cùng kịch liệt, tàn khốc chiến đấu, chém giết. Dù sao, dám can đảm xung kích Huyền Biển rộng lớn lục, đều là cực kỳ bộ tộc mạnh mẽ liên minh. Về phần nhỏ yếu chủng tộc, lại chỉ có thể trốn vào trong hỗn độn, rời xa Vĩnh Hằng Mê Vụ tứ ngược khu vực, tránh đi lần đại kiếp nạn này. Chờ Vĩnh Hằng Mê Vụ tán đi sau, một lần nữa trở về. Nhưng, đó cũng không phải lựa chọn tốt. Trong hỗn độn nguy cơ trùng trùng, lâu dài du đãng ở trong hỗn độn, rất dễ dàng gặp được khó mà dự liệu đáng sợ kiếp nạn. Chờ Vĩnh Hằng Mê Vụ hoàn toàn tản ra, tại Huyền Hải vực tứ ngược ra sau, muốn rời khỏi liền rất phiền toái. Đạo hữu nếu là muốn rời đi, trở về tự thân tông môn lời nói, cần sớm làm dự tính hay lắm. Âu Ngọc Long nhắc nhở. Lâm Chất Vũ nghe vậy, phút chốc ngẩng đầu, tha có thâm ý nhìn giá hỏa này một cái. Đây là tại thăm dò a. Ách, ha ha ha, ta không có ác ý, không phải là muốn thăm dò ngươi. Nhìn thấy Lâm Chiết Vũ kia ánh mắt ý vị thâm trường, Âu Ngọc Long liên tục khoát tay. Khu cụ là như vậy. Ngươi tại Kỷ Nguyên Tà Dương bên trong, triển lộ ra cường đại thiên phú thực lực, lúc ấy, ta tông môn cũng có cái khác tiền bối, sư minh đệ tại, bọn hắn cũng nhìn thấy. Khi biết ta biết ngươi sau, bọn hắn liền muốn để ta mời ngươi tới Cửu Tiêu Ma Tông làm khách. Dù sao, võ đạo sự suy thoái hồi lâu, đã mấy cái kỷ nguyên chưa từng xuất hiện ngươi nhân vật kinh tài tuyệt diễm như vậy. Tông chủ muốn cùng ngươi nói chuyện, nhìn có thể hay không cùng ngươi thế lực sau lưng đạt thành giao lưu, hợp tác. Lo lắng Lâm Chiết Vũ hiểu lầm, Âu Ngọc Long đội vàng nói. Như hắn lời nói, võ đạo sự suy thoái rất lâu, đã mấy cái kỷ nguyên chưa từng xuất hiện chỉ giao, Lạc U Lan kinh tài tuyệt diễm như vậy yêu nghiệt thiên tiêu, cũng không có quật khởi qua, lúc trước thứ 7 kỷ nguyên bất diệt đế quân như vậy bá chủ. Như tiếp tục như thế, Huyền Hải vực võ đạo đem theo thời gian trôi qua, dần dần xuống dốc. Nói chuyện coi như xong, ta chỉ là một giới tán tu mà thôi, sau lưng có thể không có cái gì thế lực cường đại. Lâm Chiết Vũ mỉm cười lắc đầu. Nếu không phải hắn đem lại nhân quả thuật tu luyện tới viên mãn sau, đối nguy hiểm cực kỳ mẫn cảm, lại không có từ Âu Ngọc trên thân rồng cảm nhận được các ý chút nào lời nói. Lâm Chiết Vũ sớm liền trực tiếp quay người rời đi. Bất quá, hắn vừa mới dùng đại nhân quả thuật thôi diễn hạ, Âu Ngọc Long dường như cũng không hề nói dối. Tán tu Âu Ngọc Long tức giận liếc Lâm Chiết Vũ một cái. Tán tu có thể tu luyện tới như vậy cấp độ, có thể đồng thời trấn áp Lạc U Lan, thần diễm, đêm ẩn tam đại yêu nghiệt thiên tiêu. Đánh chết hắn cũng không tin, gia hỏa này là tán tu. Mặc dù đối phương rất nhiều hành vi, sát thực cùng tán tu rất giống, nhưng hắn vẫn như cũ không thể tin được. Âu Ngọc Long suy đoán, đối phương hẳn là xuất thân từ cái nào đó bí ẩn đặc thù thế lực, mới vừa xuất thế không lâu. Như thế, ta biết được, vừa mới thăm dò là tại hạ mạng muội. Âu Ngọc Long chắc tay, bồi tội nói. Lâm Chiết Vũ khẽ cười cười, biểu thị không ngại. Bất quá, nhưng trong lòng của hắn âm thầm tỉnh táo, xem ra ta biểu hiện được quá mức yêu nghiệt, đã tiến vào một ít trong mắt cường giả. Chờ mặt khác hai môn công pháp truyền thừa tới tay, liền thay cái áo lót, chuyển sang nơi khác sinh hoạt ta. Chương 846, mời cùng rời đi. Một. Chương 846, mời cùng rời đi. Một. Âu Ngọc Long lần này đến đây, không hề chỉ là tới nói lời cảm tạ, hắn còn mang đến công pháp Lôi Diệt Vạn Thế Quyền. Đây là một môn võ đạo công pháp, là Âu Ngọc Long thông qua phía sau Cửu Tiêu Ma Tông con đường, hao phí to lớn một cái giá lớn có được. Đây là ta Cửu Tiêu Ma Tông ngọc bài, nắm chi tiện tượng trưng cho ta tông khách quý thân phận. Đạo hữu ngày sau có rảnh, có thể tiến về Cửu Tiêu Ma Tông làm khách. Đem công pháp giao cho Lâm Chiết Vũ sau, Âu Ngọc Long lấy ra một cái đặc chất ngọc bài, mỉm cười mời Lâm Chiết Vũ tiến về làm khách. Mặc dù tông chủ nhường hắn làm chuyện, hắn không có thể làm tới, không có thể cùng Vũ Chiết Đạo Hữu phía sau tông môn thế lực bắt được liên lạc. Nhưng, cùng Vũ Chiết Đạo Hữu giao hảo cũng giống như nhau. Lấy Vũ Chiết Đạo Hữu yêu nghiệt như thế ngộ tính thiên phú, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, sớm tối có thể đứng lên Huyền Hải vực cường giả chi đỉnh. Lâm Chiết Vũ mỉm cười tiếp nhận ngọc bài. Ngọc bài trước nhận lấy, về phần có đi hay không, lại nói. Âu Ngọc Long bản tính cũng tệ, nhưng sau lưng của hắn Cửu Tiêu Ma Tông Lâm Chiết Vũ có thể không dám hứa chắc. Nói đùa, đây chính là tự xưng Ma Tông thế lực cường đại. Cho dù Cửu Tiêu Ma Tông tại ngoại giới phong bình bên trong, trong tông môn tu sĩ cũng không phải là cái gì huyết tinh, tàn nhẫn, hung ác hạng người. Nhưng Lâm Chiết Vũ vẫn như cũ không thế nào muốn cùng cái này cái tông môn tiếp xúc. Đem công pháp truyền thừa giao cho Lâm Chiết Vũ, biểu đạt tự thân lòng biết ơn, truyền đạt Cửu Tiêu Ma Tông thiện ý sau. Âu Ngọc Long rất nhanh liền cáo từ rời đi. Hắn là người bận rộn, lần này cũng chỉ là dành thời gian tới mà thôi. Vĩnh Hằng Mê Vụ bắt đầu xuất hiện, quét sạch toàn bộ Huyền Hải vực đại kiếp tức sắp giáng lâm. Cửu Tiêu Ma Tông có rất nhiều chuyện cần chuẩn bị, lấy chống cự tức sắp đến đại kiếp. Xem như Cửu Tiêu Ma Tông đệ tử, Âu Ngọc Long đương nhiên cũng không cách nào không đếm xỉa đến. Âu Ngọc Long sau khi rời đi, nhàn nhã hơn nửa năm Lâm Chiết Vũ, lần nữa bắt đầu bế quan. Vĩnh Hằng Mê Vụ xuất hiện, nhường trong lòng của hắn nhịn không được sinh ra một chút sầu lo. Nhưng, cũng vẹn vẹn chỉ là một chút mà thôi. Kim Mô tộc bên kia là phiền phức, nếu không, cho dù là trực tiếp rời đi Huyền Hải vực, tại trong hỗn độn lang thang, với ta mà nói cũng không phải vấn đề gì. Lâm Chiết Vũ khẽ cau mày. Trong hỗn độn tràn ngập năng lượng hỗn tạp, tràn ngập vô số khó mà luyện hóa, thậm chí đối tu sĩ tự thân có hại năng lượng. Thời gian dài ở trong hỗn độn du đãng, bổ sung tự thân năng lượng đều là nan đề, lại càng không cần phải nói tu luyện, tăng thực lực lên. Nhưng, chuyện này đối với Lâm Chiết Vũ mà nói, cũng không là vấn đề. Ngược lại là Kim Ô tộc uy hiếp là phiền phức. Tại chưa có xác định, thần diễm xuất quan, nắm trong tay vận mệnh thần sen bộ phận quyền hạn sau, có thể có được như thế nào năng lực khó tin trước. Lâm Chiết Vũ sẽ không tùy tiện rời đi nhân tộc loại cực lớn thành trì, tại ngoại giới lưu lãng tứ xứ. Vận mệnh thần sen loại kia thần vật, nắm giữ không thể tưởng tượng nổi thần diệu bí lực. Lâm Chiết Vũ lo lắng, nắm giữ bộ phận quyền hạn sau, thần diễm có lẽ cũng có thể làm được, che đậy hắn đối nguy cơ dự cảm, quấy nhiều hắn dùng đại nhân quả thuật đối tự thân vận mệnh, hòa phúc thôi diễn kết quả. Nếu là như vậy lời nói, vậy thì nguy hiểm. Trước tu luyện a đây hết thảy, đều muốn chờ thần diễm sau khi xuất quan, mới có thể biết được cụ thể ra sao tình huống. Lâm Chiết Vũ khẽ lắc đầu, thở nhẹ khẩu khí, bài trừ trong lòng tạp niệm, tĩnh tâm ngưng thần. Lâm Chiết Vũ lấy ra Lôi Diệt Vạn Thế Quyền công pháp truyền thừa gánh chịu vật, bắt đầu tìm hiểu đến. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lâm Chiết Vũ lần nữa đắm chìm trong tu luyện. Lôi Diệt Vạn Thế Quyền là một môn cực kỳ cường đại quyền pháp, tu luyện chính là hỗn độn lôi đỉnh đại đạo. Lôi giả, hỗn độn chi nộ, vạn pháp chi tôn. Quyền người, lực chi cực, nói bắt đầu. Lấy lôi đỉnh chi lực, đúc quyền pháp chi cực, phá vạn pháp, diệt thiên địa, vạn thế xưng tôn. Lâm Chiết Vũ lựa chọn môn quyền pháp này, liền nhìn chúng cuồng bạo, cường đại, bá đạo đến cực điểm uy lực. Mong muốn tu luyện môn quyền pháp này, cần nắm giữ một bộ đủ cường đại thân thể. Nếu không, căn bản gánh không được hỗn độn lôi đình ăn mòn, tại chém giết địch nhân trước, tự thân trước bị khủng bố hỗn độn lôi đình anh bạo. Mà Lâm Chiết Vũ, cường đại nhất chính là nhục thể của hắn thể phách. Thời gian như nước chảy trôi qua, đảo mắt lại hơn 3 tháng đi qua. Tại cực hạn năng phụ trợ hạ, Lâm Chiết Vũ hoàn thành lôi diệt vạn thế quyền công pháp truyền thừa. Bất quá, hắn không có lập tức bắt đầu tu luyện môn quyền pháp này. Trong thời gian ngắn như vậy, vẹn vẹn góp nhặt mấy ngàn đơn vị nguyên lực, căn bản không đủ dùng. Hơn nữa, cho dù là nguyên lực góp nhặt đầy đủ, Lâm Chiết Vũ cũng không có ý định trước tu luyện lôi diệt vạn thế quyền. Hắn dự định trước đem một môn công pháp tăng lên tới, tiếp tục tăng lên lúc cần hao phí lượng lớn nguyên lực trạng thái lúc, mới bắt đầu tu luyện một môn khác công pháp. Mà bây giờ, đương nhiên là trước đem Đại Mộng Thiên Thu quyết tăng lên. Hoàn thành lôi diệt vạn thế quyền công pháp truyền thừa sau, Lâm Chiết Vũ lại bắt đầu nhàn nhã sinh hoạt trạng thái. Thời gian nhoáng một cái, lại một năm nữa nhiều đi qua. Trong khoảng thời gian này, Cảnh Giật cùng Ba Hồng Ngật cũng bất thì giờ tới một chuyến, tự mình cảm tạ Lâm Chiết Vũ lúc trước ân cứu mạng. Bất quá, bọn hắn không có như Âu Ngọc Long như vậy, đem cuối cùng một môn công pháp cùng một chỗ mang đến. Cựu tử Niết Bàn trải qua cực kỳ đặc thù, mong muốn thu hoạch được môn công pháp này cũng không phải chuyện dễ dàng. Cho dù là bốn vị khác biệt thế lực cường đại thiên kiêu cộng đồng ra tay, vận dụng có thể động dụng tài nguyên, ấn tình, vẫn như cũng cần hao phí thời gian dài mới có thể làm tới. Rốt cục, tại Lâm Chiết Vũ đi vào Xích Tiêu Thành, sắp năm thứ năm thời điểm, Sở Lan rốt cục đem cựu tử Niết Bàn trải qua đưa tới. Thử Tiêu Vân Quyết, Lâm Chiết Vũ lần nữa gặp được, lâu không che mặt Sở Lan. Gia hỏa này là người bận rộn, từ khi đi vào Xích Tiêu Thành lúc gặp mặt một lần sau, liền rốt cuộc không có lộ mặt qua. Thật có lỗi, lãnh đạo đạo hữu. Sở Lan này nấy chắp tay. Đối phương đi vào Sở Châu, đi vào Xích Tiêu Thành, tại địa bàn của hắn, chính mình vậy mà đem nó phơi ở một bên lâu như vậy. Cái này tại Sở Lan chính mình xem ra, là cực kỳ thất lễ cùng không ổn. Nhưng mà, hắn cũng đành chịu. Vĩnh Hằng Mê Vụ lại xuất hiện, kế tiếp lĩnh hội bận rộn. Sở Lan cười khổ nói, Vĩnh Hằng Mê Vụ sau khi xuất hiện, sẽ từ từ khuyết tán ra đến, cuối cùng quét sạch toàn bộ Huyền Hải vực. Căn cứ điển tịch ghi chép, quá trình này, nhanh nhất ghi chép, ước chừng hơn 2000 năm thời gian. Đối tu sĩ mà nói, hơn 2000 năm thời gian cũng không nhiều. Sở ra thế lực quá to lớn, xúc giác, dọc theo huyền biển rộng lớn lục bên ngoài, trải rộng mênh mông Huyền Hải vực. Huyền Hải vực các nơi đều có sở ra tài nguyên, lịch luyện, bí cảnh, dược điển chờ một chút. Đây hết thảy, mong muốn tại hơn 2000 năm thời gian bên trong, đều xử lý thỏa đáng, tận khả năng giảm xuống Vĩnh Hằng Mê Vụ mang tới tổn thất, cũng không phải chuyện dễ dàng. Không sao, chuyện của ngươi quan trọng, không cần phải để ý đến ta. Lâm Chiết Vũ cười khoát tay áo, biểu thị không ngại. Thật hâm mộ ngươi có thể như vậy tự do, thoải mái. Sở Lan hâm mộ nói. Hắn giơ ly rượu lên, kính Lâm Chiết Vũ một chén, uống một hơi cạn sạch. Lúc đầu muốn mang lấy ngươi đi tham gia một chút thịnh hội, nhận biết hạ những người khác tộc thiên tiêu. Không nghĩ tới, Vĩnh Hằng Mê Vụ xuất hiện, làm rối loạn kế hoạch của ta. Sở Lan vẻ mặt bất đắc dĩ, khẽ lắc đầu. Dứt lời, tay phải của hắn khẽ đảo, trong tay xuất hiện một bản đặc thù thư tịch. Thư tịch không biết thích hợp chất liệu chế thành, xuất hiện sát na, liền có một cỗ kinh khủng mùi huyết tinh tốc thẳng vào mặt. Thư tịch trang địa là một đạo ngồi xếp bằng huyết sắc nhân ảnh, bóng người quanh người hình bóng sai sai, dường như từng đạo kinh khủng dữ tợn ma ảnh. Đây cũng là cựu tử Niết Bàn trải qua không phụ sự mong đợi của mọi người, ta đưa nó mang cho ngươi tới. Sở Lan nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt nổi lên vẻ đắc ý. Cựu tử Niết Bàn trải qua mặc dù tà môn, được xưng là thụ nguyện rủa công pháp, nhưng lại không trở ngại môn công pháp này là một môn cực kỳ cường đại đỉnh cấp võ đạo công pháp sự thật. Vì lấy tới môn công pháp này, hắn cùng Cảnh Giật, Âu Ngọc Long, Ba Hồng Ngật bốn người, thật là tiêu hao rất nhiều nhân tình, hao phí đại lượng tài nguyên mới thành công. Cũng chỉ hắn lần này kỷ nguyên tà dương bên trong thu được thu hoạch khổng lồ, sau khi ra ngoài, đất là tăng thêm một bước, có thể động dụng tài nguyên càng nhiều. Nếu không, thật đúng là không nhất định có thể đem môn công pháp này làm ra. Đa tạ. Chương 846, mời cùng rời đi. 2. Chương 846, mời cùng rời đi. 2. Lâm Chiết Vũ tiếp nhận cựu tử Niết Bàn trải qua mỉm cười nói cảm ơn. Công pháp là chuẩn bị cho ngươi tới, bất quá ngươi có thể ngàn vạn cẩn thận, không nên tùy tiện tu luyện, thật sẽ xảy ra chuyện. Môn công pháp này tà môn đến hung ác, vẻn vẹn chỉ là bản này truyền thừa điện tịch, đều để ta nhịn không được trong lòng run rẩy. Sở Lan trịnh trọng nhắc nhở. Hắn mắt nhìn kia vốn có chút tà dị huyết sắc thư tịch, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Yên tâm đi, ta chỉ là nghiên cứu một chút, không sẽ tu luyện. Lâm Chiết Vũ khẽ bước cằm, biểu thị chính mình sẽ chú ý hai tay của hắn, nhẹ nhàng nuốt ve cựu tử Niết Bàn trải qua một cô âm lãnh mùi huyết tinh, theo bản này tà dị thư tịch bên trên tảng ra. Vẹn vẹn chỉ là gánh chịu lấy cựu tử Niết Bàn trải qua truyền thừa điện tịch, vậy mà mang đến cho hắn nhàn nhạt ý uy hiếp. Lâm Chiết Vũ đôi mắt có chút nheo lại, chỗ sâu trong con ngươi kim quang lưu chuyển, tinh thần thiên nhãn thôi phát đến cực hạn, cẩn thận quan sát đến bản này đặc thù truyền thừa điện tịch. Nhưng mà, bất luận hắn như thế nào quan sát, đều không có phát hiện mảy may dị dạng. Cho ngươi trước ta liền kiểm tra qua, công pháp truyền thừa điện tịch không có vấn đề, có vấn đề là cựu tử Niết Bàn trải qua môn công pháp này. Môn công pháp này tà môn đến hung ác, hiện tại ta hoàn toàn tin tưởng, đây là một môn chịu nguyện rủa công pháp. Có lẽ cùng lúc trước vị kia khai sáng ra môn công pháp này tiền bối cường giả có quan hệ, cũng có lẽ cùng vị cường giả kia địch nhân có quan hệ. Sở Lan nói ra chính mình suy đoán, nhưng có tra được, khai sáng ra cựu tử Niết Bàn trải qua vị tiền bối kia cường giả là ai? Thu hồi cựu tử Niết Bàn trải qua, Lâm Chiết Vũ tò mò hỏi. Cái này cũng không rõ ràng, ta tìm đọc qua rất nhiều điện tịch tư liệu, hỏi tham qua trong tộc tiền bối, đều không thể đạt được càng nhiều tin tức hơn. Cùng cựu tử Niết Bàn trải qua tin tức tương quan đều đã mẫn diệt tại lịch sử Trường Hà bên trong, chỉ còn lại môn này tà dị công pháp truyền tới. Sở Lan khẽ lắc đầu, hắn giống nhau đối khai sáng ra cựu tử niết bàn trải qua vị tiền bối kia cường giả cực kỳ cảm thấy hứng thú. Đây là một môn nhân tộc võ đạo công pháp, có thể khai sáng ra cái loại này mạnh đại công pháp tiền bối, tuyệt sẽ không có tiếng tăm gì. Nhưng mà, hắn sửng sốt không có tra đến bất kỳ tin tức tương quan. Có lẽ, vị tiền bối kia như bất diệt đế quân như vậy, cũng bị Kim Ô tộc động dùng mệnh vận thần sen xóa đi tất cả vết tích. Sở Lan nói rằng, có lẽ vậy. Lâm Chiết Vũ nhớ tới trong khoảng thời gian này nhìn thấy điện tịch, nhịn cười không được cười. Gặp chuyện không biết, đem hát qua vung Kim Ô tộc trên thân tuyệt đối không sai. Hắn tại Xích Tiêu Thành trong khoảng thời gian này, lần xem đại lượng điện tịch, thấy được rất nhiều không đầu đoán án, đều bị quăng nổi tới Kim Ô tộc trên thân. Kế tiếp, đạo hưu có tính toán gì không? Sở Lan kính Lâm Chiết Vũ một chén hỏi, là dự định trở về, còn tiếp tục tại Xích Tiêu Thành an định lại. Bốn phía dạo chơi a. Huyền biển rộng lớn lục mênh mông như vậy, ta còn có rất nhiều nơi chưa từng đi, đối huyền biển rộng lớn lục, ta vẫn có chút cảm thấy hứng thú. Lâm Chiết Vũ khẽ cười nói, hắn không có che che lấp lấp, nói đều là nói thật. Ngược lại lấy Sở Lan bọn hắn đối chính mình hiểu, đoán chừng đối thân phận của mình đã có rất nhiều suy đoán. Đã như vậy, vậy liền để bọn hắn tiếp tục đoán đi. Nói nhiều sai nhiều, cùng nó biên chút giả lai lịch thân phận, còn không bằng thoải mái nói ra, nói lập lờ nước đôi nói thật. Sau đó, còn lại nhường Sở Lan bọn hắn não bộ đi. Tin tưởng, chính bọn hắn liền sẽ là Lâm Chiết Vũ não bộ ra, càng thêm thân phận thích hợp, bối cảnh, lai lịch. Huyền biển rộng lớn lục vẫn là có rất nhiều chơi vui địa phương, mặc kệ là tu luyện, vẫn là thăm dò, đều đáng giá đi một lần. Đáng tiếc, ta bây giờ một đống lớn chuyện cuốn thân, bằng không, ta ổn thỏa cùng đạo hữu cùng nhau đi tới. Sở Lan vừa cười vừa nói, hắn trời sinh tính thoải mái, ưa thích kết giao bằng hữu, bốn phía du lịch. Bây giờ, mới từ Kỷ Nguyên Tà Dương bên trong đi ra không lâu, thực lực lại đột phá đến thiên tôn cảnh, là thích hợp nhất đi ra ngoài lịch luyện. Chỉ tiếc, gặp vĩnh hằng mê vụ, sẽ có cơ hội. Lâm Chiết Vũ giơ ly rượu lên, kính Sở Lan một chén. Ha ha, không sai, sẽ có cơ hội. Chờ ta giúp xong vĩnh hằng mê vụ chuyện, liền đi tìm người, cộng đồng du lịch huyền biển rộng lớn lục. Sở Lan ha ha vừa cười vừa nói, yến hội kết thúc. Sở Lan mỉm cười cùng Lâm Chiết Vũ cáo biệt. Hoàn thành giúp Lâm Chiết Vũ tìm kiếm công pháp nhiệm vụ sau, hắn liền muốn rời đi huyền biển rộng lớn lục. Bởi vậy, thuận tiện cùng Lâm Chiết Vũ làm từ biệt. Ta cũng nên rời đi. Lâm Chiết Vũ nhìn xem Sở Lan bóng lưng rời đi, âm thầm nói rằng, tại Kỷ Nguyên Tà Dương bên trong lúc, hắn vẫn là quá mức làm náo động, cái này áo lót sợ là đã tiến vào vô số cường giả ánh mắt. Sở Lan sau khi rời đi, Lâm Chiết Vũ không có vội vã rời đi, vẫn như cũ khoan thai tại Tử Tiêu Vân Khuyết bên trong uống rượu, nhấm nháp món ngon. Thật lâu. Ra đi a. Các hạ nhìn lâu như vậy, còn dự định tiếp tục cẩn giấu đi a? Lâm Chiết Vũ từ tốn nói. Theo vừa mới bắt đầu, hắn liền phát hiện đối phương. Nếu không, như thế nào vẫn như cũ ngồi ở chỗ này, khoan thai uống rượu, nhấm nháp món ngon. Đạo hữu thật mạnh cảm giác. Không hổ là có thể đồng thời trấn áp Lạc U Lan, Thần Diễm, Đêm Ẩn ba liên thủ thiên tài. Tại hạ Sở Hư Phàm, thấy qua đạo hữu. Một khí chất bất phàm nam tử đi ra, mỉm cười hướng Lâm Chiết Vũ chắp tay. Từ Hình Phạm. Lâm Chiết Vũ nghe vậy, khoe miệng không khỏi có chút giật giật. Sở ra người đặt tên còn thật có ý tứ, một cái Sử Nam, một cái Tử Hình Phạm, ân, rất đáp. Không biết đạo hữu tìm tại hạ chuyện gì? Lâm Chiết Vũ lườm đối phương một cái, nhàn nhạt hỏi. Người này thực lực rất mạnh, đạt đến thiên tôn cảnh hậu kỳ. Bất quá, Lâm Chiết Vũ cũng là lơ đễnh, gia hỏa này cảnh giới có chút nước, chân thực chiến lược sợ là liền vừa mới đột phá Sở Lan đều đánh không lại. Ta đại ca cho mời, muốn mời đạo hữu tiến về trong phủ một lần. Sở Hưng Phàm mỉm cười đưa lên một cái thiệp mời. Đại ca ngươi? Lâm Chiết Vũ lông mày nhíu lại. Xem ra, việc này hẳn là cùng Sở Lan có liên quan rồi, người tới có lẽ là Sở Lan trong gia tộc đối đầu. Không sai. Ta đại ca Sở Hưng Huy chính là Sở gia nhất kinh tài tuyệt diễm thiên tài, là tiếp theo nhậm gia chủ hậu tuyển. Phủ thượng đã bày xong tiệc rượu, không biết đạo hữu phải chăng nể mặt tới trong phủ một lần. Sở Hưng Phàm nhấc lên đại ca hắn, liền vẻ mặt kiêu ngạo. Thật có lỗi, tại hạ còn có việc cần phải xử lý, không cách nào tiến về dự tiệc, ngày sau có cơ hội, ổn thỏa tự mình nhận lỗi. Lâm Chiết Vũ khẽ cười nói. Dứt lời, không đợi Sở Hưng Phàm mở miệng, thân hình của hắn chậm rãi tiêu tán, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thật nhanh. Vậy mà sớm thì rời đi, ngay cả ta đều không có phát hiện. Một người đàn ông tuổi trung niên đi ra, nhíu mày nhìn xem Lâm Chiết Vũ vừa biến mất phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm trọng. Tứ thúc, thậm chí ngay cả ngươi cũng không phát hiện. Sở Hưng Phàm bất khả tư nghị nói, gia hỏa này cường đại như vậy, phải biết, hắn tứ thúc thật là thiên tôn cảnh cường giả tối đỉnh, còn không phải bình thường thiên tôn cảnh đỉnh phong. Nơi này không phải Kỷ Nguyên Tà Dương, không có cường đại đại đạo sức áp chế. Cho dù đối phương đột phá thiên tôn cảnh, cho dù đối phương lại kinh tài tuyệt diễm, nhưng thiên tôn cảnh sơ kỳ cùng thiên tôn cảnh đỉnh phong ở giữa chênh lệch cực lớn, cũng không phải đối phương có thể tùy tiện vượt qua hừng câu. Nhưng đối phương vậy mà liền như thế tại tứ thúc ngay dưới mắt, lặng yên không một tiếng động rời đi. Cái này quả thực không thể tưởng tượng nổi, rất cường đại gia hỏa. Người này chúng ta vẫn là không nên tùy tiện trêu chọc. Nam tử trung niên ngưng trọng nói, như thế kinh tài yêu nghiệt thiên tài, phía sau tuyệt đối có đáng sợ bối cảnh thế lực. Đây mới là hắn kiêng kỵ nhất. Nguyên bản hắn còn muốn ra tay thăm dò hạ đối phương, nhưng bây giờ hoàn toàn không có ý định này. Kia ta đại ca bên kia Sở Lan có gia hỏa này ủng hộ, có thể hay không uy hiếp được ta đại ca? Sở Hưng Phàm mày nhăn lại, có chút lo âu nói rằng. Đại ca ngươi, nam tử trung niên trầm ngâm, một lát sau cười lạnh, mặc dù chúng ta không dễ trêu chọc đối phương, nhưng có là dám trêu chọc đối phương. Gia hỏa này tại Kỷ Nguyên Tà Dương bên trong, đắc tội Thần Diễm, Lạc U Lan, Đêm Ẩn tam đại thiên tiêu. Lạc U Lan thế lực sau lưng có lẽ không dám như thế nào, nhưng thần diễm cùng đêm ẩn phía sau Kim Ô tộc, bóng đen thần đỉnh, nhưng liền không có phương diện này kiêng kỵ. Nam tử trung niên cười lạnh, đem tin tức về người nọ phát tán ra, nhường Kim Ô tộc cùng bóng đen thần đỉnh cường giả biết, đối phương ngay tại Xích Tiêu thành. "Là, tứ thúc." Sở Hưng Phàm cười đáp. Chương 847, tiềm tu, 1, chương 847, tiềm tu, 1. Xích Tiêu thành. Đường phố phồn hoa bên trên. Lâm Chiết Vũ khoan thai dạo bước trên đường phố, thể nghiệm lấy tòa này cỡ lớn thành trì phồn hoa. Khí tức của hắn, dung mạo cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, không còn là Vũ Chiết cái này áo lót bộ dáng, mà là một lần nữa đổi bình thường dung mạo. Tại đại gia tộc, thế lực cường đại bên trong, luôn luôn tránh không được các loại phàm nhân tranh đấu. Đây cũng là ta không muốn gia nhập thế lực khác, ưa thích làm một cái tự do tự tại tán tu nguyên nhân. Lâm Chiết Vũ mỉm cười nghĩ đến, hắn đã đầy đủ địa thấp, nhưng vẫn như cũ đưa tới các phe chú ý, trước là trước kia Âu Ngọc Long, đại biểu sau người Cửu Tiêu Ma Tông mong muốn mời hắn tiến về Cửu Tiêu Ma Tông làm khách. Lại là vừa vặn Sở Hưng Phàm, mong muốn mời hắn đến nhà mình đại ca phụ thượng làm khách. Lâm Chiết Vũ cũng không muốn không hiểu thấu bị liên lụy nhập Sở gia tranh chấp bên trong. Công pháp đã tới tay, nên rời đi. Lâm Chiết Vũ khẽ lắc đầu, xuyên qua phồn hoa quảng trường, hướng Xích Tiêu thành khu vực trung tâm truyền tống trận đi đến. Rời đi Xích Tiêu thành sau, Lâm Chiết Vũ dự định thay cái áo lót, thay cái thành trì, tiếp tục hắn nhàn nhã sinh hoạt. Về phần rời đi thành trì, rời đi nhân tộc khu vực, kia thôi được rồi. Tại không có biết rõ ràng vận mệnh thần sen có bao nhiêu uy năng, tại có thể bảo đảm tự thân sinh mệnh an nguy trước, hắn là không có ý định rời đi nhân tộc khu vực. Đi vào Xích Tiêu thành khu vực trung tâm truyền tống trận, thanh toán xong hỗn độn nguyên tinh, truyền tống trận quang hoa lưu chuyển, Lâm Chiết Vũ thân ảnh theo trong truyền tống trận biến mất không thấy gì nữa. Lâm Chiết Vũ sau khi rời đi không bao lâu, hai thân ảnh theo trong hư không đi ra. Đang là trước kia mong muốn mời Lâm Chiết Vũ Sở Hưng Phàm cùng cái kia nam tử trung niên. Mặc dù cải biến khí tức, dung mạo, nhưng dùng chính là Sở Lan cho ra ngọc bài bằng chứng, hẳn là người kia không sai. Nam tử trung niên từ tốn nói. Hắc Uyên Thành Sở Hưng Phàm cười hắc hắc, ta sẽ tin tức truyền ra ngoài. Tên kia mục đích cuối cùng không nhất định là Hắc Uyên Thành, bất quá, cái này không liên quan gì đến chúng ta. Đem nó tin tức truyền ra ngoài, đặc biệt là tiết lộ cho Lạc U Lan. Lạc U Lan thế lực sau lưng có lẽ sẽ không xuất thủ, nhưng nàng tuyệt đối có hứng thú giám sát người này hành tung, cũng đem nó tiết lộ cho Kim Ô tộc cùng bóng đen thần đỉnh. Nam tử trung niên từ tốn nói. Tốt, ta cái này phải. Sở Hưng Phàm mỉm cười, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ lãnh ý không nghĩ tới, lúc trước vẹn vẹn chỉ là có chút thiên phú ra hỏa, vậy mà phát triển đến bây giờ tình trạng. Sớm biết, lúc trước liền nên đem nó. Sở Hưng Phàm đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ sát ý. Sở Lan xuất thân tương đối bình thường, là dựa vào tự thân cố gắng, dùng mệnh đi mạo hiểm, phấn đấu, từng bước một trưởng thành, của thời. Không nghĩ tới, lúc trước cái kia không đáng chú ý tiểu gia hỏa, bây giờ vậy mà phát triển đến, đủ để uy hiếp được đại ca hắn cấp độ. Ý nghĩ như vậy không được. Nam tử trung niên nghe vậy, nhíu mày, lạnh lùng liếc mắt Sở Hưng Phàm. Nếu là tất cả Sở gia tử đệ đều như ngươi như vậy tư tưởng, Sở gia như thế nào xuất hiện nhiều như vậy kinh tài tuyệt diễm tử đệ, lại như thế nào lớn mạnh cho tới bây giờ như vậy quy mô? Đi làm việc đi. Ta cảnh cáo ngươi, không cần trong bóng tối giở trò nhằm vào Sở Lan, nếu không, không chỉ sẽ không đối Sở Hưng Huy lên đến bất kỳ trợ lực, ngược lại sẽ hại hắn. Nam tử trung niên từ tốn nói. Thân hình của hắn hơi trao đảo một cái, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hừ, tốt một bức đường hoàng, đừng cho là ta không biết rõ, lúc trước, ngươi làm chuyện xảy ra nhưng so với ta ác hơn nhiều. Chờ nam tử trung niên sau khi rời đi, Sở Hưng Phàm mới nhịn không được liếc mắt, lạnh hừ một tiếng, thấp giọng oán thầm. Hắc Uyên Thành. Đây là tòa tọa lạc ở U Minh vực sâu phụ cận cự hình thành trì. U Minh vực sâu cực kỳ to lớn, là huyền biển đại lục ở bên trên, cực kỳ nổi danh một chỗ hiểm địa. Bên trong, lâu dài bao phủ tan không ra hắc ám nồng vụ, bởi vậy, lại được xưng là Hắc Uyên. Hắc Uyên Thành chính là bởi vậy gọi tên. Trên truyền tống trận, quang hoa lưu chuyển, một đạo thân ảnh khôi ngô theo trong truyền tống trận đi ra. Nơi này năng lượng, coi là thật hỗn tạp, tràn đầy nồng đậm u minh, tử vong chi lực. Lâm Chiết Vũ cảm giác xuống trong không khí tràn ngập năng lượng, khẽ lắc đầu. Hắc Uyên Thành là một tòa không thua tại Xích Tiêu Thành loại cực lớn thành trì. Dạng này thành trì bên trong, trong hư không tràn ngập năng lượng vậy mà như thế hỗn tạp, quả nhiên là hiếm lạ. Bất quá ngẫm lại Hắc Uyên Thành thành lập bối cảnh, cũng có chút hiểu được. Xây dựng ở u minh vực sâu hiểm địa phụ cận, mà không phải cái gì đặc thù tu luyện phúc địa, khoáng mạch phía trên. Hắc Uyên Thành muốn phải gìn giữ thành trì bên trong năng lượng tinh khiết cũng không phải chuyện dễ dàng. Lại nói, Hắc Uyên Thành cũng không cần lợi dụng điểm này đến hấp dẫn tu sĩ khác đến đây. Tại Hắc Uyên Thành phụ cận u minh trong thâm uyên, bên trong mặc dù nguy cơ trùng trùng, nhưng lại dựng dục vô số kỳ chân dị bảo. Mỗi ngày đều có đại lượng cường giả theo bốn phương tám hướng mà đến, tiến vào u minh trong thâm uyên thám hiểm, lịch luyện, tìm kiếm cơ duyên. Hắc Uyên Thành chính là vì vậy mà xuất hiện, phát triển, cũng phồn hoa cường thịnh lên. Từ sinh ra mới bắt đầu lên, tòa thành trì này liền ngư long hỗn tạp, tràn ngập đủ loại đám người. Theo thành trì dần dần lớn mạnh, Hắc Uyên trong thành quy củ cũng dần dần hoàn thiện, biến cùng những thành trì khác như vậy sâm nghiêm, cấm chỉ ở trong thành xảy ra chiến đấu. Nhưng có một chút lại là Hắc Uyên Thành cùng cái khác cỡ lớn thành trì khác biệt. Đó chính là tiến vào Hắc Uyên Thành không cần khắc nghiệt thân phận kiểm tra đối chiếu sự thật, chỉ cần giao đủ hỗn độn nguyên tinh, liền có thể tiến vào bên trong. Bởi vậy, thành trì bên trong ngư long hỗn tạp, đủ loại tu sĩ đều có. Có thật nhiều bị đuổi giết, truy nã, tránh hỏa cường giả đều ẩn giấu đi thân phận, núp ở Hắc Uyên Thành bên trong. Lâm Chiết Vũ nhìn chúng, chính là điều này. Ngay ở chỗ này bế quan. Hắc Uyên Thành cái loại này loại cực lớn thành trì, có kinh khủng đại trận phòng hộ, không cần lo lắng Kim Ô tộc cường giả xâm lấn. Thành trì bên trong ngư long hỗn tạp, đang thích hợp ta che giấu tung tích. Lâm Chết Vũ mỉm cười, dần dần ẩn vào trong đám người. Rất nhanh, trải qua vài lần ẩn nấp chuyển đổi khí tức, hình dạng, Lâm Chết Vũ đóng vai thành một gã bình thường tu sĩ, giấu vào ngư long hỗn tạp Hắc Uyên thành bên trong. Lâm Chết Vũ đi vào Hắc Uyên thành không lâu, trong truyền tống trận đi ra mấy đạo thân ảnh. Lạc Mộng Bùi sắc mặt bình thản, đôi mắt băng lãnh, trong con mắt dũng động băng hàn sát ý tìm. Tìm cho ta. Vô luận như thế nào, đều muốn đem tên kia tìm cho ta đi ra. Lạc Mộng Bùi đôi mắt nhắm lại, ánh mắt che lấp nói, cái kia tên đáng chết. Nếu không phải tỷ tỷ đem món kia bảo vật nhường cho mình, hắn liền thật vất lạc. Nơi này là Hắc Uyên thành, trong thành ngư long hỗn tạp, mong muốn tìm được người kia cũng không phải chuyện dễ dàng. Lạc Mộng Bùi bên cạnh nam tử trung niên đôi mắt nhắm lại, trầm ngâm hạ nói rằng, ta không quản các ngươi dùng loại thủ đoạn nào, đều muốn đem tên kia tìm cho ta đi ra. Cái kia tên đáng chết, dám hỏng cơ duyên của ta. Lạc Mộng Bùi trong ánh mắt hiện lên một vẻ dữ tợn. Là. Lạc Mộng Bùi bên cạnh tu sĩ, trên mặt hiện lên một vẻ bất đắc dĩ, nhưng vẫn là đồng ý. Ngay tại Lạc Mộng Bùi mệnh lệnh thuộc hạ tìm kiếm khắp nơi Lâm Chết Vũ tung tích lúc, tại hắn cách đó không xa, một đạo không có chút nào tồn tại cảm thân ảnh hướng hắn lướt qua. Lạc U Lan đệ đệ. Nô, thật đúng là phế vật. Đạo thân ảnh kia khẽ lắc đầu, đem phế vật như vậy bồi dưỡng tới như vậy tốc độ, Lạc U Lan hao phí không ít tài nguyên, bỏ ra to lớn một cái giá lớn a. Tại xem ra, Lạc Mộng Bùi bất luận thiên phú, nội tính, tư chất, vẫn là tâm tính, đều cực kỳ bình thường. Còn thật khó cho Lạc U Lan có thể đem nó bồi dưỡng tới thực lực như vậy. Bất quá, gia hỏa này đều tới, xem ra tin tức không sai, người kia cũng đến nơi này. Tại ba vị thiên tài cường giả liên thủ dưới tình huống, đều có thể trọng thương đêm ẩn gia hỏa, ta ngược lại thật ra phải thật tốt kiến thức một chút. Trong truyền tống trận, mấy đạo nhân ảnh từ đó đi ra. Những người này nhìn cùng nhân tộc không khác nhau chút nào, nhưng nếu là cẩn thận điều tra, liền sẽ phát hiện những người này trên thân khí tức dị thường. Bất quá, nơi này là Hắc Uyên thành. Chương 847, tiềm tu 2, chương 847, tiềm tu 2, chỉ cần bên trên nộp đầy đủ hỗn độn nguyên tinh, liền có thể tiến vào bên trong. Chỉ cần ngụy trang tốt, không tại Hắc Uyên trong thành xảy ra xung đột, chiến đấu, như vậy, cho dù là dị tộc tu sĩ, cũng có thể ở chỗ này tốt cuộc sống thoải mái. Thiếu chủ, nơi này là nhân tộc địa bàn, chúng ta vẫn là khiêm tốn một chút. Đến lúc đó, như thật phát hiện nhân loại kia tung tích, cũng tuyệt đối không nên động thủ, muốn trở rời đi Hắc Uyên thành sau lại ra tay. Cầm đầu thanh niên bên cạnh, dáng người phong dĩnh phụ nhân thấp giọng dặn dò. Yên tâm đi, ta biết được nặng nhẹ. Tất cả liền phiền toái gì phượng, khoảng cách gần như thế, có lẽ có thể thôi diễn tới người kia vị trí. Thần Hy đôi mắt trung kim quang lóe lên, từ tốn nói, liền giao cho ta a. Chỉ cần người kia còn tại Hắc Uyên trong thành, ta liền không nhỏ nắm chắc. Được xưng là gì phượng phong dĩnh phụ nhân khẽ cười nói, bọn hắn chính là mới vừa rồi nhận được tin tức, liền không kịp chờ đợi theo Kim Ô trong tộc chạy tới Thần Hy một nhóm Kim Ô. Hắc Uyên trong thành, Lâm Chết Vũ tìm chỗ tương đối an tĩnh khu vực, thuê nhỏ trang viên ở lại. Trang viên trong mật thất, Lâm Chết Vũ thần sắc hơi động, đôi mắt trung kim quang chợt lóe lên, nhân quả, vận mệnh xuất hiện biến hóa có cường giả đuổi tới a. Tốc độ thật đúng là nhanh, mới từ xích tiêu trong thành rời đi, liền có cường giả chân sau đuổi đi theo a. Lâm Chết Vũ mỉm cười, không lắm để ý hắn ý nghĩ khẽ nhúc đích, khi thiên đại pháp vận chuyển, bốn đạo thần bí đạo văn tại thân thể bên trong bắt đầu lưu chuyển. Một lát sau, Lâm Chết Vũ đôi mắt bên trong kim quang dần dần thu lại. Có cường giả muốn suy diễn vị trí của ta, còn không chỉ một cái. Ta đây là, đồng thời bị mấy phương cường giả để mắt tới sao? Kim Ô tộc, Lạc U Lan, bóng đen thần đỉnh. Vẫn là Lâm Chết Vũ nhẹ giọng nỉ non, trong lòng hiện lên rất nhiều suy đoán. Bất quá chợt, hắn liền hơi nết khóe môi lên, lộ ra một vẻ khinh thường cười nạo. Đem đại nhân quả thuật tu luyện tới viên mãn sau, phối hợp khi thiên đại pháp cùng phát họa ra bốn đạo thần bí nói văn. Những cường giả khác mong muốn lợi dụng nhân quả, vận mệnh thần thông, thôi diễn tung tích của hắn, trở nên càng thêm gian nan. Trừ phi là vận mệnh thần sen, hoặc là như mệnh vận thần sen như vậy chí bảo, hoặc là nhân quả, vận mệnh một đạo chí cường giả ra tay. Nếu không, Lâm Chết Vũ căn bản không lo lắng. Vừa mới ý đồ thôi diễn vị trí hắn, tìm kiếm hắn tung tích ra hỏa, bản lĩnh đều bình thường giống như. Hiển nhiên, xuất thủ không phải thần diễm. Như nắm giữ bộ phận vận mệnh thần sen quyền hạn thần diễm, cũng chỉ có như vậy thủ đoạn lời nói, không khỏi quá mức phế vật. Hơn nữa, thần diễm hiện tại cũng hẳn là còn không có xuất quan. Tính toán, mặc kệ bọn hắn, tiếp tục ta tu luyện a. Lâm Chết Vũ khẽ lắc đầu, không tiếp tục để ý mặc dù Hắc Uyên trong thành ngư long hỗn tạp, ẩn giấu đi rất nhiều dị tộc cường giả. Nhưng nếu là bởi vậy cho rằng có thể ở chỗ này làm loạn, vậy thì không khỏi quá xem thường Hắc Uyên thành, quá xem thường trấn thủ Hắc Uyên thành vị cường giả kia. Những cái kia dám can đảm ở Hắc Uyên trong thành động thủ tu sĩ, đều không ngoại lệ, đều đã biến thành bụi bặm lịch sử. Dù là thần hy tới, đều chỉ có thể điệu thấp làm việc, không dám làm loạn. Bài trừ trong lòng tạp niệm, tinh tâm ngưng thần. Lâm Chết Vũ tiếp tục đắm chìm trong, cựu tử niết bàn trải qua trong tham ngộ. Môn công pháp này rất tà môn, dường như thật sự có lấy không biết đáng sợ người rùa. Nhưng Lâm Chết Vũ lĩnh hội công pháp, tiếp nhận công pháp chuyển thừa quá trình bên trong, lại không có cảm giác được bất kỳ khác thường gì. Nếu không phải trước đó theo Sở Lan kia biết được, cựu tử niết bàn trải qua đến cỡ nào tà môn lời nói, Lâm Chết Vũ có lẽ liền mơ hồ tu luyện. Nhưng bây giờ, tại không xác định cựu tử niết bàn trải qua phải chăng an toàn trước, hắn có thể không dám tùy ý tu luyện. Bất quá, lại không trở ngại Lâm Chết Vũ trước lĩnh hội môn công pháp này, hoàn thành công pháp chuyển thừa. Chỉ cần không bắt đầu tu luyện, như vậy liền không có vấn đề gì. Thời gian như nước chảy thoáng qua mà qua. Mới thoáng cái, hơn 2 năm đi qua. Lâm Chết Vũ tại Hắc Uyên trong thành, hoàn toàn an định xuống tới. Trong 2 năm qua, hắn thường xuyên có thể cảm giác được có cường giả ý đồ thôi diễn vị trí của hắn. Thậm chí, tại một lần ra ngoài đi dạo lúc, còn phát hiện Kim Ô tộc cường giả thân ảnh. Đối phương mặc dù ẩn giấu rất khá, nhưng không giấu giếm được hắn cường đại cảm giác. Không thể không nói, những tên kia thật là có kiên nhẫn. Thời gian dài như vậy đi qua, tại còn không xác định Lâm Chết Vũ còn ở đó hay không hấp bên thành dưới tình huống, vẫn như cũ bốn phía tìm kiếm lấy tung tích của hắn. Hô trong mặt thất, Lâm Chết Vũ thở phào một hơi, chậm rãi mở mắt ra, trong ánh mắt mê mang chợt lóe lên. Theo bệnh mộng cảnh càng thêm chân thực, lúc tu luyện càng thêm dễ dàng trầm luân cùng trong mộng cảnh. Cũng may Lâm Chết Vũ tâm linh đủ cường đại, ý chí đầy đủ gian nan. Rất nhanh, hắn liền từ trong mộng cảnh tránh thoát đi ra. Chứa đựng năng lượng hao hết, xem ra không thể không ra ngoài một chuyến. Lâm Chết Vũ quét mắt bên trong vũ trụ hư không, bên trong trống rỗng, trước đó chứa đựng mênh mông hỗn độn năng lượng đều đã hao hết. May mắn hắn lần này dùng nguyên lực tu luyện chính là đại mộng thiên thu quyết, mỗi lần tu luyện tiêu hao có thể lượng không nhiều. Nếu là dùng tới tu luyện bản kiếp bất hủ thân, bên trong hư không vũ trụ chứa đựng năng lượng đã sớm hao hết. Thu hồi ánh mắt, Lâm Chết Vũ liếc mắt trong ý thức số liệu. Ông trời đền bù cho người cần cù tính danh, Lâm Chết Vũ nguyên lực, 1067 kỹ năng, đại nhân quả thuật, viên mãn, cựu tử niết bàn trải qua, tầng thứ nhất, không, lôi diệt vạn thế quyền, tầng thứ nhất, không, khi thiên đại pháp, tầng thứ 7, 100, đại mộng tiên thu quyết, tầng thứ 2, 83, vạn kiếp bất hủ thân, tầng thứ 2, 100, tu di giới tử giới, tầng thứ 4, 100, võ đạo thần văn bí điện, tầng thứ 7, 100, cựu tử niết bàn trải qua chuyển thừa đã hoàn thành, xuất hiện ở số liệu cột bên trong. Môn công pháp này, Lâm Chết Vũ trong thời gian ngắn đều không có tu luyện dự định. Hắn hiện tại không làm gì, liền sẽ nghiên cứu một chút cựu tử niết bàn trải qua, muốn nhìn một chút có thể hay không nghiên cứu ra môn công pháp này dị thường nơi phát ra. Đáng tiếc, hơn 2 năm đi qua, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Tiêu hao nhiều như vậy nguyên lực, vẫn như cũ không có thể đột phá tầng thứ 3. Không biết rõ chỉ giao suất con trước, có thể hay không đem đại mộng thiên thu quyết tu luyện tới tầng thứ 4 biên mãn. Vẹn vẹn tầng thứ 2, liền tiêu hao nhiều như vậy nguyên lực, tầng thứ 3, tầng thứ 4, cần thiết tiêu hao nguyên lực đem càng thêm kinh người. Lâm Chết Vũ nhìn về phía số liệu cột bên trong đại mộng thiên thu quyết. Môn công pháp này mặc dù cường đại, nhưng tu luyện độ khó giống nhau kinh người. Mong muốn bệnh ra có thể so chân thực mộng cảnh thế giới, thật sự là quá hao tổn thời gian, tinh lực. Bất quá, nếu là có thể thành công, thu hoạch giống nhau vượt quá tưởng tượng. Bệnh chân thực mộng cảnh thế giới quá trình, đồng dạng là tu sĩ ngộ đạo, cảm ngộ thiên địa quá trình. Lâm Chết Vũ có thể cảm giác được, tự thân tại mộng chi đại đạo, luân hồi đại đạo, thời gian đại đạo, luân hồi đại đạo chờ đại đạo bản nguyên bên trên tạo nghệ nhanh chóng tăng lên. Không dùng tu luyện tới tầng thứ 4 viên mãn, đoán chừng chỉ cần tầng thứ 3, như vậy, tại những này đại đạo bản nguyên bên trên tạo nghệ, liền có thể đạt tới linh biến cảnh đỉnh phong cấp độ. Đến lúc đó, chỉ cần tìm được một môn đủ cường đại linh biến cảnh tu luyện công pháp, Lâm Chết Vũ liền có thể lợi dụng những này khác biệt đại đạo bản nguyên rèn luyện chân linh, nhường chân linh trong khoảng thời gian ngắn cực hạn thủy biến, thăng hoa. Nghĩ đến cái này, ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía số liệu cột bên trong cựu tử niết bàn trải qua, môn công pháp này là hắn lựa chọn tốt nhất. Chỉ tiếc, đây là một môn chịu nguyền rủa công pháp. Không đội chờ chỉ giao sau khi xuất quan, theo nàng kia đạt được môn kia bí pháp, lại hướng nghe ngóng hạ, nhìn có thể hay không nghe ngóng tới càng nhiều liên quan tới cựu tử niết bàn trải qua bí ẩn. Lại nói Lâm Chích Vũ khẽ lắc đầu, đè xuống mong muốn nếm thử tu luyện cựu tử niết bàn trải qua xúc động. Cùng những chuyện này so sánh, việc cấp bách là bổ sung bên trong hư không vũ trụ năng lượng dự trữ. Hắn cần năng lượng nhiều, vô cùng kinh người, không tốt trực tiếp tại hắc quên trong thành trắng trận thôn vệ. Hấp thu. Chương 848, giới chủ 1. Chương 848, giới chủ 1. Hắc quên trong thành phồn hoa, hắc quên ngoài thành giống nhau phồn hoa, thậm chí nhìn so với trong thành còn muốn càng thêm phồn hoa mấy phần. Dù sao tiến vào hắc quên thành thu phí cơ kỳ đắt đỏ, rất nhiều tu sĩ không nỡ nỗ lực nhiều như vậy hỗn độn nguyên tinh, bởi vậy tại hắc quên ngoài thành tụ tập tu sĩ càng ngày càng nhiều, liền tạo thành khổng lồ căn cứ, diễn sinh ra được phồn hoa phường thị, thành trấn, quảng trường. Chỉ là cùng hắc quên thành so sánh, ngoài thành thành trấn phường thị càng thêm hỗn loạn, ở chỗ này xung đột, máu chảy, thậm chí tử vong đều là thường cũng có sự tình. Hắc quên thành cửa thành, một đạo thường không có gì lạ thân ảnh theo cửa thành đi ra, nhiều hứng thú đánh giá ngoài thành giống nhau phồn hoa phong cảnh. Đến hắc quên thành lâu như vậy, Lâm Chết Vũ còn là lần đầu tiên ra khỏi thành. Hắn nhàn nhã dạo bước ở ngoài thành trong phường thị, nhiều hứng thú đánh giá các loại ly kỳ vật phẩm. Nương tựa theo cường đại tinh thần thiên nhãn, hắn phát hiện không ít bị mai một bảo vật. Bất quá, Lâm Chết Vũ phần lớn chỉ là khẽ liếc mắt một cái, không có ra tay mua sắm. Đồ vật quả thật không tệ, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Hắn hôm nay sớm đã không là lúc trước vừa mới từ tiểu thế giới bên trong đi ra, chưa thấy qua thị trường tiểu tử nghèo. Lâm Chết Vũ đã chướng mắt những này. A, Lâm Chết Vũ chợt bộ pháp hơi ngừng lại, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc. Bên trong hư không vũ trụ, thế giới chi chủng tại lúc này đột nhiên chuyển ra ý động. Lâm Chết Vũ theo thế giới chi chủng ý động phương hướng nhìn lại, thấy được một cái hắc đến đỏ lên xấu xí tảng đá. Thứ này bán thế nào? Lâm Chết Vũ giả bộ như không có việc gì tiến lên, theo tay cầm lên quầy hàng bên trên một khối hắc đến đỏ lên khoáng thạch, nhàn nhạt hỏi. Khoáng thạch vào tay, một cỗ dâm mát khí tức lan truyền ra, thế giới chi chủng chuyển ra ý động càng thêm kịch liệt. Lâm Chết Vũ trong lòng có chút ngoài ý muốn. Hắn bèn bèn chỉ là thừa dịp thần diễm còn không có xuất quan, ra ngoài bổ sung hạ bên trong hư không vũ trụ năng lượng mà thôi. Không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này gặp phải đối thế giới chi chủng hữu dụng bảo vật. Đạo hữu lần đầu tiên tới hắc bên thành a? Chủ quán cười đến híp cả mắt, nhiều hứng thú đánh giá Lâm Chết Vũ, một cái liền nhìn ra Lâm Chết Vũ là lần đầu tiên tới nơi đây. Đây là ưu chọc vọn thở ám mỏ, là hắc bên trong đồ tốt. U chọc vòn thở ảm mỏ bên trong ẩn chứa thần bí năng lượng vật chất, mặc kệ là dùng đến luyện khí, luyện đan, vẫn là phụ trợ tu luyện, đều có thần hiệu khó tin. Vô số tu sĩ chạy theo như vịt lại tới đây, chính là vì cái gì tìm kiếm loại vật này. Chủ quán nhiệt tình giới thiệu, ngươi như muốn, tiện nghi một chút cho ngươi, 5000 hỗn độn nguyên tinh. Xuy, Lâm Chiết Vũ có suy cười một tiếng, liếc xéo lấy chủ quán. Gia hỏa này, thật coi mình là tốt lựa biện tiểu bạch. Cũng liền ta trùng hợp cần dùng tới loại này đặc thù khoáng thạch, nếu không, loại đồ chơi này, ngươi thả 1 năm đều không nhất định có thể bán đi. Một lần nữa ra cái giá, thích hợp ta thu, bằng không coi như xong. Lâm Chiết Vũ từ tốn nói, ta Hàn Mỗ người làm ăn, già trẻ không gạn, ngươi có thể hỏi thăm một chút. Bất quá, đạo hữu nếu là muốn lời nói, liền cho ngươi hữu nghị giá, ngày sau nhiều chiếu cố một chút ta chuyện làm ăn liền có thể. 3000 hỗn độn nguyên tinh, chỉ cần 3000 hỗn độn nguyên tinh, cái này đu chọc bọn thở ảm mỏ liền là của ngươi. Chủ quán mỉm cười, một bộ bình chân như vại bộ dáng, thứ này cực kỳ hi hữu, bỏ qua ta chỗ này, đoán chừng sẽ rất khó lại từ địa phương khác tìm được. Đi. Lâm Chiết Vũ gật gật đầu, không có tiếp tục mà cả. Theo tay vừa lộn, lấy ra 3000 hỗn độn nguyên tinh ném tới. Thứ này giá thị trường khẳng định không có 3000 hỗn độn nguyên tinh nhiều như vậy, nhưng không quan trọng. Đối với hiện tại Lâm Chiết Vũ mà nói, như thế điểm hỗn độn nguyên tinh căn bản tính không được cái gì. Ha ha, đạo hữu có ánh mắt, viên này đu chọc bọn giờ ảm mỏ là của ngươi. Chủ quán đem viên kia màu đỏ thấm khoáng thạch ném tới, sau đó cười híp mắt tiếp tục chào hắn nói, tại hạ nơi này còn có hung ác nhiều đồ tốt, đạo hữu nhìn xem nhưng còn có cần. Không cần. Lâm Chiết Vũ cầm đu chọc bọn giờ ảm mỏ liền quay người rời đi. Đem đu chọc bọn giờ ảm mỏ cầm trong tay vút vút, lặng lặng cảm thụ được thể nội thế giới chi trùng ý động. Thế giới chi trùng truyền ra ý động rất nhạt, không có làm ban đầu tại kỷ nguyên tà dương lúc gặp phải đại đạo tinh túy như vậy mạnh mẽ, nhưng có thể gây nên thế giới chi trùng ý động cũng đã cực kỳ tốt. Lâm Chiết Vũ tại Xích Tiêu trong thành, đi dạo hết Xích Tiêu thành rất nhiều phường thị, cửa hàng, đều không có tìm được có thể gây nên thế giới chi trùng ý động vật phẩm. Có thể thấy được, mong muốn tìm được có thể gây nên thế giới chi trùng ý động bảo vật đến cỡ nào khó được. U chọc bọn phở ảm mỏ u minh trong thâm viên sản phẩm a. Lâm Chiết Vũ nhẹ giọng nỉ non, đôi mắt bên trong hiện ra kim quang nhàn nhạt, nhiều hứng thú đánh giá trong tay u chọc bọn phở ảm mỏ. Kia u minh vực sâu có chút ý tứ, có thể dựng dục ra cái loại này đối thế giới chi trùng hữu dụng đặc thù vật chất. Nguyên bản Lâm Chiết Vũ cũng không có xâm nhập U Minh trong thâm viên thăm dò ý nghĩ, mà bây giờ phát hiện đu chọc bọn phở ảm mỏ sau, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra tiến về U Minh vực sâu thăm dò suy nghĩ. Bất quá sau một lát, Lâm Chiết Vũ liền khẽ lắc đầu, trước bổ sung bên trong vũ trụ hư không năng lượng, tái phát vài tìm kiếm u chọc bọn phở ảm mỏ nhiệm vụ, nhường tu sĩ khác giúp ta tìm kiếm liền có thể. Lâm Chiết Vũ thưởng thức xuống màu đỏ thâm quan thạch, rất nhanh liền thu bảo. Kim Mô tộc chuyện không giải quyết, kia vận mệnh thần sen liền vĩnh viễn là treo tại đỉnh đầu hắn một thanh thanh kiếm đà mộ cỡ. Thời gian ngắn ra ngoài, tiến về U Minh trong thâm viên bổ sung năng lượng còn không có vấn đề gì. Nếu là thời gian dài bên ngoài tản bộ lúc, thần diễm xuất quan, nói không chừng sẽ xảy ra ngoài ý liệu phiền toái. Ngược lại, theo kỷ nguyên tà dương bên trong sau khi ra ngoài, Lâm Chiết Vũ hiện tại là có tiền. Hắn mua không nổi đại mộng tiên thu quyết cựu tử niết bàn trải qua cái loại này đỉnh cấp công pháp. Nhưng, vẹn vẹn chỉ là mua sắm u chọc vòn phở ảm mỏ vẫn là không có vấn đề gì. Phát hiện u chọc vòn phở ảm mỏ cái loại này đối thế giới chi trùng hữu dụng vật chất sau, Lâm Chiết Vũ không có vội vã tiến về U Minh vực sâu, mà là tiếp tục ở ngoài thành trong phường thị đi dạo lên. U Minh trong thâm viên dựng dục ra u chọc vòn phở ảm mỏ cái loại này đặc thù vật chất, nói không chừng còn có cái khác có thể gây nên thế giới chi trùng ý động đồ vật. Rất nhanh, qua nửa ngày, đi dạo hết phường thị, Lâm Chiết Vũ cũng không có tìm được cái khác gây nên thế giới chi trùng dị động vật chất. Ngược lại là, lại tìm được mười mấy quả u chọc vòn phở ảm mỏ. U chọc vòn phở ảm mỏ là U Minh trong thâm viên dựng dục ra đặc thù quan thạch, số lượng cực kỳ ít ỏi. Nó chỗ có thể phát huy ra tác dụng rất nhỏ, cũng không phải là như lúc trước cái kia chủ quán lời nói, có thể dùng để luyện khí, luyện đan, phụ trợ tu luyện. Bất quá, vẫn còn có chút tu luyện một loại nào đó lệch môn công pháp tu sĩ, hoặc là tế luyện đặc thù nào đó pháp bảo tu sĩ, sẽ dùng tới u chọc vòn phở ảm mỏ. Bởi vì u chọc vòn phở ảm mỏ số lượng thưa thất duyên cớ, loại này khoáng thạch tại trên thị trường giá trị xác thực không thấp. Lúc trước cái kia chủ quán cũng không có quá mức giao giá trên trời, cuối cùng lấy 3000 hỗn độn nguyên tinh bán cho Lâm Chiết Vũ, tại bực này ngư long hỗn tạp trong phường thị, cũng là tính phúc hậu người. U Minh trong thâm nguyên, hắc ám trong thâm nguyên, tràn ngập nồng đậm tới tan không ra màu đen nồng bụi. Trong hư không, thỉnh thoảng truyền ra kinh khủng dị thú gào thét, cùng các loại âm trầm, quỷ dị, làm người ta sợ hãi tiếng vang. Cộc cộc cộc, một đạo thân ảnh khôi ngô theo trong sương mù dày đặc chậm rãi đi tới. Liên nơi này đi, nơi này nồng độ năng lượng không sai biệt lắm đủ. Lâm Chiết Vũ ngừng bộ pháp, khẽ bước cằm, đối U Minh trong thâm nguyên nồng độ năng lượng có chút hài lòng. Hắn lúc trước lựa chọn hắc bên thành, cũng có được bên trong trong hư không vũ trụ năng lượng hao hết sau, có thể lân cận tới U Minh trong thâm nguyên bổ sung cân nhắc ở bên trong. Thôn thực thiên địa. Ầm ầm. Chương 848, giới chủ 2, chương 848, giới chủ 2. Theo Lâm Chiết Vũ suy nghĩ truyền ra, kinh khủng thôn phệ lực lượng theo trong cơ thể của hắn quét sạch mà ra. Môn này lúc trước hắn nhỏ yếu lúc khai sáng ra công pháp, theo lấy thực lực cảnh giới không ngừng tăng lên, trải qua lần lượt thay đổi ưu hóa, biến càng thêm cường đại. Tại kinh khủng thôn phệ chi lực quét sạch phía dưới, nồng đậm màu đen mê vụ trong nháy mắt hóa thành đáng sợ vòng xoáy màu đen, Lâm Chiết Vũ tự thân dường như thành lỗ đen, điên cuồng cắn nuốt. Chỉ một lát sau, bốn phía nồng đậm năng lượng trong nháy mắt bị thôn phệ không còn, trong hư không tràn ngập, tan không ra nồng vụ, đều biến mỏng manh tới cơ hồ nhìn không thấy. Cốc cốc cốc, Lâm Chết Vũ dưới chân bộ pháp phóng ra, bắt đầu hướng chỗ sâu chậm rãi cất bước mà đi. U minh trong thâm viên nồng độ năng lượng tuy cao, nhưng vẫn là không so được huyền biển, thậm chí hỗn độn bên trong nồng độ năng lượng. Ngao giống. Phút chốc, một cái kinh khủng ma ảnh là màu đen trong xương mù dày đặc gào thét mà ra, hướng Lâm Chết Vũ đánh tới. Ầm ầm. Lâm Chết Vũ nhìn cũng không nhìn, tiện tay đấm ra một quyền, trong nháy mắt đem nó vây bạo. Chỗ này u minh vực sâu quả nhiên nguy hiểm, còn không có xâm nhập quá sâu, vậy mà liền xuất hiện thiên tôn cảnh trung kỳ ma ảnh. Lâm Chết Vũ nheo lại mắt, nhìn về phía u minh vực sâu chỗ càng sâu phương hướng. Trong con ngươi của hắn kim quang lưu chuyển, cầm trong tay đũ chọc bọn thở ám mỏ, một bên vận chuyển thôn thực thiên địa thôn vệ bốn phía năng lượng, một bên vận chuyển đại nhân quả thuật nếm thử thôi diễn dựng dục ra đũ chọc bọn thở ám mỏ vị trí. Lâm Chết Vũ không có xâm nhập u minh vực sâu thăm dò dự định, hiện tại cũng bất quá thuận thế mà làm mà thôi. Tại bổ sung năng lượng đồng thời, thuận tay nhìn xem có thể hay không tìm được chút đũ chọc bọn thở ám mỏ. Dù sao, hắn hỗn độn nguyên tinh cũng không phải gió lớn thổi tới, có thể tiết kiệm một điểm là một điểm. Tìm tới. Phút chốc, Lâm Chết Vũ dưới chân bộ pháp hơi ngừng lại, quay người cải biến phương hướng, hướng phải phía trước đi đến. Một lát sau, Lâm Chết Vũ liền đi tới một chỗ đất nghèo, vươn tay hướng phía trước một chảo, phía trước đại địa phước phá vỡ, một quả u chọc gọn phở ám mỏ bèo bắn ra, rơi vào trong tay của hắn. Vẹn vẹn chỉ có một quả a kỳ quái, thứ này là như thế nào dựng dục ra tới? Lâm Chết Vũ đôi mắt bên trong dũng động kim quang, tinh thần thiên nhãn thôi phát đến cực hạn. Nhưng mà, bất luận hắn như thế nào tìm kiếm, ngoại trừ vừa mới tới tay viên kia u chọc gọn phở ám mỏ bên ngoài, lại không còn có phát hiện cái khác viên thứ hai. Cái này khiến hắn có chút không hiểu. U chọc gọn phở ám mỏ dường như không phải như bình thường khoáng thạch như vậy. Tại năng lượng hội tụ đặc thù chi địa, trải qua vô tận tuế nguyệt, chịu đựng năng lượng ăn mòn mà thai nén mà ra. Khó trách lũ chọc vòn phở ảm mỏ số lượng như thế hấp thu, thứ này đến cùng là từ đâu mà đến? Lâm Chết Vũ luốt luốt vừa tới tay lũ chọc vòn phở ảm mỏ, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ trầm tư. Đôi mắt trung kim quang lưu chuyển, đại nhân quả thuật tôi động, Lâm Chết Vũ nếm thử thôi diễn lũ chọc vòn phở ảm mỏ lai lịch. Ầm ầm. Mênh mông năng lượng tại thân thể bên trong phun trào, bốn đạo thần bí đạo văn tại kim quang bên trong gào thét. Phốc, một lát sau, Lâm Chết Vũ đôi mắt bên trong kim quang phốc nổ tung, khí tức có chút dừng lại. Vậy mà biến hề bại xuống dưới, gặp phản vệ. Thứ này đến cùng là lai lịch ra sao? Lâm Chết Vũ lung lay đau nhức đầu, tiếp tục vận chuyển thôn thực thiên địa thôn vệ bốn phía năng lượng. Cũng may hắn vừa mới phát giác không ổn liền lập tức đình chỉ thôi diễn, cũng may hắn chân linh đủ cường đại. Nếu không, vừa mới phản vệ cũng không phải là như vậy hơi nhỏ. Hô Lâm Chết Vũ thở nhẹ khẩu khí, hô hấp dần dần khôi phục bình ổn. Hắn luốt luốt trong tay đu chọc gọn thở ám mỏ, không còn dám tùy tiện dùng đại nhân quả thuật thôi diễn. Môn này diễn toán thần thông mặc dù cường đại, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Nếu là không cẩn thận dính đến không được tồn tại, liền có khả năng thu nhận đáng sợ phản vệ. Liên lụy đến tồn tại cường đại a. Lâm Chết Vũ nhìn chằm chằm u minh vực sâu chỗ sâu phương hướng, sau đó quả quyết xoay người đi ra ngoài. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo, không làm liền sẽ không chết, đạo này chân lý tại tu hành giới phá lệ linh nghiệm. Cho dù thực lực mạnh hơn, cũng muốn đối không biết tràn ngập kính sợ. Vẫn là thành thành thật thật dùng nhiều chút hỗn độn nguyên tinh, theo tu sĩ khác nơi đó mua sắm a. Lâm Chết Vũ âm thầm nói thầm. Phát hiện đu chọc bọn phở ảm mỏ phía sau, khả năng ẩn giấu đi một loại nào đó thứ không tầm thường sau, hắn liền không có ý định tiếp tục thăm dò, nghiên cứu kỹ. Ổn một tay, chờ thực lực mạnh hơn một chút lại nói. Ầm ầm. Lâm Chết Vũ tại u minh trong thâm viên đi khắp, nếu như có thể di động kinh khủng lỗ đen, điên cuồng thôn phệ lấy trong thâm viên năng lượng. Như vậy biến hóa kỳ quái, dẫn tới không ít cường giả chú ý bất quá, bị Lâm Chết Vũ chém giết một chút, tăng thêm hắn không ngừng di động tứ xứ, cũng không có nhắc lên gợn sóng quá lớn. Rất nhanh, ước chừng hao phí 6 ngày, Lâm Chết Vũ lúc này mới đem bên trong vũ trụ hư không một lần nữa lấp đầy. Toàn bộ quá trình, ngoại trừ nếm thử thôi diễn đu chọc vòn phở ảm mỗi lúc, đã dẫn phát rất nhỏ phản vệ bên ngoài, cũng không có xảy ra cái gì khó khăn chắc trở. Trở lại Hắc Biên Hành, Lâm Chết Vũ lần nữa bắt đầu bế quan. Sử dụng một đơn vị nguyên lực, tu luyện đại mộng thiên thu quyết suy nghĩ lan truyền ra, tinh thần của hắn mơ hồ sát na, tiến vào không gian ý thức bên trong, bắt đầu không ngừng nghỉ tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một ngày, hai ngày, 10 ngày, 3 tháng, nửa năm, 3 năm, 10 năm, 13 năm qua đi. Hô Lâm Chết Vũ thở phào một hơi, theo trong tu luyện mở mắt ra. Hắn liếc mắt bên trong vũ trụ hư không, bên trong năng lượng lại hao hết. Tính toán, trước góp nhặt nguyên lực a. Kế tiếp còn là không cần tùy ý ra khỏi thành. Lâm Chết Vũ khẽ lắc đầu, bỏ đi tiến về u minh vực sâu bổ sung năng lượng ý nghĩ. Theo kỷ nguyên tà dương kết thúc đến nay, đã qua 120 mấy năm. Tính toán thời gian, nếu là tất cả thuận lợi, thêm nữa có một loại nào đó bảo vật phụ trợ, nói không chừng thần diễm đã đột phá thành công. Cái này không thể không phòng. Ngược lại chỉ là trì hoãn một chút thời gian mà thôi, chậm rãi góp nhặt nguyên lực, chờ góp nhặt đủ nguyên lực lại một lần nữa tính tăng lên, hiệu quả cũng giống như nhau. Tiến vào tầng thứ 3 sau, đại mộng tiên thu quyết tu luyện độ khó lần nữa lên một bậc thang, hao phí nguyên lực càng ngày càng nhiều. Lâm Chết Vũ liếc mắt trong ý thức số liệu, trải qua 13 năm bế quan, tại nguyên lực phụ trợ hạng, cũng mới đem đại mộng thiên thu quyết tăng lên tới tầng thứ tháng 3 năm 32 tiến độ. Khó có thể tưởng tượng, nếu là làm từng bước tu luyện, môn công pháp này cần thời gian hao phí đến cỡ nào kinh người. Môn công pháp này, đối Lâm Chết Vũ đẳng cấp này số thiên tài mà nói, bắt đầu tìm hiểu đến không khó. Khó khăn là bệnh mộng cảnh thế giới. Mong muốn đem mộng cảnh thế giới hoàn thiện, vậy đến nếu như thế giới chân thật đồng dạng, là vượt quá tưởng tượng tinh tế sống. Cần đầu nhập thời gian dài, tinh lực mới được. Nhưng, thu hoạch cùng đầu nhập thành có quan hệ trực tiếp. Lâm Chết Vũ cảm giác, tại đem mộng cảnh thế giới bệnh đến càng thêm chân thực quá trình bên trong, chính mình đối các loại đại đạo bản nguyên cảm ngộ càng thêm khắc sâu. Chờ đại mộng thiên thu quyết tu luyện tới tầng thứ tư, có lẽ có thể đem cùng tu di giới tử giới dung hợp, đồng thời dung nhập bên trong trong hư không vũ trụ, như thế có thể hay không biến tướng nắm giữ cấp giới chủ cường giả mấy phần uy năng. Lâm Chết Vũ nhìn xem trong ý thức số liệu, trong lòng hiện lên ý niệm như vậy. Đại mộng thiên thu quyết tầng thứ năm, đem mộng cảnh thế giới cụ hiện, siêu thoát mộng cảnh, hóa là chân thực, tại giới chủ cảnh trước là không có khả năng. Giới chủ sở dĩ xưng là giới chủ, không chỉ có riêng là bởi vì nắm giữ hủy diệt nhỏ yếu tiểu thế giới cường hoành thực lực, cũng bởi vì cấp giới chủ cường giả thật nắm giữ thế giới của mình. Kia là do thiên tôn pháp vực hoàn thiện, diễn hóa mà thành đặc thù thế giới. Như Lâm Chết Vũ thật có thể làm được, đem đại mộng thiên thu quyết cùng tu di giới tử giới dung hợp, sau đó dung nhập bên trong vũ trụ hư không lời nói. Như vậy, thật là có khả năng tại chưa tấn thăng giới chủ trước, thậm chí tại chưa đột phá thiên tôn cảnh trước, liền đủ có mấy phần giới chủ uy năng. Chương 849, bóng đen chi thư, 1, chương 849, bóng đen chi thư, 1. Cho, đây là đoạn thời gian gần nhất tìm được cú chọc bọn vợ ảm mỏ, tổng cộng 4200 hỗn độn nguyên tinh. Hắc Uyên thành trong phường thị, một điều điệu mỹ phụ đem một chứa u chọc vọn phở ảm mỏ cái túi đưa tới. Đa tạ. Gần nhất sưu tập đến u chọc vọn phở ảm mỏ, so trước kia ít đi rất nhiều a. Lâm Chết Vũ tiếp nhận cái túi, kiểm lại, nghi hoặc mà hỏi thăm. Từ khi phát hiện u chọc vọn phở ảm mỏ đối thế giới chi chủng hữu dụng sau, hắn liền bắt đầu để cho người ta sưu tập u chọc vọn phở ảm mỏ. Gần nhất cũng có tu sĩ khác tại sưu tập thứ này. U chọc vọn phở ảm mỏ mặc dù có thể dùng đến địa phương rất ít, nhưng luôn có chút tu luyện đặc thù công pháp, hoặc là mong muốn tế luyện kỳ dị nào đó pháp bảo tu sĩ cần dùng tới. Lại thêm, gần nhất Hắc Uyên tính nguy hiểm tăng lên không ít, tiến vào Hắc Uyên bên trong thám hiểm tu sĩ thiếu đi, cho nên sưu tập đến u chọc vọn phở ảm mỏ cũng đi theo thiếu đi. Mỹ phụ nhân mỉm cười giải thích nói, thì ra là thế, Hắc Uyên bên trong chuyện gì xảy ra a? Lâm Chết Vũ hiếu kỳ nói, cũng là không có gì đặc biệt chuyện xảy ra, đây là Hắc Uyên tự thân quy luật. Cách mỗi khoảng 100 năm thời gian, liền sẽ xuất hiện đặc thù sóng chiều kỳ, tại đoạn thời kỳ này bên trong, Hắc Uyên trở nên càng thêm nguy hiểm. Bất quá tương ứng, trong khoảng thời gian này Hắc Uyên phát hiện bảo vật tỷ lệ cũng biết càng lớn chút, luôn có chút không sợ chết sẽ tiến vào bên trong đụng một cái. Mỹ phụ nhân cười cười giải thích nói, thì ra là thế. Lâm Chết Vũ khẽ mước cằm, phiền thoái đạo hưu tiếp tục giúp ta siêu tập u chọc vòn phở ảm mỏ, càng nhiều càng tốt. Nếu là có thể theo đường dây khác lấy tới u chọc vòn phở ảm mỏ lời nói, kia là không còn gì tốt hơn. U chọc vòn phở ảm mỏ thật là Hắc Uyên đặc hữu sản phẩm, cho đến nay còn chưa nghe nói qua địa phương khác phát hiện qua u chọc vòn phở ảm mỏ. Mỹ phụ nhân khẽ lắc đầu, được thôi, vậy phiền phức ngươi hao tổn nhiều tâm trí giúp ta chú ý xuống, chỉ cần xuất hiện u chọc vòn phở ảm mỏ, liền đều mua lại. Lâm Chết Vũ gật gật đầu, cầm vừa mới tới tay u chọc vòn phở ảm mỏ quay người rời đi. Người này cần nhiều như vậy u chọc vòn phở ảm mỏ làm cái gì? Nhìn xem Lâm Chết Vũ đi xa bóng lưng, mỹ phụ nhân đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ vẻ tò mò. Hắn đã giúp đối phương siêu tập hồi lâu u chọc vòn phở ảm mỏ, bất luận siêu tập đến u chọc vòn phở ảm mỏ có bao nhiêu, đối phương đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Cái này tại Hắc Uyên thành là cực kỳ hiếm thấy. U chọc vòn phở ảm mỏ tác dụng rất ít, tức cần phải dùng đến, phần lớn cũng chỉ là cần chút ít mà thôi. Nếu không, sản lượng như thế thấp u chọc vòn phở ảm mỏ, giá cả đã sớm xào tới bầu trời. Trong này chẳng lẽ lại cất giấu một loại nào đó ta không biết rõ bí mật. Mỹ phụ nhân không biết từ nơi nào lấy ra một cái u chọc vòn phở ảm mỏ, đôi mắt lóe ra, tò mò bắt đầu đánh giá. Một lát sau, lại lắc đầu bất đắc dĩ, một lần nữa thu hồi. Thứ này, nàng nghiên cứu một lần lại một lần. Không chỉ là nàng, vô số cường giả đều nghiên cứu qua, cuối cùng kết luận chính là không có bao nhiêu tác dụng. Mà thôi, vẫn là chuyên tâm vì đó thu thập u chọc vòn phở ảm mỏ à, hào phóng như vậy hộ khách không dễ tìm. Mỹ phụ nhân cười cười, thân hình hơi chao đảo một cái, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắc Uyên thành trong phường thị, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Lấy được u chọc vòn phở ảm mỏ sau, Lâm Chết Vũ cũng không có vội vã trở về, mà là tại trong phường thị nhàn bắt đầu đi dạo. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hắn mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ tới phường thị đi dạo một vòng, nhìn có thể hay không đụng phải đối với mình hữu dụng bảo vật. Nếu là có thể lại tìm được như u chọc vòn phở ảm mỏ như vậy, đối thế giới chi chủng hữu dụng kỳ dị vật chất, kia là không còn gì tốt hơn. Đáng tiếc, u chọc vòn phở ảm mỏ sản lượng quá thấp, Lâm Chết Vũ cảm giác bên trong hư không vũ trụ tình huống, khẽ lắc đầu. Cầm tới u chọc vòn phở ảm mỏ sau, hắn liền đem nó đưa vào bên trong hư không vũ trụ, nhường thế giới chi chủng trực tiếp thôn vệ. Tổng cộng 21 quả u chọc vòn phở ảm mỏ, nhường thế giới chi chủng thôn vệ sau, không có kích thích một mảnh bọt nước. U chọc vòn phở ảm mỏ xác thực có trợ giúp thế giới chi chủng biến càng thêm thành thục, nhưng chỗ số lượng cần quá to lớn. Hắc Uyên bên trong, thấp như vậy sản lượng, sợ là không biết rõ ngày tháng năm nào khả năng siêu tập tới đầy đủ u chọc vòn phở ảm mỏ. Từ từ sẽ đến a, ngược lại ta có nhiều thời gian. Lâm Chết Vũ cười cười, tiếp tục nhiều hứng thú tại trong phường thị đi dạo lên. Một lát sau, phút chốc, bước tiến của hắn hơi ngừng lại. Ánh mắt lơ đãng liếc mắt cách đó không xa phương hướng. Cái chỗ kia có một đạo không có chút nào tồn tại cảm thân ảnh đang chậm rãi đi qua. Lại là hắn gia hỏa này còn không có rời đi a. Lâm Chết Vũ phủi đối phương một cái, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Tên kia, hắn gặp qua không chỉ một mặt, không nghĩ tới thời gian dài như vậy đi qua, gia hỏa này còn tại. Không thể không nói, không hổ là bóng đen thần đỉnh sát thủ, thật đúng là có đủ kiên nhẫn. Không hổ là, cho dù tại phụ cận rất nhiều hỗn độn vực bên trong, cũng là tiếng tăm lừng lẫy tổ chức sát thủ đoạn này thật đúng là bất phàm. Lâm Chết Vũ trong lòng âm thầm tán thưởng một câu. Hắn có thể sẽ không cho là, tại Hắc Uyên thành trong mấy ngày này, mấy lần cùng đối phương gặp thoáng qua đều chỉ là trùng hợp. Hắc Uyên thành to lớn như thế, cái nào có như thế trùng hợp chuyện. Hiển nhiên, là đối phương không biết rõ dùng loại thủ đoạn nào, mò tới Lâm Chiết Vũ phụ cận. Thời gian rất lâu không có gặp phải Kim Ô tộc những tên kia, bọn hắn đây là từ bỏ sao? Lâm Chiết Vũ trong lòng hơi động một chút, nhớ tới Kim Ô tộc những cường giả kia. Tại Hắc Uyên thành thời gian dài như vậy, ngoại trừ cách đó không xa cái kia bóng đen thần đỉnh cường giả, hắn còn gặp được Kim Ô tộc cường giả. Về phần Lạc Mộng đuổi nhóm người kia, thì là một lần cũng không có gặp phải. Như thế, tam phương cường giả thủ đoạn cao thấp lập thấy rõ ràng. Lạc Mộng đuổi nhóm người kia quả thực quá mức phế bất chút, một lần cũng không thể sờ đến Lâm Chiết Vũ phụ cận. Vì cười lắc đầu, Lâm Chiết Vũ nhiều hứng thú hướng cái kia bóng đen thần đỉnh cường giả phụ cận đi đến, điềm nhiên như không có việc gì theo bên cạnh đi qua. Cho dù là dạng này, đối phương vẫn không có phát hiện Lâm Chiết Vũ. Quyển sách kia Lâm Chiết Vũ ánh mắt rơi vào bóng đen thần đỉnh trong tay cường giả Hắc Ám thư tịch bên trên. Từ xa nhìn lại, quyển sách kia nếu như một đoàn màu đen bóng ma, chỉ có nhìn kỹ mới sẽ phát hiện kia là một bản Hắc Ám thư tịch. Pháp bảo thật là mạnh. Gia hỏa này chính là lợi dụng pháp bảo này, sờ đến ta phụ cận a. Lâm Chiết Vũ ám tự suy đoán. Hắn âm thầm đánh giá đối phương, lặng yên theo bên cạnh đi qua, cũng không có động thủ. Hắc Uyên trong thành cấm chế chiến đấu, chém giết. Nơi này không chỉ có riêng có thực lực kinh khủng cường giả tọa trấn, còn có đại trận đáng sợ bao phủ. Ở chỗ này động thủ, không khác tự tìm đường chết. Mãi cho đến Lâm Chiết Vũ hoàn toàn đi xa, bóng đen thần đỉnh cường giả đều không có phát hiện Lâm Chiết Vũ tới gần cùng rời đi. Có chút thủ đoạn, nhưng không nhiều. Đi xa sau, Lâm Chiết Vũ trong lòng đánh giá một câu. Hỗn độn chi lớn, luôn có chút khó mà phỏng đoán mạnh đại thần thông, pháp bảo, cho dù là nắm giữ đại nhân quả thuật cái loại này thần thông, ta cũng không thể quá chủ quan. Lâm Chiết Vũ âm thầm tỉnh táo. Bóng đen thần đỉnh cường giả có thể lặng yên sờ đến hắn phụ cận, cho dù cuối cùng không thể tìm được vị trí của hắn, cũng cực kỳ khó lường. Điều này nói rõ, Lâm Chiết Vũ thủ đoạn cũng không có cường đại đến có thể hoàn toàn che lại tự thân vận mệnh, che đậy tự thân nhân quả trình độ. Tính toán thời gian, chỉ giao cũng nhanh muốn xuất quan a. Nàng còn thiếu ta một môn cùng vận mệnh chi tưởng tương quan bí pháp, chờ lấy được tay sau, liền lập tức đem nó tu luyện tới viên mãn. Cứ như vậy, cũng không cần lo lắng quá mức những này loạn thất bát tao thôi diễn thủ đoạn. Lâm Chiết Vũ liếc mắt trong ý thức số liệu. Lại 17 năm trôi qua, cái này 17 năm qua hắn đều không hề rời đi qua Hắc Uyên thành. Bởi vì bên trong hư không vũ trụ năng lượng đã sử dụng hết, bởi vậy, nguyên lực đều chứa đựng. Bây giờ, chứa đựng nguyên lực đã đạt đến 15 vạn số lượng. Bất quá, mong muốn tu luyện loại kia dính đến vận mệnh chi tưởng bí pháp, 15 vạn đơn vị nguyên lực không phải đủ. Đi đâu rồi? Căn cứ bóng đen chi thư biểu hiện, tên kia hẳn là liền ở phụ cận đây mới đúng. Bóng đen thần đình nhìn trong tay Hắc Ám thư tịch, trang sách lật ra, bên trong không có bất kỳ cái gì văn tự, phù văn, mà là Hắc Ám giống như vực sâu. Chương 849, bóng đen chi thư 2, chương 849, bóng đen chi thư 2, người cường giả này hai con ngươi chằm chằm trong tay Hắc Ám thư tịch, trong mắt đen nhánh bên trong hiện lên vô số thần bí phù văn. Hắn ngẩng đầu, cường đại cảm giác lặng yên không một tiếng động tràn ngập ra, từng tấc tìm kiếm lấy bốn phía. Nhưng mà, bất luận hắn như thế nào tìm kiếm, đều không thể tìm được đối phương. Lại biến mất tên kia trên thân khẳng định mang theo một loại nào đó pháp bảo cường đại, không thì không thể nào có thể liền bóng đen chi thư đều không thể tìm được tung tích của hắn. Bóng đen thần đỉnh cường giả lần nữa nhìn về phía trong tay bóng đen chi thư, nhưng mà, vừa mới cho thấy tung tích lại biến mất. Manh mối, lần nữa gây mất. Hắn đã không phải lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Coi là thật thủ đoạn cao cường, liền mọi việc đều thuận lợi bóng đen chi thư đều không thể chiếu rọi ra thân ảnh của đối phương a. Bóng đen thần đỉnh cường giả khép sách lại trang, nhịn không được tán thưởng một câu. Có thể làm cho đêm ẩn tên kia bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, vẫn là tại cùng Lạc U Lan, thần diễm ba đại thiên tài cường giả liên thủ dưới tình huống ăn thiệt thòi lớn ra hỏa, quả nhiên không phải dễ đối phó. Hắn chấp hành nhiệm vụ lâu như vậy, cơ hồ không có bất kỳ cái gì cường giả có thể trốn qua bóng đen chi thư truy tung. Dù sao, đây chính là bóng đen mà thần tế luyện vô thượng pháp bảo. Mặc dù trong tay hắn vẹn vẹn chỉ là chân chính bóng đen chi thư phản phẩm, chỉ có được một chút bóng đen chi thư uy năng, nhưng vậy cũng cực kỳ cường đại. Dù sao bóng đen ma thần thật là đến gần vô hạn đạo tổ tồn tại đáng sợ. Chỉ cần bóng đen ma thần có thể thành công tấn thăng đạo tổ, như vậy bóng đen chi thư liền có thể trở thành trong truyền thuyết đạo khí, trừ phi vận dụng cao cấp hơn bóng đen chi thư, nếu không sợ là không cách nào tìm được tung tích của đối phương. Bóng đen thần đỉnh cường giả khép lại quyển sách trên tay, khẽ lắc đầu. Bóng đen chi thư phản phẩm cũng chia đẳng cấp, tổng cộng 9 cấp bậc, lấy 9 vi tôn, cường đại nhất cựu đẳng bóng đen chi thư phản phẩm, nắm giữ gần 7 thành chân chính bóng đen chi thư uy năng, mà trong tay hắn bất quá là lục đẳng bóng đen chi thư phản phẩm mà thôi. Đây đã là hắn chỗ có thể động dụng đẳng cấp cao nhất bóng đen chi thư, mong muốn xin cao hơn cũng không phải không được, chỉ là cần thiết trả ra đại giới quá mức kinh người. Vì cái kia đắc tội đêm ẩn nhân tộc võ giả, bóng đen thần đỉnh cường giả cho rằng không đáng. Nắm giữ có thể che đậy bóng đen chi thư chí bảo, kẻ này lai lịch thân phận đoán chừng cực kỳ bất phàm. Mà thôi, nhiệm vụ này yêu ai làm ai làm, như vậy điểm treo thưởng có thể không đáng ta hao phí kia thật lớn một cái giá lớn, vận dụng cao cấp hơn bóng đen chi thư. Đêm ẩn sắp xuất quan, đem nhân loại kia tin tức bán cho hắn, hẳn là có thể đền bù điểm của ta tiêu hao a. Bóng đen thần đỉnh mỉm cười, dưới chân bộ pháp phóng ra, thân hình dần dần biến hư ảo, như là một vệt như ảo ảnh tiêu tán. Kim ô giới, nơi này bầu trời vĩnh viễn bị kim sắc quang mang bao phủ, 10 quả to lớn kim sắc hỏa cầu treo cao chân trời, tản ra vô tận cực nóng quang huy. Thần Hy ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, kim sắc hai cánh đột nhiên một cái, thân hình hóa thành một vệt kim mang bắn hướng lên bầu trời 10 quả liệt dương bên trong một quả. Vâng. Liệt dương bên trong, kinh khủng thần diễm cuồng bạo rung động, thỉnh thoảng phun ra đáng sợ đến cực điểm thần diễm. bình thường kim ô tộc cường giả căn bản không dám đặt chân nơi này. Phúc, thần hy rơi vào kim sắc liệt dương bên trên, cự trảo giẫm tại cuồng bạo thần diễm bên trên, không có chút nào không phải mái bộ dáng. Huynh trưởng còn không có xuất quan a? Thần hy ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, tại hắn phía trước là một gốc khổng lồ đại thụ che trời, đại thụ kia rậm rạp kim sắc lá cây, dường như từng mảnh thiêu đốt lên kinh khủng thần diễm. Rậm rạp kim sắc lá cây, nếu như vô biên bát ngát ngập trời thần diễm, ngày này tế nhật. Tại gốc này đại thụ thân cây bên trong, chiếm cứ một tôn khổng lồ kim sắc sinh linh. Một cỗ khí tức kinh khủng theo đại thụ bên trong tản ra. Tôn này sinh linh chính là đang lúc bế quan đột phá thần diễm. Như thế khí tức, đoán chừng nhanh hơn một đạo khác kim ô thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở thần hy bên cạnh, khẽ cười nói. Đầu này kim ô nhìn xem đại thụ bên trong thần diễm, đôi mắt bên trong tràn đầy chờ mong cùng sợ hãi thảm phục. Gặp qua thất trưởng lão, thần hy cung kính đối với nó làm lễ. Ngươi tới đây tìm ngươi huynh trưởng cần làm chuyện gì? Kim ô tộc thất trưởng lão liếc mắt thần hy nhàn nhạt hỏi. Thần hy thiên phú tư chất cũng thực không tệ, nhưng cùng nó huynh trưởng so sánh, còn kém đến không phải một điểm nửa điểm. Nhân tộc kia võ giả xuất hiện ngay tại nhân tộc hắc bên trong thành, nhưng người kia nắm giữ một loại nào đó pháp bảo cường đại, cho dù là dị phượng cũng không cách nào thôi diễn ra đối phương vị trí cụ thể. Thần hy cung kính nói rằng, cho nên ngươi muốn xin ngươi huynh trưởng ra tay. Thất trưởng lão liếc mắt nhìn hắn, ngươi là muốn đợi ngươi huynh trưởng xuất quan, nắm giữ vận mệnh thần sen bộ phận quyền hạn sau, mượn nhờ vận mệnh thần sen lực lượng tìm ra vị trí của đối phương đúng không? Là, người kia mạo phạm ta kim ô tộc uy nghiêm không thể xâm phạm, hắn phải chết. Thần hy sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt bên trong lại rung động đáng sợ sát ý kỷ nguyên tà dương bên trong, tự thân vẫn là hình tượng nổi lên, một màn kia, hắn vĩnh viễn không cách nào quên. Xem như kim ô tộc thiên chi kiêu tử, có hắn huynh trưởng như vậy thiên tài cường giả che chở, thần hy khi nào nhận qua như thế có đủ. Vĩnh hằng mê bộ hiện, đại thế sắc hải, việc nhỏ cỡ này, cũng không cần đến làm phiền ngươi huynh trưởng. Kim ô tộc thất trưởng lão tử tổ nói. Thật là thần hy mày nhăn lại, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ không cam lòng. Nếu không có hắn huynh trưởng tương trợ, không tá trợ vận mệnh thần sen lực lượng, hắn căn bản tìm không được cái kia nhân tộc đáng chết. Cho dù ta không mời huynh trưởng hỗ trợ, huynh trưởng cũng sẽ không như vậy bỏ qua. Hắn tại trong tay người kia bị thiệt lớn, chờ sau khi xuất quan, không có khả năng như vậy bỏ qua. Thần hy khẽ lắc đầu nói. Hắn hiểu rõ hắn huynh trưởng. Tại nhân tộc kia võ giả trên thân ăn phải cái lô vốn, hắn huynh trưởng tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp trả thù lại, sẽ không cho loại kia kinh tài tuyệt diễm địch nhân cơ hội trưởng thành. Thần diễm hắn kim ô tộc thất trưởng lão chân mày hơi nhíu lại. Hắn từ nhỏ nhìn xem thần diễm lớn lên, há có thể không biết rõ thần diễm tính tình. Như thần hy lời nói, thần diễm không có khả năng cứ như thế mà buông tha nhân tộc kia võ giả. Mà thôi, nếu như thế, vậy ta liền giúp ngươi một cái a. Kim ô tộc thất trưởng lão tử tổ nói. Vĩnh hằng mê bụi hiện, đại thế sắc hải, thần diễm còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, tuyệt không thể chuyện như vậy phân tâm. Nếu như thế, vậy liền từ hắn ra tay, thay thần diễm giải quyết ta đa tạ thất trưởng lão. Thần hy nghe vậy, trên mặt đột nhiên hiện ra một vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Kim ô tộc mặc dù cường đại, nhưng vì lịch luyện trong tộc tiểu bối, bình thường cũng sẽ không nhúng tay tiểu bối sự tình. Bên ngoài ăn phải cái lô bốn, bị thương, trêu chọc cường địch, mọi thứ đều cần nhờ chính mình thủ đoạn giải quyết. Lấy thần hy bây giờ thân phận, địa vị, bình thường mà nói là không cách nào mời được thất trưởng lão bề trên như vậy cường giả xuất thủ. Ta sẽ giúp ngươi tìm ra vị trí của đối phương, cái khác liền muốn dựa vào chính ngươi. Chỉ là một cái linh biến cảnh, a, có lẽ đã tấn thăng đến thiên tôn cảnh. Chỉ là một cái thiên tôn cảnh tiểu gia hỏa, nếu là đều không đối phó được, như vậy ngươi liền rốt cuộc không cần trở về gặp ta. Kim ô tộc thất trưởng lão tử tổ nói. Ừ, trưởng lão yên tâm. Trước đó tại kỷ nguyên tà dương là ta chủ quan, lần này ta định sẽ đích thân chém giết người này. Thần hy đôi mắt bên trong rung động băng hàn sắc ý, lạnh lùng nói rằng. Có lòng tin này liền tốt, bất quá lấy thực lực của ngươi, đoan chừng không phải là đối thủ của hắn. Nhường ta nhìn ngươi thủ đoạn, đừng không cẩn thận đem chính mình hao tổn tại nhân tộc cảnh nội. Kim ô tộc thất trưởng lão thản nhiên nói. Kỷ nguyên tà dương bên trong chuyện đã xảy ra hắn đã biết được, nhân loại kia thực lực mặc dù không cao, nhưng thiên phú tiềm lực lại cực kỳ kinh người. Thần hy cùng đối phương đều là vừa vặn đột phá thiên tôn cảnh cấp độ, cùng cảnh giới hạn, gần như không có khả năng là đối thủ. Trưởng lão yên tâm, ta đối sẽ đem người kia thi thể mang về. Thần hy trầm giọng bảo đảm nói. Chương 850, lạc ấn, 1, chương 850, lạc ấn, 1, kim ô giới. Treo cao bầu trời liệt dương bên trên. Kim ô tộc thất trưởng lão sắc mặt bình thản, trên thân dũng động đáng sợ thần diễm ngưng tụ thành từng mai thần bí phù văn. Thần hy đứng ở một bên, màu đậm cung kính, nhìn xem kim ô tộc trưởng lão trong ánh mắt mang theo một tia hâm mộ cùng sợ hãi thán phục. Đây chính là vận mệnh thần sen a. Danh xưng toàn bộ huyền hải vực, cường đại nhất trí bảo, không có cái thứ hai. Lệ. Liệt dương bên trong đột ngột truyền ra từng tiếng sáng hót vang, dưới chân thần diễm đột nhiên bộc phát, xông lên trời không, hướng kim ô tộc thất trưởng lao trước người cuồng dũng tới. Thất trưởng lao trước người hư không, dường như tồn tại một cái vô tận lỗ đen. Ngập trời thần diễm điên cuồng tới, không có vào trong đó, vậy mà không có kích thích mảy may gợn sóng. Cùng lúc đó, từng sợi khí tức thần bí theo bốn phương tám hướng tụ đến, dung nhập thần diễm bên trong. Thời gian dần qua, thất trưởng lao trước người chậm rãi hiện ra vừa trốn kim sắc đài sen. Trên đài sen ánh sáng màu vàng nóng lưu chuyển, ẩn chứa vô tận huyền diệu. Thần hy dương mắt nhìn lên, trong nháy mắt bị trong đài sen ẩn chứa vô tận huyền diệu hấp dẫn, nhịn không được đắm chìm trong đó. Ổn định tâm thần, nhẹ a âm thanh đột ngột truyền đến, đem sắp trầm luân trong đó thần hy tỉnh lại. Hô thần hy thở nhẹ khẩu khí, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ lòng còn sợ hãi. Vận mệnh thần sen cái loại này chí bảo, căn bản không phải hắn có khả năng nhìn thẳng, cho dù chỉ là thất trưởng lao thi pháp, bắn ra tới vận mệnh thần sen hình chiếu, cũng giống như thế. Cái loại này vô thượng chí bảo, ẩn chứa trong đó không thể tưởng tượng nổi đại đạo huyền diệu, cảnh giới không đủ người, chân linh không đủ cường đại người, vẹn vẹn chỉ là ánh mắt nhìn thẳng, liền có khả năng bị tiêu kinh khủng đại đạo bản nguyên ăn mòn, đồng hóa. Liền như là lúc trước Lâm Chiết Vũ mới vào Huyền Hải vực, ý đồ dùng tinh thần tiên nhãn thăm dò huyền biển đại lục trên không viên kia liệt dương lúc, đưa tới kinh khủng phản vệ. Đây cũng là vì sao, kinh tài tuyệt diễm như thần diễm, cũng là tại hắn đột phá tới giới chủ cảnh sau, mới có thể nắm giữ bộ phận vận mệnh thần sen quyền hành. Xuy xuy xuy, vận mệnh thần sen bên trên kim quang phun trào, hiện lên vô số hư ảo hình tượng. Có Lâm Chiết Vũ cứu Sở Lan, ba hồng ngật bọn người, chém giết thần hy hình tượng, cũng có Lâm Chiết Vũ cùng Lạc U Lan, thần diễm, đêm ẩn ba hình ảnh chiến đấu. Từng sợi thần bí năng lượng màu vàng nóng, vận mệnh vận thần sen bên trong kéo dài mà ra, không có vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, Kim Ô tộc thất trưởng lão khẽ to mày, quả nhiên có chút thủ đoạn, vậy mà không cách nào rõ ràng thôi diễn ra người kia vị trí. Nhân quả gút mắc quá nông cạn, tăng thêm bọn hắn đối Lâm Chiết Vũ hoàn toàn không biết gì cả, không có bất kỳ cái gì cùng nó tương quan vật phẩm, môi giới. Bình thường mà nói, cho dù là loại tình huống này, bằng vào vận mệnh thần sen cũng có thể tùy tiện tìm ra đối phương hành tung. Nhưng, lần này vậy mà thất bại, hắn thôi diễn bị trở ngại. Cho ta một giọt máu tươi của ngươi. Thất trưởng lão nhìn về phía thần hy từ tốn nói. Mong muốn chống rông thôi diễn, độ khó có chút lớn, chỉ có thể mượn nhờ thần hy tinh huyết. Thần hy đã từng vẫn lạc tại trong tay đối phương, hai người ở giữa kết cường đại nhân quả gút mắc, bởi vậy có thể làm môi giới. Thần Hy hơi sững sờ, đội bằng đáp. Hắn ý nghĩ khẽ nhúc nhích, trên thân kim quang lóe lên, một giọt tiêu đốt lên thần diễm tinh huyết phốc bắn ra, không có vào vận mệnh thần sen hình chiếu bên trong. Hắc Nguyên Thành, nơi nào đó trong tu luyện mật thất. Ầm ầm. Lâm Chiết Vũ ngồi xếp bằng, thân thể bên trong năng lượng sôi trào mãnh liệt, tinh khí thần năng lượng đang lấy cực hạn đại pháp vận chuyển lộ tuyến, tại thân thể bên trong nhanh chóng lưu chuyển lên. Hồi lâu sau, Lâm Chiết Vũ thân thể run lên bần bật, tinh khí thần năng lượng đột ngột tập hợp thành một luồng, thần diệu cảm giác truyền đến, chân linh tần suất nhanh chóng kéo lên. Theo chân linh tần suất kéo lên, Lâm Chiết Vũ cảm giác lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị kéo dài. Trong chớp mắt, liền chạm tới không biết thần bí không gian, nơi đó chính là nguyên lực hư không. Lâm Chiết Vũ cảm giác tiến vào nguyên lực hư không, hướng phía chỗ càng sâu, nguyên lực nồng độ càng sâu vị trí kích bắn đi. Bốn phía hư không cảnh tượng, tại ý thức của hắn bên trong chợt lóe lên. Ngoại trừ trong hư không tràn ngập nguyên lực nồng độ khác biệt bên ngoài, Lâm Chiết Vũ cũng không có phát hiện cái khác tin tức hữu dụng. Tại chỗ này thần bí trong hư không, Lâm Chiết Vũ chỉ là người đứng xem. Có thể cảm giác được trong hư không mơ hồ cảnh tượng, đã cực kỳ không dễ, lại càng không cần phải nói khống chế tự thân tại chỗ này thần bí nguyên lực hư không bên trong hoạt động. Trong chớp mắt, Lâm Chiết Vũ liền đạt đến cực hạn, không cách nào tiếp tục thâm nhập sâu. Tinh thần của hắn mơ hồ sát na, trong nháy mắt từ thần bí nguyên lực hư không bên trong thoát ly đi ra. Hô Lâm Chiết Vũ thở nhẹ khẩu khí, khẽ lắc đầu. Vẫn là không cách nào thấy rõ chỗ kia thần bí nguyên lực hư không bên trong tình huống cụ thể. Ta cái này dị năng, sẽ không phải dính đến đạo tổ cấp bậc kia a? Lâm Chiết Vũ trong lòng nhịn không được suy đoán. Cứ việc thực lực của hắn không ngừng tăng lên, nhưng hắn vẫn như cũ không cách nào nhìn thấu cái này chính mình xuyên việt mang theo dị năng. Hắn ngay cả mình là như thế nào tiến vào cái kia nguyên lực hư không đều không thể biết rõ ràng. Cái này dị năng dính đến phương diện cao đến đáng sợ. Khẽ lắc đầu, không còn xoắn xuýt nơi này sự tình, theo lấy thực lực không ngừng tăng lên, Lâm Chiết Vũ tin tưởng một ngày nào đó sẽ biết rõ ràng nguyên lực nơi phát ra. Chỉ giao còn không có hồi phục, đến bây giờ cũng còn không có xuất quan. A Lâm Chiết Vũ thói quen lấy ra chỉ giao lúc trước cho viên kia ngọc bội, vẫn là không có thu được đối phương hồi phục. Chỉ giao cũng còn không có xuất quan, kia thần diễm hẳn là cũng còn không có. Bất quá, Lâm Chiết Vũ vẫn không có rời đi Hắc Nguyên Thành, tiến về U Minh vực sâu bổ sung bên trong vũ trụ hư không năng lượng ý nghĩ. Việc này không nhất thời bội vã. Nhiều năm như vậy cũng chờ đến đây, không kém lần ấy thời gian. Thu hồi ngọc bội, Lâm Chiết Vũ suy nghĩ khẽ nhúc đích, bốn phía hư không đột nhiên xảy ra biến hóa kỳ diệu. Nguyên bản chống trải tu luyện mật thất, trong nháy mắt biến thành xanh đúng tươi tốt sơn lâm. Tại hao hết bên trong vũ trụ hư không năng lượng, không cách nào tiếp tục dùng nguyên lực tu luyện trong khoảng thời gian này, Lâm Chiết Vũ đều đang nghiên cứu như thế nào dung hợp Đại Mộng Thiên Thu Quyết cùng tu di giới tử giới. Cái này hai môn đều là đỉnh cấp công pháp, mong muốn dung hợp cũng không phải chuyện dễ dàng. Bất quá theo Lâm Chiết Vũ không ngừng nghiên cứu, cũng là nghiên cứu ra một chút tâm đắc đến. Thời gian chậm rãi trôi qua. Phút chốc, đang tu luyện bên trong Lâm Chiết Vũ đột ngột sững sờ, đôi mắt bên trong bỗng nhiên toát ra sáng chói kim quang. Phát họa ra kia bốn đạo thần bí nói văn, như là bị chạm bảy ngược cự long, điên cuồng tại thân thể bên trong lưu chuyển, dập dờn ra một cỗ thần bí mà khí tức cường đại. Có cường giả đang nỗ lực thôi diễn ta. Lâm Chiết Vũ đôi mắt bên trong tinh quang lóe lên, trong nháy mắt minh bạch xảy ra chuyện gì tình huống. Lần này tiến hành thôi diễn cường giả, thủ đoạn cực kỳ kinh người, kém chút liền phá vỡ Lâm Chiết Vũ sử dụng đại nhân quả thuật khi thiên đại pháp cùng bên trong vũ trụ hư không màng mỏng bày ra phòng hộ bình chướng. Kim Ô tộc cường giả, Lâm Chiết Vũ trong lòng hiện lên ý niệm như vậy. Nếu là thần diễm ra tay, lợi dụng mệnh vận thần sen thôi diễn vị trí của hắn lời nói, như vậy đó cũng không phải chuyện gì xấu. Lâm Chiết Vũ lo lắng nhất chính là đối mới có thể lặng yên không một tiếng động thôi diễn tới chính mình. Bây giờ âm thầm cái kia không biết cường giả thủ đoạn mặc dù cường đại, nhưng không có giấu giếm được Lâm Chiết Vũ cảm giác, không có lặng yên không một tiếng động vòng qua hắn bày ra phòng hộ bình chướng. Ầm ầm, mênh mông năng lượng ầm vang vận chuyển, Lâm Chiết Vũ lập tức toàn lực thôi động đại nhân quả thuật cùng khi thiên đại pháp ý đồ hoàn toàn che đậy tự thân cùng ngoại giới liên hệ, từ đó tránh đi đối phương thôi diễn. Theo Lâm Chiết Vũ toàn lực thôi động công pháp vừa mới tràn ngập mà đến, xúc động phòng ngự của hắn bình chướng kia cố năng lượng thần bí lập tức đã mất đi mục tiêu, bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Chương 850, là cấn 2, chương 850, lạc ấn 2, Lâm Chết Vũ mặc dù cảm giác không đến kia cỗ thần bí năng lượng ba động, nhưng đối tự thân cắt hung nhưng lại có cường đại nguy cơ dự cảm. Hắn có thể cảm giác được, nguy hiểm ngay tại cách mình đi xa. Hồ Lâm Chết Vũ có chút nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười thản nhiên. Thành, như vừa mới xuất thủ là mượn vận mệnh thần sen lực lượng thần diễm lời nói, như vậy, đến từ Kim Ô tộc uy hiếp liền không đủ căn cứ. Bất quá, là có hay không chính là thần diễm, còn cần tiến một bước xác định. Nhưng mà, ngay tại Lâm Chết Vũ trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra sát na, một cỗ kinh khủng nguy cơ dự cảm sát na đánh tới. Thân thể bên trong, sáng chói kim quang ầm vang bộc phát, dường như có một cỗ vô hình lực lượng lần nữa ăn mòn mà đến, tìm được Lâm Chết Vũ vị trí, muốn phá vỡ hắn quanh người phòng ngự, hoàn toàn xác định khí tức của hắn. Nguyên bản dần dần bình tĩnh trở lại bốn đạo thần bí nói văn, lần nữa điên cuồng lưu chuyển. Không tốt, muốn không ngăn được. Lâm Chết Vũ đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ ngưng trọng, thủ đoạn của đối phương cường đại, vượt quá tưởng tượng. Phúc. Rốt cục, một sợi thần bí năng lượng đột phá Lâm Chết Vũ quanh người phòng hộ bình chướng, xâm nhập trong người hắn. Theo luồng thứ nhất năng lượng đột phá thân thể hắn phòng ngự, lấy đại nhân quả thuật khi thiên đại pháp cấu trúc phòng ngự bình chướng dần dần sụp đổ. Đáng chết, không ngăn được. Lâm Chết Vũ sắc mặt dữ tợn, quanh người bao phủ kim quang sát na phốc nổ tung, cấu trúc phòng hộ bình chướng hoàn toàn sụp đổ. Từng sợi năng lượng thần bí theo phía tây bắc phương ăn mòn mà đến, không có vào trong người hắn. Không có cấu trúc phòng hộ bình chướng, Lâm Chết Vũ thậm chí cảm giác không đến cái này cỗ thần bí năng lượng tồn tại. Thủ đoạn thật cao cường, là vận mệnh thần sen a. Lâm Chết Vũ vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Ầm ầm, năng lượng bàng bạc lần nữa vận chuyển lại, Lâm Chết Vũ nếm thử một lần nữa cấu trúc bị đánh tan phòng hộ bình chướng. Rất nhanh, mới phòng hộ bình chướng bị cấu trúc mà ra. Nhưng vừa mới kia theo bốn phương tám hướng ăn mòn mà đến năng lượng thần bí, lại đã biến mất không thấy. Hoặc là nói, đã hoàn toàn xâm nhập thân thể của hắn chúng. Phiền toái. Lâm Chết Vũ nhướng mày, đột nhiên đứng dậy. Hắn không chút do dự, thân hình lay nhẹ, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa lúc, đã xuất hiện ở Hắc Nguyên thành trong thành truyền tống trận chỗ. Tiến về Xương Hoa thành. Lâm Chết Vũ tiện tay đem đầy đủ hỗn độn nguyên tinh thả tới, từ tốn nói, rất nhanh, truyền tống trận quang hoa lưu chuyển, thân hình của hắn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù Hắc Nguyên thành có trận pháp cường đại bảo hộ, cấm chế tu sĩ chiến đấu, nhưng nơi này ngư long hỗn tạp, vẫn còn có chút không an toàn. Lâm Chết Vũ bản liền định tiến về Thiên Huyền Đạo Tông tìm kiếm chỉ giao, một mực tại chờ xuất quan. Bây giờ, cảm giác được nguy hiểm, hắn không chút do dự liền trực tiếp tiến về Xương Hoa thành, lúc trước hướng nơi đó đợi nàng. Kim Ô giới, Liệt Dương phía trên. Có thể. Kim Ô tộc thất trưởng lão Tử Tổ nói. Đa tạ trưởng lão. Thần Hy nghe vậy, mừng rỡ nói cảm ơn. Đi thôi, đi theo chỉ dẫn liền có thể tìm được người kia. Kim Ô tộc thất trưởng lão tiện tay một chỉ, một đóa vận mệnh thần sen hư ảnh phốc bắn về phía Thần Hy, không có vào thân thể, tại lồng ngực hóa thành một đóa vận mệnh thần sen đồ án. Đúng rồi, kia trên thân người khả năng có một loại nào đó pháp bảo cường đại, có thể ngắn ngủi che đậy thiên cơ tôi diễn. Như xuất hiện tình huống như vậy, chỉ cần đem máu tươi của ngươi nhỏ vào trong đó, liền có thể làm sâu thêm nhân quả gốc mắc, phá vỡ đối phương pháp bảo che đậy. Kim Ô tộc trưởng lão Tử Tổ nói. Là, đa tạ trưởng lão nhắc nhở. Thần Hy cung kính đáp. Rất nhanh, hắn liền không kịp chờ đợi quay người, hai cánh đột nhiên một cái, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Kim Ô tộc thất trưởng lão liếc mắt Thần Hy bóng lưng rời đi, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đang tại đột phá thần diễm. Cảm thụ được thần diễm truyền ra, càng thêm năng lượng cường đại chấn động, Kim Ô tộc thất trưởng lão trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Không tệ. Thất trưởng lão khẽ cười nói. Xương Hoa thành. Đây là Thiên Huyền Đạo Tông giới trướng, 13 tòa lớn nhất thành trì một trong. Theo trong truyền tống trận đi ra, Lâm Chết Vũ liền bị ngăn lại. Ngoại trừ Hắc Nguyên ngoài thành, nhân tộc cơ hồ tất cả cỡ lớn thành trì quy củ đều cực kỳ nghiêm ngặt, căn bản là không có cách lừa dối đi vào. Tại Hạ Tiêu Vũ, chính là chỉ giao tiên tử hảo hữu, đây là chỉ giao tiên tử tín vật. Lâm Chết Vũ đem chỉ giao cho tín vật lấy ra. Hắn không có sử dụng vũ chiếc áo lót, cái tên này, hình dạng, đoán chừng sớm liền tiến vào rất nhiều cường giả trong tầm mắt. Bởi vậy, cố ý đổi áo lót đến đây. Bảo hộ truyền tống trận tu sĩ tiếp nhận tín vật, cẩn thận kiểm tra. Đó là cái mặc chế thức bảo giáp nam tử, thực lực rất mạnh, đã đạt đến thiên tôn cảnh sơ kỳ. Liên bảo hộ truyền tống trận đều là thiên tôn cảnh thực lực. Chỉ có thể nói, Thiên Huyền Đạo Tông không hổ là nhân tộc thế lực cường đại nhất một trong. Đúng là chỉ giao tiên tử tín vật. Nam tử kiểm tra một chút tín vật, xác nhận là chỉ giao tín vật không sai. Cái loại này tín vật đưa ra ngoài sau, liền cùng đối phương khóa lại, cho dù bị mất, cũng không cách nào bước lên dùng. Xin hỏi ngài xuất thân cái nào tiêu gia, hoặc là cái nào cái tông môn, nhưng có tông môn thân phận lệnh bài. Nam tử tiếp tục hỏi. Không môn không phái, tán tu một cái. Lâm Chết Vũ khẽ cười nói. Như thế, ngài chỉ có thể ở ngoại thành hoạt động, đây là ngài trong thành thông hành phù, còn mời đừng tự tiện xâm nhập khu vực khác, nếu không sẽ dẫn phát cực kỳ hậu quả nghiêm trọng. Bảo hộ truyền tống trận nam tử nhắc nhở. Loại này không muốn bại lộ tự thân thân phận tu sĩ, hắn đã không cảm thấy kinh ngạc. Đối với cái loại này nắm giữ Thiên Huyền Đạo Tông cường giả tín vật đến đây, lại không muốn bại lộ thân phận tu sĩ, bọn hắn đều là an bài bên ngoài thành. Đương nhiên, nếu là có Thiên Huyền Đạo Tông đệ tử tự mình tiếp dẫn lời nói, vậy thì hai chuyện. Đa tạ nhắc nhở. Lâm Chết Vũ mỉm cười gật gật đầu. Luyện hóa thông hành phù, xuyên qua cửa thành, tiến vào Xương Hoa thành ngoại thành. Cho dù là ngoại thành, nhưng cũng vô cùng phồn hoa, đều gần sánh bằng Hắc Nguyên thành. Tiến vào Xương Hoa thành, Lâm Chết Vũ không có đi dạo xung quanh. Hắn lập tức thuê lại chỗ đậu phủ, liền bắt đầu bế quan. Có đồ vật gì xâm nhập trong cơ thể ta? Lâm Chết Vũ đôi mắt nhắm lại, chỗ sâu trong con ngươi sáng chói kim quang lưu chuyển. Tinh thần thiên nhãn bị hắn thôi phát tới cực hạn, từng tấc đều tìm kiếm lấy mỗi một tấc máu thịt, thần hồn. Mặc dù cô năng lượng kia cực kỳ bí ẩn, liền hắn đều không thể cảm giác được. Nhưng Lâm Chiết Vũ có thể xác định, có cỗ thần bí năng lượng phá vỡ hắn phòng hộ bình chướng, xâm nhập trong người hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bảy ngày trôi qua. Lâm Chiết Vũ điên cuồng thôi động tinh thần thiên nhãn, tìm kiếm thật sự cẩn thận, một lần lại một lần. Rốt cục, tại hắn thứ 3700 lần tìm kiếm lúc, Lâm Chiết Vũ rốt cục phát hiện dấu ở chân linh bên trong một vệt mịt mờ năng lượng. Tìm tới, ẩn dấu thật tốt sâu, nếu không phải ta tinh thần thiên nhãn đủ cường đại, thật đúng là không phát hiện được. Kim sát thần sen quả nhiên là kim ô tộc vận mệnh thần sen. Lâm Chiết Vũ nhìn xem cơ hồ cùng bản nguyên chân linh hòa làm một thể, thành làm bản nguyên chân linh một bộ phận kim sắc thần sen, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ nghiêm trọng. Dưới tình huống bình thường, hắn bản nguyên chân linh đều giấu ở bên trong vũ trụ sâu trong hư không. Dù là như thế, vẫn như cũng bị lặng yên không một tiếng động đánh lên một đạo kim sắc thần sen là ấn. Nếu không phải hắn tu luyện đại nhân quả thuật khi thiên đại pháp thêm nữa nắm giữ cường đại thần giác, thậm chí liền mình đã bị thôi diễn, vận mệnh thần sen năng lượng ăn mòn, đều không phát giác gì. Mà cái này, còn không phải vận mệnh thần sen toàn bộ lực lượng. Đủ để thấy, vận mệnh thần sen cường đại cùng đáng sợ. Bất quá còn tốt, vận mệnh thần sen cũng không có hắn tưởng tượng bên trong thần bí như vậy, đạt đến không cách nào phỏng đoán trình độ. Hoặc là nói, thần diễm năm trong tay vận mệnh thần sen quyền hạn, còn không đạt được như vậy cấp độ. Lâm Chiết Vũ lo lắng nhất là không thể nhận ra cảm giác tới kim ô tộc đối tự thân tôi diễn, không phát hiện được vận mệnh thần sen tại thể nội lưu lại là ấn. Bây giờ, đã tìm tới, như vậy, chỉ cần phải nghĩ biện pháp đem nó thanh trừ, xóa đi liền có thể. Chương 851, vận mệnh xiển xích, 1, chương 851, vận mệnh xiển xích, 1, ầm ầm. Mênh mông năng lượng tại Lâm Chiết Vũ thân thể bên trong điên cuồng lưu chuyển. Từ khi đi vào huyền hải vực sau, hắn nắm giữ công pháp càng ngày càng nhiều, đặc biệt là kinh nghiệm kỷ nguyên tà dương hành trình sau. Rất nhiều khác biệt công pháp, theo Lâm Chiết Vũ trong ý thức hiện lên. Hắn bắt đầu nếm thử, khả năng đối thanh trừ bản nguyên chân linh bên trong thần sen lạc ấn tác dụng công pháp. Đối với mong muốn thanh trừ hết, cái này từ vận mệnh thần sen như vậy vô thượng chí bảo, chỗ in dấu xuống đặc thù lạc ấn, độ khó khả năng lớn đến kinh người, Lâm Chiết Vũ trong lòng đã có đoán trước. Nhưng mà, khi thật sự bắt đầu, lại thử một môn lại một môn công pháp, lại đều không có bất kỳ cái gì tác dụng lúc. Lâm Chiết Vũ ánh mắt biến càng thêm nghiêm trọng. Hồ vẫn chưa được. Lâm Chiết Vũ phun ra một ngụm trọc khí, lắc đầu bất đắc dĩ. Đây là cuối cùng một môn công pháp, hắn đã dùng hết, chính mình nắm giữ tất cả thủ đoạn. Nhưng vẫn như cũ thất bại. Đạo này thần sen là ấn, cùng hắn bản nguyên chân linh cơ hồ hòa làm một thể, trở thành bản nguyên chân linh một bộ phận. Mong muốn thanh trừ, căn bản không có khả năng. Trừ phi hắn đem bản nguyên chân linh đồng loạt xóa đi. Nhưng mà Lâm Chiết Vũ đem tất cả có thể nếm thử thủ đoạn, đều nhất thử qua sau, liền trong lòng quyết tâm, mong muốn đem gánh chịu lấy thần sen lạc ấn kia bộ phận bản nguyên chân linh cắt đi, tính cả kia bộ phận bản nguyên chân linh cùng nhau xóa đi. Nhưng vẫn như cũ thất bại. Cái kia đạo thần sen lạc ấn vô cùng bị dị, căn bản không phải Lâm Chiết Vũ cảm giác được kia bộ phận bản nguyên chân linh bên trong. Nó đâu đâu cũng có. Cái kia đạo thần sen lạc ấn cắm rễ tại hắn làm nói bản nguyên chân linh bên trong. Đạo này lạc ấn dính đến tầng cấp quá mức kinh người, bằng vào ta bây giờ thủ đoạn, căn bản là không có cách xóa đi. Xem ra chỉ có thể nếm thử những phương thức khác. Lâm Chiết Vũ khẽ lắc đầu, cũng không có vì vậy mà cảm thấy bề mại. Đối với kết quả này, hắn đã sớm có đoán trước. Dù sao, đây chính là vận mệnh thần sen. Cái này vô thượng chí bảo, sợ là cách trong truyền thuyết đạo khí cũng đã không xa. Mặc dù thanh trừ thất bại, nhưng Lâm Chiết Vũ cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp, chỉ có thể nếm thử đem nó phong ấn. Lâm Chiết Vũ đôi mắt bên trong bốn đạo thần bí nói văn chợt lóe lên, chợt chỗ sâu trong con ngươi toát ra sáng chói kim quang. Trước đó đối phương cưỡng ép thôi diễn chính mình lúc, hắn cấu trúc phòng hộ bình chướng vẫn là thành công chặn một lát. Chỉ là về sau, kia cỗ thần bí năng lượng đột ngột uy lực tiêu thăng, trong nháy mắt công phá hắn phòng hộ bình chướng. Cái này mới đưa đến, Lâm Chiết Vũ bản nguyên chân linh bị in dấu lên kia đóa kim sắc thần sen. Ngoại tầng từ đại nhân quả thuật cùng khi thiên đại pháp cấu trúc phòng hộ bình chướng ngăn cách, tầng bên trong thì lợi dụng đặc thù phong ấn lại kia thần bí là ấn. Song trọng thủ đoạn phía dưới, hẳn là có thể lấy được một chút hiệu quả. Lâm Chiết Vũ âm thầm nghĩ ngợi, trong đầu hiện ra rất nhiều linh cảm. Hắn nắm giữ không ít phong ấn thủ đoạn, nhưng mong muốn dùng để phong ấn đạo này thần bí là ấn, còn có chút miễn cưỡng. Cái này nguồn gốc từ vận mệnh thần sen đặc thù là ấn, sợ là chỉ có mượn nhờ đại nhân quả thuật cùng lĩnh hội tự cho là vận chi tường bốn đạo thần bí nói văn mới có thể tạo được một chút tác dụng. Ầm ầm, mênh mông năng lượng phun trào, bàng bạc khí huyết năng lượng bên trong toát ra càng thêm sáng chói kim quang. Kim quang mãnh liệt, ngưng tụ ra từng đạo thần bí đạo văn, những đạo văn này cùng Lâm Chiết Vũ phát họa ra kia bốn đạo đạo văn giống nhau như lúc. Cùng lúc đó, từng mai võ đạo thần văn ngưng tụ mà ra, tại Lâm Chiết Vũ khống chế hạ, bắt đầu cùng thần bí nói văn kết hợp. Hắc Nguyên Thành, trong truyền thống trận, đi ra bốn đạo khí vũ bất phàm thân ảnh. Lần này, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể giấu đi nơi nào. Thần Hy đôi mắt băng lãnh, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Nhìn kỹ, có thể nhìn thấy đôi mắt của hắn chỗ sâu, mơ hồ trong đó, lóe ra một đạo kim sắc thần sen hư ảnh. Đi ra truyền thống trận, Thần Hy mang theo mấy cái thuộc hạ, đi vào một chỗ vắng vẻ địa phương. Hắn ý nghĩ khẽ nhúc nhích, đôi mắt trung kim quang lưu chuyển, thần sen hư ảnh càng thêm rõ ràng. Ân. Thất bại sao? Thần Hy khẽ cau mày, thần sen chỉ dẫn cực kỳ mơ hồ, vậy mà không cách nào định vị tới vị trí của đối phương. Hiển nhiên, là thất trưởng lão nói tới, trên người đối phương món kia có thể che đậy thiên cơ thôi diễn pháp bảo hiệu quả. Hừ. Thần Hy lạnh hừ một tiếng, một giọt tinh huyết bắn ra, chui vào đôi mắt chỗ sâu thần sen bên trong. Trong chốc lát, thần sen run rẩy, mơ hồ chỉ dẫn trong nháy mắt biến rõ ràng. Không gì hơn cái này. Thần Hy lạnh lùng cười một tiếng, nhưng rất nhanh, lông mày lại lần nữa nhăn lại. Hắn phát hiện, cái kia đang chết nhân loại, lại nhưng đã rời đi Hắc Nguyên Thành. Căn cứ vận mệnh thần sen chỉ dẫn, đối phương đã đến Xương Hoa Thành, kia là Thiên Huyền Đạo Tông trưởng không dưới, 10 tòa lớn nhất thành trì một trong. Quả nhiên có chút thủ đoạn, sớm cảm giác được nguy hiểm rời đi sao Thần Hy có thể sẽ không cho là, đối phương rời đi là trùng hợp. Thất trưởng lão thôi diễn ra nhân loại kia tại Hắc Nguyên Thành sau, hắn liền lập tức chạy đến, trong thời gian ngắn như vậy, đối phương trùng hợp rời đi. Nào có trùng hợp như vậy chuyện. Xương Hoa Thành Thiên Huyền Đạo Tông có chút phiền phức Thần Hy ánh mắt che lấp. Xương Hoa Thành cũng không phải Hắc Nguyên Thành, tại Hắc Nguyên Thành hắn còn có thể nỗ lực một chút một cái giá lớn, cưỡng ép chém giết đối phương. Mà Xương Hoa Thành hắn liền ẩn nút đi vào đều làm không được. Coi là dạng này, ta liền không có cách nào a. Thần Hy cười lạnh, quay người một lần nữa hướng truyền tống trận phương hướng đi đến. Di Phượng, phiền toái giúp ta liên hệ bóng đen thần đỉnh. Thần Hy từ tốn nói. Bóng đen thần đỉnh bên trong có là xuất thân nhân tộc sát thủ, trong đó rất nhiều sát thủ đều có chính quy thân phận bối cảnh. Chỉ cần treo thưởng giá cả đầy đủ cao. Không, thậm chí không cần quá cao treo thưởng, bóng đen thần đỉnh đêm ẩn cũng rất bằng lòng ra tay. Xương Hoa Thành, nơi nào đó thuê lại trong độc phủ. Lâm Chiết Vũ ngồi xếp bằng, trên thân trán phóng sáng chói kim quang, chiếu sáng toàn bộ độc phủ. Phút chốc, đôi mắt của hắn đột nhiên mở ra, trong ánh mắt tinh quang chợt lóe lên. Lại tới. Lâm Chiết Vũ đôi mắt khẽ nhíu. Ngay tại vừa rồi, bản nguyên chân linh bên trong kim sắc thần sen run rẩy, bộc phát ra năng lượng cường đại, từ trong ra ngoài phá bỡ hắn phòng hộ bình chướng. Hiển nhiên, Kim Ô tộc cường giả lại tại thôi diễn vị trí của hắn. Lâm Chiết Vũ không chút do dự, thân hình khẽ nhúc nhích, xông ra bế quan độc phủ. Cùng lúc đó, thân thể của hắn bên trong, năng lượng bàng bạc phun trào, vừa mới bị phá ra phòng hộ bình chướng một lần nữa cấu trúc mà ra. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem thứ này hoàn toàn phong ấn. Lâm Chiết Vũ đôi mắt bình tĩnh, chỗ sâu trong con người kim quang không câu chuyện, vẫn tại thôi diễn lấy có thể phong ấn bản nguyên chân linh bên trong thần sen lạc ấn công pháp. Ngay tại vừa rồi, thần sen lạc ấn rung động sát na, hắn cấu trúc phòng hộ bình chướng không có chút nào sức chống cự, trong nháy mắt liền bị phá ra. Chỉ cần đạo này thần sen lạc ấn tồn tại, như vậy, đối phương liền có thể tùy thời tùy chỗ, dễ dàng định vị vị trí của mình. Đây là Lâm Chiết Vũ tuyệt không được. Hắn cũng không cho rằng, chỉ cần một mực chờ tại Xương Hoa Thành bên trong, liền có thể vĩnh viễn gối cao không lo. Chờ tại Xương Hoa Thành bên trong không đi ra, cũng chỉ là đối lập càng thêm an toàn mà thôi, mà không phải tuyệt đối an toàn. Hơn nữa, Lâm Chiết Vũ luôn không khả năng thật vĩnh viễn chờ tại Xương Hoa Thành bên trong, đối với hắn như vậy tu luyện sẽ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Hắn mong muốn dùng nguyên lực tu luyện, cần còn mênh mông hơn năng lượng. Chương 851, vận mệnh xiển xích 2, chương 851, vận mệnh xiển xích 2, nếu là một mực chờ tại Xương Hoa Thành bên trong, mong muốn không làm cho chú ý, cũng chỉ có thể thông qua mỗi ngày chậm chạp hấp thu năng lượng đến từ tích lũy. Cái này muốn tích lũy tới ngày tháng năm nào? Một lần nữa đổi chỗ độc phủ, Lâm Chiết Vũ lần nữa đắm chìm trong tu luyện. Bản nguyên chân linh bên trong thần sen lạc ấn mang đến cho hắn một chút phiền toái, nhưng tạm thời đến nói vấn đề không lớn. Kim Ô tộc mỗi lần định vị vị trí của hắn đều sẽ khiến chú ý của hắn, cái này tương đương với sớm dự cảnh. Tại Xương Hoa Thành cái loại này cỡ lớn thành trì bên trong, lại có thể sớm dự cảnh, cho dù Kim Ô tộc thủ đoạn lại thông thiên, cũng rất khó làm gì được Lâm Chiết Vũ. Bất quá, cái này lạc ấn trung quy là phiền phức, đem nó thanh trừ tạm thời là không làm được, còn lại chỉ có đem nó phong cấm một con đường có thể đi. Vô luận như thế nào, Lâm Chiết Vũ cũng phải nghĩ biện pháp đem nó phong cấm. Ầm ầm, mênh mông năng lượng ầm vang lưu chuyển. Lâm Chiết Vũ trên thân toát ra kim quang óng ánh, lần nữa chiếu sáng toàn bộ độc phủ. Lít nha lít nhít võ đạo thần văn không ngừng ngưng tụ mà ra, tại Lâm Chiết Vũ không chế hạ, tiến hành các loại nếm thử. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt, hơn 2 tháng đi qua. Hơn 2 tháng qua, thần sen lạc ấn không tiếp tục xuất hiện bất kỳ dị động, Kim Mỗ tộc không tiếp tục định vị vị trí của hắn. Lâm Chiết Vũ suy đoán chừng là bởi vì hắn tại Xương Hoa Thành nguyên nhân. Dù sao Xương Hoa Thành cũng không phải Hắc Nguyên Thành như vậy ngư long hỗn tạp thành trì, Kim Ô tộc muốn đối phó hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Trong động phủ, Lâm Chiết Vũ nếu như vĩnh hằng liệt dương, trên thân toát ra vô tận ánh sáng màu vàng nóng. Vô số võ đạo thần văn cùng thần bí nói văn hỗn tạp cùng một chỗ, tại thân thể của hắn bên trong lưu chuyển, diễn hóa, ngưng tụ ra cái này đến cái khác, phức tạp tới cực điểm trận pháp cấm chế. Leng keng, phút chốc, một tiếng vang lanh lảnh theo Lâm Chiết Vũ truyền ra, tại toàn bộ trong động phủ quanh quẩn. Một đạo thô to xiềng xích, theo máu thịt bên trong ngưng tụ mà ra. Vô số kim quang hướng xiềng xích bên trong hội tụ, trong nháy mắt đem huyết sắc xiềng xích nhuộm dần thành kim sắc. Đạo này xiềng xích là Lâm Chiết Vũ lúc trước nhỏ yếu lúc do thiên đạo gông xiềng tế luyện mà thành phong cấm tỏa liên. Theo lấy thực lực tăng lên, phong cấm tỏa liên uy lực dần dần theo không kịp bước tiến của hắn, dần dần bị hắn từ bỏ. Nhưng trải qua hơn 2 tháng nghiên cứu, đến thử, Lâm Chiết Vũ phát hiện, đạo này do thiên đạo gông xiềng tế luyện mà thành phong cấm tỏa liên là hoàn mỹ nhất, có thể gánh chịu đại nhân quả thuật cùng kia bốn đạo thần bí nói văn lực lượng, sau đó tác dụng tại tự thân môi giới. Quả nhiên có thể thực hiện. Lâm Chiết Vũ mở mắt ra. Trong ánh mắt kim quang chợt lóe lên, hắn hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một vệt mỉm cười thản nhiên, nhìn xem trên thân quấn quanh lấy kim sắc xiềng xích, vẻ mặt có chút hài lòng. Liền xưng là vận mệnh xiềng xích a. Lâm Chiết Vũ khẽ cười nói. Vừa dứt tiếng, trong ý thức số liệu mơ hồ sát na, số liệu cột bên trong nhiều hơn một môn tên là vận mệnh xiềng xích 1. Không công pháp. Phong cấm tỏa liên tiến giai bản, vận mệnh xiềng xích, cái này là có thể phong cấm vận mệnh đặc thù xiềng xích. Lâm Chiết Vũ phát hiện, phong cấm tỏa liên cùng đại nhân quả thuật cùng kia bốn đạo thần bí đạo văn, ngoài ý muốn phù hợp. Mượn nhờ phong cấm tỏa liên, có thể càng thêm hoàn mỹ tiến thêm một bước đem đại nhân quả thuật cùng kia bốn đạo thần bí nói văn lực lượng tiến hành dung hợp. Cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Nếu không có thần sen là ấn, Lâm Chiết Vũ cho dù sớm muộn cũng có một ngày cũng sẽ phát hiện được này, đoán chừng cũng là thật lâu về sau sự tình. Theo kỷ nguyên Tà Dương bên trong sau khi ra ngoài, hắn đạt được chưa cường đại cỡ nào công pháp. Lâm Chiết Vũ cơ hồ tất cả thời gian đều tốn hao tại những công pháp này bên trên, căn bản không có thời gian dư thừa tinh lực nghiên cứu, với hắn mà nói, sớm đã không còn nhiều đại tác dụng phong cấm tòa liên. Dự trữ năng lượng hao hết, bất quá ta còn có phân thân, liền trước dùng phân thân xem như năng lượng nơi phát ra à. Lâm Chiết Vũ liếc mắt bên trong hư không vũ trụ, kia lít nha lít nhít, số lượng nhiều tới không thể tưởng tượng nổi phân thân. Nên những này phân thân phát huy được tác dụng thời điểm, vận mệnh xiềng xích vẫn chỉ là sơ bộ tưởng tượng, khoảng cách hoàn toàn hoàn thiện còn cực kỳ xa xôi. Chỉ có trước đem vận mệnh xiềng xích 1 không tu luyện tới biên mãn, khả năng tốt hơn thay đổi, ưu hóa ra vận mệnh xiềng xích 2, không thậm chí vận mệnh thần sen 3, không, 4, không, 5, không. Phốc phốc phốc, bên trong hư không vũ trụ phân thân phốc liên tiếp nổ tung. Lâm Chiết Vũ suy nghĩ lan truyền ra, sử dụng một đơn vị nguyên lực, tu luyện vận mệnh xiềng xích 1. Không. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt, lại hơn 7 tháng đi qua. Leng keng, thanh thúy sắt thép va chạm âm thanh tại toàn bộ trong động phủ quanh quẩn. Nguyên bản thô to phong cấm tòa liên, trải qua hơn 7 tháng thời gian tu luyện, ưu hóa, bây giờ biến tinh tế, tinh xảo rất nhiều. Trên xiềng xích, nhiều hơn lít nha lít nhít phù văn, những phù văn này là từ võ đạo thần văn cùng kia bốn đạo thần bí nói văn kết hợp mà thành. Hai loại khác biệt phù văn hệ thống, bị Lâm Chiết Vũ hòa làm một thể, ngưng tụ thành vô số phức tạp mà trận pháp huyền ảo cấm chế. Ông phút chốc, bản nguyên chân linh bên trên lạc ấn lấy thần sen run lên bần bật, bộc phát ra một cỗ quỷ dị mà lực lượng cường đại. Lâm Chiết Vũ đột nhiên mở mắt ra, tại phòng hộ bình chướng vỡ vụn sát na, thân hình của hắn trong nháy mắt biến mất tại trong động phủ. Lại tới a thời gian dài như vậy cũng không có động tĩnh, bây giờ lần nữa thôi diễn vị trí của ta, đây là đã làm tốt chuẩn bị, dự định động thủ a. Lâm Chiết Vũ khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, nhìn xem tại thân thể bên trong du đậu càng thêm cường đại vận mệnh xiềng xích, Lâm Chiết Vũ trong lòng không có chút nào lo lắng. Nhanh hơn, vận mệnh của hắn xiềng xích sắp hoàn thành, đến lúc đó liền có thể mượn nhờ vận mệnh xiềng xích phong ấn lại bản nguyên chân linh bên trên cái kia thần sen lớn. Ra động phủ, Lâm Chiết Vũ đi vào đã sớm chuẩn bị xong dự bị động phủ, lần nữa đắm chìm trong tu luyện. Ngay tại Lâm Chiết Vũ đổi động phủ tiếp tục bế quan lúc, Sương Hoa Thành truyền tống trận chỗ, quang hoa lưu chuyển, 10 cái tu sĩ theo trong truyền tống trận đi ra. Nơi này chính là Sương Hoa Thành à, hảo hảo náo nhiệt, vậy mà so với chúng ta Tử Lăng Thành còn muốn phồn hoa, còn muốn náo nhiệt. Một điều điệu nữ tử trận to con mắt, hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Kia là đương nhiên, cho dù là tại cả nhân tộc cảnh nội, Sương Hoa Thành cũng đủ để xếp vào 50 vị trí đầu mạnh đại thành trì. Bên cạnh cô gái thanh y nam tử vừa cười vừa nói: "Hoa, kia cường đại nhất thành trì là cái nào tòa a, sư minh lúc nào thời điểm có thể mang ta đi chơi một chút?" Nữ tử hưng phấn nói, ánh mắt lấp lánh nhìn xem thanh y nam tử. Chờ nhiệm vụ lần này kết thúc, ta thanh y nam tử khẽ cười nói. Ngay tại thanh y nam tử cùng hiểu điệu nữ tử chuyện phiếm ở giữa, 10 cái tu sĩ bên trong, một nam tử trung niên khỏe miệng đột ngột có chút nhếch lên. Bất quá rất nhanh, nụ cười lại lần nữa thu lại. "Sư bá, ta có người bằng hữu cũng tại Sương Hoa Thành, ta có chuyện quan trọng rời đi trước hạ, trễ giờ cùng các ngươi tụ hợp." Nam tử trung niên đối cầm đầu mỹ phụ nhân nói rằng. "Ân, đi thôi. Nhớ kỹ, Sương Hoa Thành quy củ sông nghiêm, cường giả đông đảo, ngàn vạn hành sự cẩn thận, không nên trêu chọc sự cố." Mỹ phụ nhân dặn dò một câu. "Là, sư bá, đệ tử biết được." Nam tử trung niên cung kính đáp, không sai, sau đó xoay người hướng nơi xa mà đi. Vũ Chiết có thể so với Lạc U Lan, chỉ giao tuyệt thế thiên kiêu a. Thú vị, đối mặt Kim Ô tộc uy hiếp, dám tiếp tục bên ngoài du đãng, không có trở về thỉnh cầu trưởng bối hỗ trợ che đậy thần sen là cấn. Là đối thực lực của mình quá mức tự tin, vẫn là nam tử trung niên trên mặt hiện ra thú vị vẻ mặt, hắn đối cái này thường tổn tới đêm ẩn ra hỏa cực kỳ cảm thấy hứng thú. Chương 852, vận mệnh xiển xích 2-1. Chương 852, vận mệnh xiển xích 2-1. Cộc cộc cộc, tiếng bước chân truyền đến, nam tử trung niên chậm rãi từ đằng xa đi tới, như không có việc gì theo Lâm Chiết Vũ lúc trước thuê lại động phủ cận đi qua. "Chính là chỗ này a?" Nam tử trung niên lơ đãng liếc mắt động phủ phương hướng. Căn cứ Kim Ô tộc cho ra tin tức, đây cũng là cái kia tên là Vũ Chiết võ giả vị trí. Nghe nói trên người người này nắm giữ pháp bảo nào đó, không chỉ có thể che đậy thiên cơ thôi diễn, còn có thể phát giác được những cường giả khác đối vận mệnh của hắn thôi diễn. "Trước hết để cho ta xem một chút, hắn còn ở đó hay không cái này?" Nam tử trung niên hơi nhếch khóe môi lên lên, như không có việc gì theo Lâm Chiết Vũ lúc trước thuê lại động phủ cận đi qua. Đi tới một chỗ vắng vẻ khu vực, một cỗ đặc thủ khí tức từ trên người hắn lan tràn ra. Ngay sau đó, nam tử trung niên xoay tay phải lại, trong tay xuất hiện một bản sơn sách màu đen tịch, thư tịch bên trên mơ hồ lóe ra màu đỏ thâm huyền ảo phù văn. Cái này chính là bóng đen chi thư. Suy, chỉ thấy nam tử trung niên hai tay bấm niệm pháp quyết, sát na đánh ra trên trăm đạo linh ấn, không có vào bóng đen chi thư bên trong. Lập tức, một vệt bóng đen theo bóng đen chi thư bên trong tiêu tán mà ra, như nước chảy giống như chảy xuôi mà xuống, không có vào trong hư không tiêu tán không thấy. Nam tử trung niên ngẩng đầu, đôi mắt thâm thúy mà sâu thẳm. Con người đen nhánh quét mắt Lâm Chiết Vũ lúc trước thuê lại độc phủ, từng đạo mịt mờ vết tích theo trong tầm mắt của hắn nổi lên. Quả thật có chút thủ đoạn, vết tích xử lý đến rất sạch sẽ, bất quá có vẻ hơi non nớt. Nam tử trung niên mỉm cười, thấy được một vệt mịt mờ tới gần như không thể phát giác màu đen vết tích, theo trong động phủ kéo dài mà ra, hướng phía nơi xa lan tràn mà đi. Xem như bóng đen thần đỉnh cường giả, hắn nắm giữ chư cường đại cỡ nào truy tung thủ đoạn. Cái kia tên là Vũ Triết gia hỏa, xác thực xử lý đến rất sạch sẽ, nếu là đổi thành những cường giả khác, thật đúng là không phát hiện được bất cứ dấu vết gì. Nhưng đối với bóng đen thần đỉnh cường giả mà nói, thủ pháp lại có vẻ hơi non nớt, thô ráp. Nam tử trung niên một cái liền nhìn ra rất nhiều rõ ràng vết tích. Bất quá những cái kia vết tích dọc theo đi không bao xa, liền lại biến mất không thấy. Đối phương mặc dù thủ đoạn thô ráp, nhưng không thể không nói vẫn có chút bản lãnh. Biến mất không sao, nhường Kim Ô tộc một lần nữa định vị hạ chính là. Nam tử trung niên mỉm cười, tiếp tục hướng nơi xa đi đến. Len keng, keng lang lang, trong động phủ, thanh thúy sắt thép va chạm âm thanh không ngừng quanh quẩn. Kim sắc vận mệnh xiềng xích không ngừng kéo dài, tại Lâm Chiết Vũ khống chế hạ, lít nha lít nhít quấn chặt lấy bản nguyên chân linh, đem nó cực kỳ chặt chẽ trói buộc trong đó. Bên trong trong hư không vũ trụ, kim sắc vận mệnh xiềng xích hóa thành kim sắc kén lớn, đem bản nguyên chân linh một mực phong cấm ở trong đó. Vô số kim sắc xiềng xích theo kén lớn bên trên kéo dài mà ra, không có vào huyết đục bên trong, hóa làm bản nguyên chân linh xúc tu, kết nối nhục thân mông muội chân linh. Ông, phút chốc, bản nguyên chân linh bên trên thần sen lạc ấn đột ngột run rẩy, bộc phát ra một cỗ quỷ dị mà lực lượng cường đại. Ken lang lang, cỗ lực lượng này xung kích đến phong cấm lại bản nguyên chân linh kim sắc kén lớn chấn động mãnh liệt đãng, kịch liệt sắt thép va chạm âm thanh ở bên trong trong hư không vũ trụ không ngừng tiếng vọng. Chấn động lực lượng mạnh mẽ, dường như kim sắc kén lớn lúc nào cũng có thể sẽ bạo vỡ đi ra. Lại tới, Lâm Chiết Vũ đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ tinh mang, cảm giác bên trong trong hư không vũ trụ điên cuồng chấn động kim sắc kén lớn, hắn chân mày hơi nhíu lại. Vận mệnh xiềng xích còn không có hoàn toàn hoàn thiện, còn không cách nào hoàn toàn phong cấm lại bản nguyên chân linh bên trong thần sen lạc ấn. Hắn bây giờ chỉ có thể tính cả bản nguyên chân linh cùng thần sen lạc ấn cùng nhau phong cấm. Hậu quả của việc làm như vậy chính là Lâm Chiết Vũ một thân thực lực, thủ đoạn nhận to lớn hạn chế. Nhưng mặc dù là như thế, vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn phong cấm lại thần sen lạc ấn. Len keng, oanh. Vận mệnh xiềng xích không thể chống đỡ ở bao lâu, liền oanh nổ tung, bị thần sen lạc ấn buộc phát ra lực lượng cường đại, phá vỡ một đường vết rách. Thần sen lạc ấn buộc phát ra lực lượng cường đại theo phá vỡ lỗ hổng bắn ra, trong nháy mắt phá vỡ Lâm Chiết Vũ quanh người cấu trúc phòng hộ bình chướng. Đi. Lâm Chiết Vũ không chút do dự, thân hình lần nữa theo trong động phủ biến mất. Tại di chuyển nhanh chóng đồng thời, mênh mông năng lượng tổng thần dấu bên trong đổ xuống mà ra, chữa trị tổn hại vận mệnh xiềng xích, trong chớp mắt liền bổ sung kim sắc kén lớn bên trên phá vỡ lỗ hổng. Xương Hoa Thành bên ngoài, khoảng cách Xương Hoa Thành cách đó không xa rậm rạp núi rừng bên trong. Hô, thở nhẹ âm thanh truyền ra, Thần Hy đột nhiên mở mắt ra, trong ánh mắt thần sen hư ảnh dần dần biến mất. Lông mày của hắn khẽ nhíu, vẻ mặt có chút khó coi. Chuyện gì xảy ra? Lần này vậy mà hao phí tới tận 13 giọt tinh huyết mới định vị tới tên kia vị trí. Thần Hy đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ nghi hoặc. Vừa mới, hắn nếm thử thôi diễn nhân tộc kia võ giả vị trí lúc, ngay từ đầu, vẹn vẹn một giọt tinh huyết liền thành công. Nhưng lần thứ hai, một giọt tinh huyết còn không được, hao phí tới tận hắn 13 giọt tinh huyết, mới một lần nữa định vị tới vị trí của đối phương. Đây là cực kỳ không bình thường. Dù là Thần Hy thực lực cường đại, số lượng máu tươi kinh người, nhưng cũng không thể như vậy tùy ý tiêu hao. Là Thiên Huyền Đạo Tông xuất thủ a. Thần Hy nghiêng đầu, ánh mắt xuyên thấu xanh đun tươi tốt sơ lầm, nhìn về phía xa xa Xương Hoa Thành phương hướng, chỉ giao xuất quan. Tại hắn nghĩ đến, cũng chỉ có khả năng này. Không, còn có một cái khác khả năng. Cho tới nay, cái kia tên là Vũ Triết gia hỏa, đều biểu hiện được cực kỳ thần bí. Thần Hy vận dụng rất nhiều lực lượng điều tra, nhưng đều không thể tra đến bất kỳ cùng nó xuất thân bối cảnh tin tức tương quan. Hắn thấy, linh biến cảnh cấp độ, liền nắm giữ như vậy kinh khủng nội tình yêu nghiệt thiên tài, tuyệt đối không thể là tán tu. Đó cũng không phải nói, tán tu bên trong thiên tài liền không có cơ hội, có thể leo lên huyền hải vực cường giả tối đỉnh khả năng. Tại huyền hải vực dài rằng giặc lịch sử Trường Hà bên trong, tán tu bên trong quật khởi vô số đỉnh cao cường giả. Nhưng những này cường giả tối đỉnh đều không ngoại lệ, đều là hậu tích bạc phát, đến cuối cùng mới chậm rãi đổi tới. Cho dù bọn hắn tại linh biến cảnh cấp độ lúc, cũng không có khả năng nắm giữ kinh khủng như vậy nội tình. Khủng bố như thế nội tình, chỉ có chân chính đỉnh cấp đạo thống truyền thừa thế lực mới có thể bồi dưỡng được. Tại toàn bộ Kim Ô tộc, nhân tộc bên trong, như Lâm Chiết Vũ như vậy, tại linh biến cảnh liền nắm giữ cường đại như thế nội tình, đều có thể xưng phượng mao lân giác. Lại không có chỗ nào mà không phải là xuất thân từ cường đại đạo thống trong truyền thừa. Cho dù là Lạc Cú Lan, Chỉ Giao, Thần Diễm, tại linh biến cảnh lúc, nội tình đều không nhất định có tên kia cường đại. Bởi vậy, Thần Hy tuyệt sẽ không cờ dại cho rằng đối phương là một cái tán tu. Bất quá, hắn cũng không cho rằng tên điên là xuất thân tổ đỉnh cường giả. Tổ đỉnh xuất thân cường giả rất dễ dàng phân biệt, Thần Hy tuyệt đối không thể nhận lầm. Vẫn là nói, gia hỏa này sau lưng thế lực cường giả xuất thủ. Thần Hy hơi nhếch khóe môi lên, nổi lên một tia cười lạnh. Nếu là như vậy lời nói, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng là thế lực nào bồi dưỡng được thiên tài. Phu cận tất cả hỗn độn vực, tất cả đỉnh cấp thế lực, ngoại trừ Tam đại tổ đỉnh, còn không có thế lực nào có thể làm cho ta Kim Ô tộc để ở trong mắt. Thần Hy cười lạnh. Hắn ý nghĩ khẽ nhúc nhích, đôi mắt chỗ sâu thần sen hư ảnh run rẩy, lại là 13 giọt tinh huyết không có vào trong đó. Thần Hy trong tay phải nắm lấy một bản sơn sách màu đen tịch. Chương 852, vận mệnh xiềng xích 22, chương 852, vận mệnh xiềng xích 22. Thôi diễn tới Lâm Chiết Vũ vị trí sau, hắn liền lập tức thông qua bản này bóng đen chi thư, đem tin tức truyền lại đi vào. Nếu là như hắn phỏng đoán như vậy, là Chỉ Giao nhúng tay, hay là tên kia phía sau có cường giả xuất thủ lời nói, lần này sợ là không làm gì được đối phương. Nhưng cái này lại có làm sao? Thần Hy vốn là không có hy vọng xa vời, lần này liền có thể thành công chém giết cái kia đáng chết nhân loại. Tầng thứ này thiên tiêu cường giả, há lại dễ dàng như vậy chém giết. Hôm nay, hắn chỉ cùng bóng đen thần đình hợp tác, đi đầu thăm dò rõ ràng lai lịch của đối phương, sau đó mới tốt mưu đồ bước kế tiếp hành động. Siêu, Xương Hoa Thành bên trong, một đạo thân ảnh khôi ngô chợt lóe lên. Lâm Chết Vũ tại Xương Hoa Thành bên trong di chuyển nhanh chóng lấy, không tiếp tục tiến vào cái khác sớm liền chuẩn bị xong độc phủ. Bởi vì, dạng này cũng vô dụng. Thần sen lạc ấn dị động không ngừng truyền ra, Kim Mô tộc hoặc là không có bất kỳ cái gì hành động, ngay từ đầu hành động, tựa như thế xét đánh lôi đỉnh, dường như không đạt mục đích, liền không bỏ qua. Giá hỏa này không dứt a. Lâm Chết Vũ cảm thụ được thần sen lạc ấn không ngừng truyền ra rung động, chân mày hơi nhíu lại. Nơi này chính là Xương Hoa Thành, là Thiên Huyền Đạo Tông dưới trướng cường đại nhất thành trì một trong, trong thành hiện đầy trận pháp cường đại cấm chế, đồng thời còn có đáng sợ cường giả tọa trấn. Lâm Chết Vũ có chút không hiểu, Kim Mô tộc mục đích làm như vậy. Bọn hắn chẳng lẽ lại, thủ đoạn như thế thông thiên, tại Xương Hoa Thành bên trong, còn có thể cưỡng ép độc thủ, đem hắn chém giết không thành. Mặc dù không tin tại Xương Hoa Thành bên trong, Kim Mô tộc có thể làm gì được hắn, nhưng Lâm Chết Vũ vẫn như cũ không có ý dừng lại. Tu luyện giới bên trong các loại kỳ quỷ, cường đại thủ đoạn thần thông nhiều lắm, có thể tránh đi lời nói, vẫn là tận lực tránh đi thật tốt. Nơi này chính là Xương Hoa Thành, không phải Hắc Nguyên Thành loại kia ngư long hỗn tạp địa phương, theo lý thuyết, Kim Mô tộc cường giả là không thể nào trà trộn vào tới. Bất quá, Kim Mô tộc cường giả lăn lộn không tiến vào, chưa chắc không thể để cho nhân tộc cường giả ra tay. Bóng đen thần đình bên trong, hẳn là có không ít là nhân tộc cường giả. A Lâm Chết Vũ đôi mắt khẽ nhúc đích, trong lòng có một chút suy đoán. Hắn ý nghĩ khẽ nhúc đích, tinh thần tiên nhãn mở ra, cường đại cảm giác tràn ngập ra, trong nháy mắt thôi phát đến cực hạn. Lâm Chết Vũ ngược lại muốn xem, đến cùng là tên nào tiềm nhập Xương Hoa Thành, muốn tìm vị trí của hắn. Sau một lát, Lâm Chết Vũ phút chốc thần sắc hơi động, là tên kia a. Hắn phát hiện, bất luận hắn chạy trốn nơi đâu, cái kia nam tử trung niên đều sẽ xuất hiện tại phụ cận. Tốc độ của đối phương rất nhanh, nhưng cùng Lâm Chết Vũ so sánh vẫn như cũ chênh lệch không ít. Nếu không phải Lâm Chết Vũ vì tìm ra âm thầm địch nhân, thật lực hãm lại tốc độ, đối phương căn bản theo không kịp đến. Bất quá, có thần sen lạc ấn chỉ dẫn, cũng sẽ không mất dấu chính là. Vẹn vẹn chỉ là thiên tôn cảnh trung kỳ thực lực a, không đúng. Lâm Chết Vũ đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc, ẩn dấu thật tốt sâu, kém chút ngay cả ta cũng lừa gạt. Gia hỏa này thực lực chân chính là thiên tôn cảnh đỉnh phong. Lâm Chết Vũ âm thầm đánh giá cái kia nam tử trung niên. Đối phương đi lại nhàn nhã, dường như đi dạo đồng dạng, xa xa đi theo Lâm Chết Vũ sau lưng. Nếu không phải bất luận Lâm Chết Vũ chạy trốn nơi đâu, đều có thể nhìn thấy nam tử trung niên này. Hắn vẫn thật là đem gia hỏa này không để ý đến. Còn tưởng rằng xuất động cấp giới chủ cường giả, thì ra chỉ là thiên tôn cảnh đỉnh phong gia hỏa. Cảm giác được cái kia nam tử trung niên ẩn giấu thực lực sau, Lâm Chết Vũ có chút nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, hắn cũng không có hoàn toàn buông lòng cảnh giác. Lâm Chết Vũ vẫn như cũ di chuyển nhanh chóng lấy, đồng thời đem cảm giác thôi phát đến cực hạn, dò xét lấy bốn phía động tĩnh. Hắn hoài nghi, ngoại trừ cái này thiên tôn cảnh đỉnh phong thực lực nam tử trung niên, khả năng còn có cường đại hơn gia hỏa núp trong bóng tối. Dù sao, gia hỏa này thực lực cũng quá yếu. Mặc dù là thiên tôn cảnh cảnh giới đỉnh cao, nhưng chiến lực, Lâm Chết Vũ cảm giác cũng liền so với bị hắn chém giết đầu kia liệt không cự thú mạnh lên một đoạn nhỏ mà thôi. Thật lâu, lại thật chỉ có gia hỏa này. Lâm Chết Vũ có chút ngoài ý muốn. Trải qua một phen dò xét, hắn phát hiện hoài nghi bên trong cấp giới chủ cường giả cũng không tồn tại, núp trong bóng tối cũng chỉ có cái kia nam tử trung niên. Bất quá, gia hỏa này cũng xác thực cao minh, mấy lần lặng yên không một tiếng động theo Lâm Chết Vũ cảm giác bên trong biến mất không thấy gì nữa. Sau đó không lâu, lại quỷ dị lại xuất hiện tại Lâm Chết Vũ cảm giác bên trong. Lâm Chết Vũ cảm giác cường đại cỡ nào, liền cảm giác của hắn đều có thể giấu giếm được, đủ để thấy cái kia nam tử trung niên đến cỡ nào không tầm thường. Cái này, đại khái chính là đối phương phái ra nam tử trung niên ẩn núp nhập Xương Hoa Thành nguyên nhân chủ yếu. Tiếp theo, nơi này chính là Xương Hoa Thành. Tại bực này loại cực lớn thành trì bên trong, chỉ cần có cấp giới chủ cường giả tiến đến, tuyệt đối sẽ bị liệt là làm trọng điểm giám sát đối tượng. Cấp giới chủ cường giả tại Xương Hoa Thành hành động có chút quá mức chói mắt. Nhưng Am hiểu ẩn nấp, tiềm hành tiên tôn cảnh cường giả tối đỉnh ra tay, mới là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ đến cái này, Lâm Chết Vũ mỉm cười, hoàn toàn yên lòng. Như vậy, kế tiếp nên xử lý như thế nào ra hỏa này? Lâm Chết Vũ liếc mắt chăm chú quét tại phía sau hắn xa xa nam tử trung niên, hơi hơi thả chậm một chút tốc độ. Nơi này là Xương Hoa Thành, không chỉ Kim Ô tộc không hiếu động tay, Lâm Chết Vũ cũng bó tay bó chân. A phút chốc, Lâm Chết Vũ nhẹ a một tiếng, nhịn không được cười lắc đầu. Lâm vào tư duy theo quán tính, tổng là muốn tự mình động thủ. Nơi này là Xương Hoa Thành, cần gì phải hắn thân tự ra tay? Mặc dù ẩn giấu thật sự sâu, nhưng Lâm Chết Vũ khẳng định, cái kia nam tử trung niên khí tức trên thân, tuyệt đối là bóng đen thần đỉnh đặc thủ khí tức không sai. Bóng đen thần đỉnh cường giả người người kêu đánh. Chỉ cần đem cái kia nam tử trung niên bóng đen thần đỉnh thân phận cáo chi Xương Hoa Thành đội chấp pháp, còn lại giao cho bọn hắn xử lý liền có thể. Nghĩ như vậy, Lâm Chết Vũ thân hình khẽ nhúc nhích, hướng nơi xa tuần tra cường giả mau chóng đuổi theo. Tại hạ là chỉ giao tiên tử bằng hữu, ngẫu nhiên phát hiện bóng đen thần đỉnh cường giả ẩn nút tiến đến, phiền toái các vị ra tay có thể bắt được. Lâm Chết Vũ đi vào cầm đầu nam tử kia trước mặt, lập tức lấy ra tín vật, biểu lộ thân phận. Chỉ có mượn nhờ chỉ giao thân phận, mới có thể nhanh chóng lấy được những này đội chấp pháp cường giả tín nhiệm. Bóng đen thần đỉnh, thật can đảm. Bóng đen thần đỉnh ra hỏa dám chui vào Xương Hoa Thành. Cầm đầu nam tử xác nhận tín vật không sai sau, đôi mắt bên trong lập tức bắn ra đáng sợ sát ý ầm ầm. Uy thế kinh khủng bộc phát, nam tử mang theo ba tên thuộc hạ, trong nháy mắt hướng Lâm Chết Vũ chỉ dẫn phương hướng bắn ra. Thật đúng là có thể trốn, nam tử trung niên cảm giác lại một lần nữa biến động chỉ dẫn, nhíu mày, vẻ mặt càng thêm cẩn thận. Hắn đối với nguy cơ cảm giác cực kỳ mẫn cảm. Bị trồng lên thần sen là ấn, còn có thể như thế nhảy nhót, người này so hắn tưởng tượng còn gai góc hơn chút. Nam tử trung niên hoài nghi, có thể là có cường giả xuất thủ. Nếu không, Kim Ô tộc bên kia truyền đến định vị tin tức, sẽ không như vậy được quãng. Hắn bắt đầu có chút do dự, phải chăng muốn tiếp tục truy tìm xuống dưới. Ầm ầm. Ngay tại hắn do dự sát na, nơi xa đột ngột truyền ra một tiếng oanh minh. Nam tử trung niên bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt đột nhiên đại biến, khí tức kia chính là hướng hắn bên này mà đến. Hướng ta bên này vọt tới, làm sao có thể, ta bị phát hiện. Nam tử trung niên trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Mặc dù cảm giác có khả năng không phải, nhưng hắn cũng không dám tưởng. Nam tử trung niên không chút do dự, thân hình khẽ nhúc nhích, nếu như bóng ma giống như dưới ánh mặt trời tiêu tán, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 853, vận mệnh xiển xích 3-1. Chương 853, vận mệnh xiển xích 3-1. Quả nhiên là bóng đen thần đỉnh những con chuột kia. Tiến vào xương hoa thành, còn muốn trốn nơi nào, lưu lại cho ta. Ngay tại nam tử trung niên biến mất sát na, hét to âm thanh từ đằng xa truyền đến. Suy, chỉ thấy một cái tử sắc ngọc bài theo cầm đầu nam tử trên thân bắn ra, ngọc bài toát ra nồng đậm tử mang, chiếu rọi toàn bộ hư không. Vô số huyền ảo cấm chế phù văn chạy xuôi mà ra, trong chớp mắt kết thành một cái trận pháp cường đại, bao phủ phụ cận thiên địa, hư không. Đáng chết, gia hỏa này thế nào phát hiện được ta? Nam tử trung niên lương thương lấy theo trong hư không rơi xuống mà ra, sắc mặt vô cùng khó coi. Bóng đen thần đỉnh tiếng xấu lan xa, cơ hồ người người kêu đánh. Tại xương hoa thành bại lộ bóng đen thần đỉnh thân phận sau, lấy thực lực của hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có bất kỳ cái gì những khả năng khác. Chết liền chết, ngược lại đây chỉ là hắn một đạo phân thân mà thôi. Đón lấy nhiệm vụ này lúc, nam tử trung niên liền đã làm tốt ngoài ý muốn nổi lên, khả năng vẫn lạc chuẩn bị. Nhưng hắn cực kỳ không hiểu là, mình đã cực kỳ cẩn thận, nhiệm vụ lần này chỉ là dò xét cái kia tên là Vũ Trích võ giả hư thực, hắn từ đầu đến cuối đều cẩn thận, không có phòng ngừa khả năng bại lộ bất kỳ khí tức gì. Theo lý thuyết, không nên bị phát hiện mới đúng. Nhưng, thân phận của hắn vẫn là không hiểu thấu bại lộ. Cùng nam tử trung niên kia cực kỳ khó coi vẻ mặt khác biệt, xa xa Lâm Chích Vũ hơi nết khỏe môi lên, đủ lộ ra một vệt nhàn nhạt mỉm cười đường cong. Tâm tình của hắn có chút không tệ. Giải quyết. Nhìn xem cái kia nam tử trung niên bị khống trụ, Lâm Chích Vũ mỉm cười quay người, hướng nơi xa mà đi. Len keng, ken lang lang, bên trong trong hư không vũ trụ, sắt thép va chạm âm thanh vẫn tại không ngừng quanh quẩn. Kim Ô tộc cường giả còn không hề từ bỏ, còn đang không ngừng thôi diễn lấy Lâm Chích Vũ vị trí. Lâm Chích Vũ cảm giác vẫn như cũ chăm chú cảnh giác bốn phía động tĩnh, nhưng trong lòng hắn đã không còn trước đó như vậy bội vàng. Khách quan mấy vị, đi vào phụ cận quán rượu. Hỏa Kế mỉm cười tiến lên đón. Một vị, cho ta bao xương. Lâm Chích Vũ thản nhiên nói. Tốt, mời tới bên này. Hỏa Kế mỉm cười tại phía trước dẫn đường. Lâm Chích Vũ không còn bốn phía chạy trốn, mà là quang minh chính đại tìm chỗ quán rượu, điểm ấm linh cửu, một chút thức ăn, liền tại bên trong tu luyện. Hắn tạm thời không có ý định tiến về hạ một cái độc vụ. Thần sen lạc ấn dị động không có bất kỳ cái gì dừng lại dấu hiệu, cho dù là tiến về hạ một cái độc vụ, cũng biết bại lộ chỗ kia động phủ vị trí, còn không bằng tùy tiện tìm một nơi trực tiếp bế quan tu luyện. Ngược lại cái kia nam tử trung niên phiền toái đã giải quyết, bóng đen thần đỉnh cường giả chui vào, đoán chừng đã chọc giận xương hoa thành cường giả. Giờ phút này chính là xương hoa thành cảnh giới mạnh nhất thời điểm, trong thời gian ngắn chắc hẳn sẽ không còn có phiền toái. Bang, ken lang lang, bên trong trong hư không vũ trụ, vận mệnh xiềng xích hóa thành kim sắc kén lớn lần nữa bị phá ra, nhưng rất nhanh liền một lần nữa bị vận mệnh xiềng xích bổ sung. Một quả trong mắt màu vàng nóng từ trong hư không vũ trụ nổi lên. Lâm Chích Vũ đem tinh thần tiên nhãn thôi phát tới cực hạn, chăm chú chú ý, thần sen dị động, bộc phát ra cường đại năng lượng thần bí, phá vỡ vận mệnh thần sen phong cấm toàn bộ quá trình. Cơ hội khó được, chỉ có càng thâm nhập hiểu rõ thần sen là ấn, khả năng tốt hơn nhằm vào vận mệnh thần sen, đối vận mệnh xiển xích tiến hành bước kế tiếp ưu hóa, tăng lên. Hô xương hoa thành bên ngoài, thần hy thật dài phun ra ngụm trọc khí. Kịch liệt như thế tiêu hao tinh huyết, đối với hắn mà nói, đồng dạng là không nhỏ gánh vác. Nhưng, chỉ cần có thể đối phó cái kia đáng chết nhân loại, cái này lại đáng là gì? Chỉ cần hao phí chút bảo vật, lần này tiêu hao rất nhanh liền có thể một lần nữa bù lại. Lại đến, thần hy cười lạnh, lại làm 13 giọt tinh huyết bắn ra, không có vào vận mệnh thần sen hư ảnh bên trong. Sẽ đạt được kết quả, thông qua trong tay bóng đen chi thư chuyển ra ngoài. Kết quả chuyển ra ngoài sau, như là châu đất xuống biển, không có đạt được mảy may phản hồi. Thần hy nhíu mày, trong lòng sinh ra một chút cảm giác không ổn, lần thứ 5, tên kia tại làm gì? Trước đó, đối phương thu được thôi diễn kết quả sau, đều sẽ cho ra một chút phản hồi. Lần này, liên tục 5 lần không có phản hồi truyền đến. Đây là cực kỳ không bình thường. Xảy ra bất chắc sao? Thần Hy nhìn chằm chằm xương hoa thành phương hướng một cái, thu hồi bóng đen chi thư, liền đột ngột xoay người rời đi. Đi, rời khỏi nơi này trước. Thần Hy lòng cảnh giác rất mạnh, nơi này chính là nhân tộc cảnh nội, một cái sơ sẩy, liền sẽ đem mạng nhỏ nằm tại chỗ này. Bởi vậy, chỉ cần vừa có gió thổi cỏ lay, xuất hiện không ổn manh mối, hắn liền không chút do dự quay người rời đi. Rời đi trước lại nói, chờ xương hoa thành bên trong cái kêu bóng đen thần đỉnh cường giả truyền về tin tức, cũng xác nhận không có vấn đề sau một lần nữa tiếp tục cũng không muộn. Quán rượu trong dạng, Lâm Chích Vũ ngồi xếp bằng, trên thân dũng động nồng đậm kim quang. Cương đại cảm giác sớm đã bị hắn thôi phát tới cực hạn, đang nghiên cứu thần sen lạc ấn đồng thời, cũng đang chú ý bốn phía động tĩnh. Phong ngừa còn có cái khác bóng đen thần đỉnh cường giả ẩn nút, tại chính mình thư giãn sát na, phát động tập kích. Len keng, bên trong hư không vũ trụ, vận mệnh xiềng xích khẽ đung đưa lấy, dần dần bình ổn lại. Vừa mới bị thần sen lạc ấn bộc phát mà phá vỡ lỗ hổng, đã trọng mới bù lại. Lâm Chết Vũ lặng lặng chờ đợi, thần sen lạc ấn lần tiếp theo đột phát. Nhưng mà, lần này lại chậm chạp không có chờ đến. Từ bỏ sao? Lâm Chết Vũ trong ánh mắt hiện lên một vẻ thất vọng. Nếu là có thể lại cho hắn một chút thời gian, liền có thể thu thập được càng nhiều cùng thần sen lạc ấn tin tức tương quan. Chuyện này đối với vận mệnh xiển xích hạ một giai đoạn thay đổi ưu hóa, đem có thể đưa đến không nhỏ trợ giúp. Làm sao lại kết thúc đâu, sớm biết liền không đội mà giải quyết cái kia nam tử trung niên. Chỉ là thiên tôn cảnh đỉnh phong thực lực, đại khái có thể treo đối phương, tại Xương Hoa thành ngoại thành bên trong qua lại du đãng. Lâm Chết Vũ tiếc rẻ nói rằng, bởi vì lo lắng khả năng tiềm ẩn trong bóng tối cái khác nguy hiểm, hắn mượn nhờ Xương Hoa thành đội chấp pháp lực lượng giải quyết cái kia bóng đen thần đỉnh cường giả. Hiện tại, hắn có chút hối hận. Tính toán, xem ra Kim Ô tộc sẽ không dễ dàng từ bỏ, chờ bọn hắn lần tiếp theo hành động chính là. Lâm Chết Vũ cười cười, đem bên ngoài hỏa kế giao vào. Bên ngoài dạng, quán rượu hỏa kế đã đợi chờ đã lâu. Bởi vì không chiếm được Lâm Chết Vũ thông chi, chỉ có thể ở bên ngoài lặng lặng chờ đợi. Loại tình huống này cũng không hiếm thấy, đối với cái này, bọn hắn đã sớm tập mãi thành thói quen. Khách quan, đây là ngài muốn thanh liên say mộng, có thể cần sắp xếp cho ngài mấy vị vũ cơ. Hỏa kế mỉm cười hỏi, chúng ta nơi này có thượng đẳng vũ cơ, không chỉ có nhân tộc, còn có tuyết mị bạch hồ nhất tộc. Không cần, đóng cửa lại. Lâm Chết Vũ thản nhiên nói. Chờ hỏa kế sau khi rời đi, hắn khoan thai bắt đầu uống rượu, nhấm nháp món ngon. Ban đầu ở Xích Tiêu lúc, Sở Lan chiêu đãi kia dừng lại thịnh yến, là Lâm Chết Vũ đến nay hưởng đã dùng qua vị ngon nhất thịnh yến, đến nay hắn vẫn như cũ dư vị vô tận. Bất quá, lần kia tốn hao chí lớn, chi xa xỉ, ngay cả Lâm Chết Vũ chính mình đều bị chí lưu lưới. Hắn bây giờ thân gia mặc dù coi như giàu có, nhưng cũng chịu không được mấy lần như vậy xa xỉ tiêu phí. Một lần nữa trở lại độc phủ, Lâm Chết Vũ lần nữa bắt đầu một vòng mới bế quan. Hắn liếc mắt trong ý thức số liệu, vận mệnh xiển xích 38. Không, tiểu thành, 48, trải qua hơn 7 tháng thời gian cảm ngộ, tu luyện, vận mệnh xiển xích bị thay đổi gần 40 lần. Chương 853, vận mệnh xiển xích 32, chương 853, vận mệnh xiển xích 32, toàn bộ quá trình hao phí tới tận ước chừng 12 vạn đơn vị nguyên lực, cùng gần 8 thành phân thân dự trữ. Về phần hiệu quả vẫn là cực kỳ tốt. Mặc dù vẫn như cũ không thể hoàn toàn phong cấm lại thần sen lạc ấn, nhưng Lâm Chết Vũ lại thấy được thành công ánh dạng đông. Còn đưa lại hơn 3 vạn đơn vị nguyên lực, phân thân dự trữ cũng sắp tiêu hao hết rồi, bất quá, vận mệnh xiển xích khoảng cách có thể hoàn toàn phong cấm lại thần sen lạc ấn cũng đã không xa. Lâm Chết Vũ hơi nhếch khóe môi lên, trên mặt hiện ra mỉm cười thản nhiên. Vừa mới thần sen lạc ấn liên tiếp không ngừng dị động, một lần lại một lần phá vỡ vận mệnh xiển xích phong tỏa. Lâm Chết Vũ từ đó thu được đại lượng cảm ngộ mới cùng kinh nghiệm. Hô, hắn thở nhẹ khẩu khí, bài trừ trong lòng tạp niệm, gai tâm ngưng thần, bắt đầu dốc lòng bắt đầu tìm hiểu đến, nếm thử sẽ thu hoạch được kinh nghiệm, cảm ngộ, dung nhập vận mệnh xiển xích bên trong. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một ngày, hai ngày, mười sau ba ngày, Lâm Chết Vũ đột nhiên mở mắt ra, trong ánh mắt tinh mang chợt lóe lên. Hắn liếc mắt trong ý thức số liệu cột một lần nữa biến rõ ràng, vận mệnh xiển xích 39. Không, chưa nhập môn. Còn lại hơn 3 vạn đơn vị nguyên lực cùng phân thân dự trữ, hẳn là đủ để đem nó đẩy thăng lên viên mãn. Lâm Chết Vũ mỉm cười, suy nghĩ lan truyền ra, sử dụng một đơn vị nguyên lực, tu luyện vận mệnh xiển xích 39. Không. Trong chốc lát, bàng bạc năng lượng thần bí tuôn ra, Lâm Chết Vũ tinh thần mơ hồ sát na, tiến vào không gian ý thức bên trong, bắt đầu vĩnh viễn tu luyện. Xương Hoa thành bên ngoài, cực kỳ chỗ xa xa núi rừng bên trong. Thần Hy đứng tại sơn lâm trên không, nheo lại mắt, nhìn xem Xương Hoa thành phương hướng. Vậy mà cắm. Thần Hy nhẹ giọng nỉ non. Ngay tại vừa rồi, hắn nhận được cái kia bóng đen thần đỉnh cường giả đưa tin, đối phương chui vào Xương Hoa thành bên trong phân thân, không hiểu thấu bị phát hiện, đã vẫn lạc tại bên trong. Cái này khiến Thần Hy cực kỳ ngoài ý, tên kia thực lực mặc dù bình thường, nhưng lại cực kỳ am hiểu ẩn nấp, tiềm hành chi đạo, đã từng chui vào qua cái khác loại cực lớn thành trì, đều chưa từng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Bây giờ, vậy mà đưa tại Xương Hoa thành bên trong, mà lại còn là ngoại thành. Là tên kia phía sau cường giả xuất thủ a? Thần Hy suy đoán. Hắn chân mày hơi nhíu lại, kể từ đó lời nói, liền có chút phiền phức. Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng Thần Hy vẫn như cũ không thể không thừa nhận, chỉ dựa vào hắn chính mình thủ đoạn, có lẽ thật đúng là không làm gì được cái kia đáng chết nhân loại. Hô, thở dài khẩu khí, đè xuống phẫn nộ trong lòng. Thần Hy nhìn chằm chằm Xương Hoa thành phương hướng, không phải không thừa nhận lần hành động này thất bại. Thân hình của hắn khẽ nhúc đích, quay người biến mất không thấy gì nữa. Hừ, liền để ngươi lại tiêu dao một hồi. Thần Hy đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ hàn ý lạnh lẽo. Len keng, trong độc phủ, thanh thúy sắt thép va chạm âm thanh không ngừng quanh quẩn, thanh âm nhẹ nhàng bên trong dường như ẩn chứa vô tận đại đạo huyền diệu. Nếu có tu sĩ khác ở đây, tại cỗ này sắt thép va chạm âm thanh cột rửa hạ, không nhỏ xác suất thu hoạch được cực kỳ huyền diệu cảm ngộ. Thật lâu, sắt thép va chạm âm thanh dần dần biến mất, Lâm Chết Vũ trên thân như ẩn như hiện kim sắc xiển xích cũng chậm rãi biến mất, không có vào trong người hắn. Hô, Lâm Chết Vũ đôi mắt đột ngột mở ra, trong ánh mắt hiện lên một vẻ kim mang. Hắn liếc mắt trong ý thức số liệu, vận mệnh xiển xích viên mãn thành. Lâm Chết Vũ mỉm cười, suy nghĩ khẽ nhúc nhích, bên trong hư không vũ trụ đột ngột bắn ra vô số kim sắc xiển xích. Leng keng, vận mệnh xiển xích còn một tiếng, không có vào bản nguyên chân linh bên trong. Lần này, không giống trước đó như vậy, cần đem thần sen lạc ấn tính cả bản nguyên chân linh cùng một chỗ phong cấm. Vận mệnh xiềng xích phốc không có vào bản nguyên chân linh bên trong, hoàn mỹ cùng bản nguyên chân linh hòa làm một thể, nếu như kỳ dị hình xăm, lại như thần sen như vậy kỳ lạ lạc ấn, trong nháy mắt trải rộng bản nguyên chân linh toàn thân. Lâm Chết Vũ kiểm tra một hồi. Nằm trong loại trạng thái này vận mệnh xiềng xích, đối bản nguyên chân linh ảnh hưởng cực nhỏ, không giống trước đó như vậy cực đại trói buộc thực lực của hắn. Bất quá cũng không phải là không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Dưới loại trạng thái này, Lâm Chiết Vũ ước chừng chỉ có thể phát huy ra trạng thái mạnh nhất 8 thành tả hữu thực lực, cũng không tệ lắm. Cũng không biết thần sen là cấn dị động lúc còn có thể không đem nó hoàn toàn phong cấm lại. Lâm Chiết Vũ liếc mắt bản nguyên chân linh bên trong bị vận mệnh xiềng xích một mực phong cấm lại thần sen là cấn, âm thầm suy nghĩ nói, như là dựa theo trước đó thần sen là cấn buộc phát ra lực lượng phỏng đoán hẳn không có vấn đề, nhưng thần sen là cấn một ngày không thanh trừ, nguy hiểm liền vẫn tồn tại như cũ. Thần sen là cấn buộc phát ra lực lượng tuyệt không phải vận mệnh thần sen cực hạn, mà chỉ là thần diễm nắm trong tay vận mệnh thần sen bộ phận quyền hạn cực hạn mà thôi. Tại Lâm Chiết Vũ xem ra, mỗi lần xuất thủ tỷ lệ lớn là kim ô tộc thần diễm. Như thần diễm có biện pháp tăng thêm một bước đối vận mệnh thần sen trưởng không quyền hạn, như vậy lấy bây giờ vận mệnh xiềng xích uy lực, đoán chừng liền không cách nào tiếp tục phong cấm lại thần sen là cấn. Bởi vậy Lâm Chiết Vũ cảm giác có chút không an toàn, tốt nhất có thể đem vận mệnh xiềng xích uy lực lại hướng nâng lên thăng một cái cấp độ. Bất quá khai sáng ra vận mệnh xiềng xích mấy có lẽ đã hao hết Lâm Chiết Vũ tích lũy cảm ngộ, đồng thời còn cơ hồ hao hết nguyên lực cùng phân thân. Nếu muốn đem vận mệnh xiềng xích tăng thêm một bước, ngoại trừ tiếp tục tích lũy nguyên lực bên ngoài, liền tiếp tục tăng lên tự thân đối vận mệnh nhân quả đại đạo cảm ngộ. Mà cái này phương thức tốt nhất chính là cầm tới chỉ giao bằng lòng một kia cùng vận mệnh chi tưởng tương quan bí pháp. Kim ô tộc thần diễm đều xuất quan, chỉ giao lại còn không có xuất quan, Lâm Chiết Vũ lấy ra chỉ giao cho tín vật, đối phương vẫn không có hồi phục, hiển nhiên còn đang bế quan. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Lấy lúc trước hai người tại kỷ nguyên tà dương bên trong biểu hiện, chỉ giao hiển nhiên so với thần diễm càng mạnh một chút, tại tự thân con đường bên trên đi ra càng khoảng cách xa. Theo lý thuyết, nếu là đột phá, chỉ giao hẳn là sẽ càng nhanh mới đúng. Có lẽ Kim ô trong tộc có gì ghê gớm bảo vật ta. Lâm Chiết Vũ nghĩ thầm, đều đợi lâu như vậy, không nhất thời bội bã. Hơn nữa vận mệnh xiềng xích đã thành, Lâm Chiết Vũ đã không thế nào lo lắng đến từ Kim ô tộc uy hiếp. Hắn thậm chí rất chờ mong thần sen lại một lần nữa xảy ra dị động, để cho hắn qua khảo nghiệm vận mệnh xiềng xích hiệu quả. Lần này tiêu hao rất lớn, ngay cả dự trữ phân thân đều cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, nên bổ sung hạ năng lượng dự trữ. Lâm Chiết Vũ đứng dậy đi ra độc phủ. Thừa dịp chỉ giao còn đang bế quan thời gian, hắn dự định tiến về Hắc Uyên thành một chuyến, bổ sung hạ năng lượng dự trữ, đồng thời thu thập hạ u chọc gọn giờ ảm mỏ. Thời gian dài như vậy không có trở về, hợp tác mấy cái tia đạo hữu hẳn là góp nhặt không ít u chọc gọn giờ ảm mỏ à? Lâm Chiết Vũ trong lòng có chút chờ mong. Lần này tiến về U Minh vực sâu, có thể nếm thử hướng chỗ sâu thăm dò một chút, nhìn có thể hay không thu hoạch được càng nhiều u chọc gọn giờ ảm mỏ. Lâm Chiết Vũ trong lòng khẽ nhúc nhích. U chọc gọn giờ ảm mỏ có thể là đồ tốt, có thể xúc tiến thế giới chi trùng thành tụ, trợ giúp bên trong vũ trụ hư không tiến một bước trưởng thành. Đáng tiếc, u chọc gọn giờ ảm mỏ số lượng quá ít. Lâm Chiết Vũ mong muốn xâm nhập U Minh vực sâu thăm dò hạng, nhìn có thể hay không tìm được cùng u chọc gọn giờ ảm mỏ tương quan đặc thù vật chất, hoặc là tìm được đầu nguồn. Trước đó không có xâm nhập U Minh vực sâu thăm dò, chủ yếu là bởi vì Kim Ô tộc uy hiếp tiềm ẩn. Bây giờ, vận mệnh xiềng xích đã thành, có thể nếm thử xâm nhập thăm dò một chút. Chương 854, Hắc Ngục 1, chương 854, Hắc Ngục 1. Ầm ầm. U Minh trong thâm uyên, năng lượng cuồng bạo dũng động, nhấc lên đáng sợ năng lượng triều tịch. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Đi mau, rời đi trước, chờ trận này năng lượng triều tịch lắng lại đi vào. Đại lượng cường giả theo U Minh trong thâm uyên xông ra, không dám tiếp tục ở chỗ này dừng. Kinh khủng như vậy năng lượng triều tịch, quấy đảo loạn U Minh trong thâm uyên sinh thái, đã dẫn phát U Minh trong thâm uyên sinh linh bạo động. Một cái sơ sẩy, liền có thể cắm ở trong đó. Một đạo màu vàng độn quang theo U Minh trong thâm uyên bắn ra, nhìn xem trong thâm uyên chuyển ra dị thú gào thét, ma ảnh tiêu khóc, cùng trận trận kinh khủng ánh minh, trong thần sắc mang theo một tia hồi hộp. Chuyện gì xảy ra? Ta không hơn trăm năm thời gian không đến, U Minh trong thâm uyên lại có mới nguy hiểm. Tu sĩ lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía bên cạnh đồng bạn nói, loại tình huống này gần mấy chục năm mới xuất hiện, ta hoài nghi U Minh trong thâm uyên khả năng có một loại nào đó chí bảo tức sắp xuất thế. Mỗi lần U Minh vực sâu xuất hiện dị động, năng lượng triều tịch qua đi, U Minh trong thâm uyên năng lượng sẽ có một đoạn thời gian biến mỏng manh. Những này biến mất năng lượng, khả năng chính là bị kia tức sắp xuất thế chí bảo hấp thu. Đồng bạn hít mắt, đứng tại U Minh vực sâu bên cạnh, nhìn xem U Minh trong thâm uyên dũng động năng lượng, đôi mắt chỗ sâu dũng động một sợi tham lam. Chí bảo a, có thể dẫn phát như thế đại động tĩnh, tuyệt đối không phải là phàm vật. Khó trách, ta nói sao, lần này Hắc Uyên trong thành tu sĩ thế nào so ngày xưa nhiều như vậy, thì ra đều là hướng về phía tức sắp xuất thế chí bảo tới. Tu sĩ giật mình nói, hắn rất lâu không tới Hắc Uyên thành, hôm nay tới đây, rõ ràng cảm giác Hắc Uyên thành so với ngày xưa càng thêm phồn hoa, trong thành tu sĩ số lượng cơ hội nhiều gần năm thành. Ngay bình thường, rất dễ dàng thuê lại đến độc phủ, lần này vậy mà bạ mãn, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể tùy tiện thuê lại bình thường khách sạn. Siêu siêu siêu, số đạo độn quang theo Hắc Uyên trong thành bắn ra, bèo không có vào U Minh trong vực sâu. Cảm giác được U Minh vực sâu độc tĩnh, Hắc Uyên trong thành các cường giả nhao nhao xuất động, mong muốn tìm tòi hư thực. Đi, những đại thế lực kia cường giả tiến vào, chúng ta đi theo phía sau bọn họ đi vào chung. Lúc trước theo U Minh trong thâm uyên rời khỏi cường giả, thấy thế, nhao nhao khẽ cắn răng, cùng theo xông vào U Minh trong thâm uyên. Phú quý hiểm bên trong cầu, dám can đảm đến đây U Minh vực sâu thám hiểm, không có chỗ nào mà không phải là làm xong vẫn lạc chuẩn bị, không có một cái nào sợ chết thứ hèn nhát. Ầm ầm, U Minh trong thâm uyên, cuồng bạo năng lượng dũng động, theo phía tây bát phương điên cuồng tới, không có vào trung tâm nhất cái kia đạo thân ảnh khôi ngô bên trong. Lâm Chiết Vũ thân thể dường như biến thành đáng sợ lỗ đen, thôn vệ lấy hết thảy tất cả. hắn ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ nếu có thể lượng, đều có thể bị nguyên lực hấp thu, lợi dụng. Phút chốc, Lâm Chiết Vũ thần sắc hơi động, tay phải đột một hướng nơi xa cầm ra. Một quả màu đỏ thấm hòn đá bắn ra, rơi vào trong tay của hắn. U chọc bọn thở ảm mỏ rốt cuộc là thứ gì, là như thế nào sinh ra, số lượng không khỏi quá mức thưa thớt. Lâm Chiết Vũ đuốt đuốt trong tay u chọc bọn thở ảm mỏ, đôi mắt bên trong lưu chuyển lấy kim quang, tại thôn phệ hấp thu năng lượng đồng thời, lợi dụng đại nhân quả thuật thôi diễn lấy u chọc bọn thở ảm mỏ vị trí. Thôi diễn u chọc bọn thở ảm mỏ vị trí độ khó, so hắn tưởng tượng bên trong còn phải lớn hơn nhiều. Cái đồ chơi này số lượng thực sự quá ít. Lại, bởi vì khả năng dính đến không biết tồn tại đáng sợ nguyên nhân, Lâm Chiết Vũ sử dụng đại nhân quả thuật thôi diễn lúc, có chút bó tay bó chân cảm giác. Cái này khiến mong muốn tại mênh mông u minh trong thâm nguyên tìm kiếm u chọc bọn phở ám mỏ độ khó lớn hơn rất nhiều. Về phần ủy thác hắc bên trong thành tu sĩ khác hỗ trợ sưu tập đến u chọc bọn phở ám mỏ quá ít, căn bản không đủ hắn dùng. Theo cảm giác được thần sen lạc ấn dị động, rời đi hắc bên thành, tới một lần nữa trở về cũng bất quá mới ước chừng thời gian một năm. Đối tu sĩ mà nói, thời gian một năm rất ngắn, chớp mắt tức thì. Lâm Chiết Vũ trở lại hắc bên thành sau, ở trong thành, ngoài thành đi dạo một vòng, vẹn vẹn tìm được hai viên u chọc bọn phở ám mỏ. Thế giới chi chủng đối u chọc bọn phở ám mỏ nhu cầu cực lớn. Dựa theo hiện tại sưu tập tốc độ, không biết rõ muốn ngày tháng năm nào khả năng hài lòng thế giới chi chủng nhu cầu. Tới U Minh vực sâu chỗ càng sâu nhìn xem, có lẽ có thể có phát hiện gì khác lạ. Lâm Chiết Vũ nhìn về phía U Minh vực sâu chỗ sâu, bên cạnh điên cuồng thôn vệ năng lượng, bên cạnh hướng chỗ sâu đi đến. Ven đường những nơi đi qua, mênh mông năng lượng điên cuồng theo bốn phương tám hướng vào tới, nhấc lên đáng sợ năng lượng triều tịch. U Minh trong thâm viên năng lượng mặc dù nồng đậm, nhưng lại không so được huyền biển, thậm chí hỗn độn bên trong. Tại Lâm Chiết Vũ điên cuồng thôn vệ hấp thu hạ, đã dẫn phát toàn bộ U Minh vực sâu dị động, đưa tới vô số cường giả chú ý đối với cái này. Hắn sớm đã coi đoán trước, cũng không có lo lắng quá mức. Lấy Lâm Chiết Vũ thực lực hôm nay, cùng khi thiên đại pháp tạo nghệ, cho dù là cấp giới chủ cường giả tới, đều không nhất định có thể phát hiện hắn. Nhớ tới trước đó tại Hắc Uyên trong thành, ngẫu nhiên nghe được tin tức, Lâm Chiết Vũ không khỏi mỉm cười, cảm giác có chút thú vị. Đây là đem ta xem như tức sắp xuất thế chí bảo a. Vừa trở lại Hắc Uyên thành, Lâm Chiết Vũ liền nghe nói, U Minh trong thâm viên khả năng có chí bảo tức sắp xuất thế nghe đồn. Vì thế, vô số cường giả chạy đến, mong muốn cướp đoạt trong truyền thuyết chí bảo. Cái này lập tức đưa tới Lâm Chiết Vũ hiếu kỳ. Nhưng mà cẩn thận nghe ngóng phía dưới, mới phát hiện bọn hắn trong miệng tức sắp xuất thế chí bảo đúng là Lâm Chiết Vũ chính mình. Những tu sĩ này đem hắn điên cuồng thôn vệ U Minh vực sâu năng lượng, đưa tới động tĩnh to lớn, nội nhận là có chí bảo xuất thế. Cái này khiến Lâm Chiết Vũ cảm thấy im lặng, đồng thời lại cảm thấy mấy phần thú vị. A, nhanh như vậy đã có cường giả tìm được. Lâm Chiết Vũ bộ pháp hơi ngừng lại, cảm giác được nơi xa có cường giả đang hướng phía bên này cấp tốc tới gần. Thân thể của hắn hơi chấn động một chút, bàng bạc thôn vệ lực lượng trong nháy mắt biến mất, cùng nhau biến mất còn có thân ảnh của hắn. Ầm ầm, rầm rầm rầm. Lâm Chiết Vũ mặc dù đình chỉ thôn vệ, nhưng bốn phía năng lượng đúng vậy phun trào xu thế lại không cách nào trong nháy mắt di chuyển. Mênh mông năng lượng vào tới, hội tụ, va chạm, bắn ra làm người sợ hãi kinh khủng ánh minh. Tại cái này năng lượng kinh khủng gợn sóng bên trong, hai thân ảnh từ đằng xa đi tới. Một nam một nữ, đi lại nhàn nhã, thần thái tự tại, hoàn toàn không có đem cái này năng lượng kinh khủng bạo động để vào mắt. Nơi này chính là đầu nguồn nam tử đi vào Lâm Chiết Vũ vừa mới vị trí khu vực, đôi mắt bên trong ánh sáng màu tím lưu chuyển, cẩn thận dò xét lấy bốn phía hư không động tĩnh. Kỳ quái, cũng không có bất kỳ cái gì chí bảo khí tức, cùng chí bảo tức sắp xuất thế dấu hiệu hoàn toàn khác biệt. Càng giống là thuần túy năng lượng hội tụ mà đưa tới dị động. Nữ tử quanh người tản ra mở mịt quang huy, ánh sáng màu trắng nhộn nhạo lên, quét sạch bốn phía hư không. Lông mày của nàng khẽ nhíu, trong ánh mắt hiện lên một vẻ nghi hoặc. Sắc thực không giống như là có chí bảo xuất thế dáng vẻ, chỉ là thuần túy năng lượng hội tụ đưa tới dị động. Đoán chừng là có cường giả ở chỗ này tiến hành một ít hành vi, đưa tới dị động a. Nam tử gật gật đầu, một cái liền nhìn ra đại khái. Đôi mắt của hắn nhắm lại, cảm giác thôi phát đến cực hạn, cẩn thận cảnh giác bốn phía. Lấy quan sát của hắn, vị cường giả kia hẳn là vừa rời đi không lâu, thậm chí hiện tại còn có thể tại phụ cận. Bất quá, bất luận hắn như thế nào tìm kiếm, đều không có tìm được khả năng giấu trong bóng tối cường giả. Có thể là ta quá lo lắng, trừ phi là cấp giới chủ cường giả, nếu không, có thể giấu giếm được ta cảm giác cường giả Phượng Mao Lân Giác. Nam tử âm thầm nỉ non, có chút nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại không có hoàn toàn buông lòng cảnh giác. Nam tử vẫn như cũ cẩn thận cảnh giác bốn phía hư không. Chương 854, Hắc Ngục 2, chương 854, Hắc Ngục 2, nơi này chính là U Minh vực sâu. Ngoại trừ nguồn gốc từ những cường giả khác nguy hiểm bên ngoài, U Minh trong thâm viên giống nhau tràn ngập đáng sợ nguy hiểm. Con tưởng rằng có cái gì chí bảo xuất thế, thiệt thòi ta còn đặc biệt chạy một chuyến. Một bên nữ tử nhếch miệng, có chút thất vọng. Con tưởng rằng có cái gì chí bảo xuất thế, vì thế nàng đặc biệt chạy đến Hắc Bên Thành, ở chỗ này trong một đoạn thời gian. Nào có nhiều như vậy chí bảo xuất thế. U Minh vực sâu cái này địa phương, cơ duyên cũng có, đặc thù linh dược, vật liệu cũng có, về phần chí bảo không phải U Minh vực sâu có thể dựng dục ra tới. Nam tử cười một cái nói, biết được tin tức này lúc, hắn vốn là không thể nào tin được. Nếu không phải sư muội cảm thấy hứng thú, hắn sớm thì rời đi. Đã tới, vậy liền tiến vào chỗ sâu nhìn xem. Vĩnh hằng mê vụ xuất hiện, vùi lấp tại lịch sử phế tích bên trong rất nhiều sự vật đều sẽ lần lượt hiện thế. Chỗ này U Minh vực sâu lai lịch bất phàm, nói không chừng sẽ xuất hiện chút thú vị đồ vật. Nam tử nhiều hứng thú nhìn về phía U Minh vực sâu chỗ sâu. Chỗ này vực sâu tồn tại tháng năm dài đằng đẵng, sớm tại thứ 7 kỷ nguyên trước đó cũng đã tồn tại. Ngoại trừ chút thú vị đồ vật sẽ hiện thế, ta còn nghe nói, tại u minh vực sâu chỗ sâu, khả năng tồn tại một đầu thông hướng hắc ngục thất trọng thiên con đường. Kia cái lối đi ngày bình thường không hiện, bây giờ vĩnh hằng mê vụ quyết tán, có rất lớn xác suất sẽ lộ ra hiện ra. Sư muội có thể có hứng thú tiến về tìm tòi. Nam tử quay đầu, mỉm cười hỏi. Đến đều tới, liền thuận đường tiến về u minh vực sâu chỗ sâu tìm kiếm tình huống. Hắc ngục thất trọng thiên. Nơi này vậy mà cất giấu một đầu thông hướng hắc ngục thất trọng thiên thông đạo. Nữ tử kinh ngạc. Đây chính là hắc ngục a. Hắc ngục là trong hỗn độn, một chỗ cực kỳ nguy hiểm, kinh khủng cấm địa. Nó trải rộng toàn bộ hỗn độn, tồn tại ở hỗn độn mỗi một cái góc, cơ hồ bất kỳ một chỗ trốn hỗn độn đều có thể vỡ ra thông hướng hắc ngục thông đạo. Hắc ngục trung 33 trọng thiên, bình thường tu sĩ chỉ có thể tiếp xúc đến thứ nhất, thứ hai, thậm chí tầng thứ ba. Vẹn vẹn chỉ là hắc ngục tiền tam trọng thiên, ẩn chứa trong đó nguy hiểm liền đã cực kỳ khủng bố. Tầng thứ nhất cho dù là thiên tôn cảnh cường giả đi vào, đều có vẫn lạc phong hiểm. Mà bây giờ, sư minh vậy mà nói, nơi này tồn tại một đầu thông hướng hắc ngục đệ thất trọng thiên thông đạo. Đây chính là chỉ có giới chủ mới có tư cách tiến vào khu vực. Không, cho dù là cấp giới chủ cường giả, đều không dám tùy tiện xâm nhập trong đó. Không sai, chính là đệ thất trọng thiên. Nam tử mỉm cười, chắc chắn nói, lấy thực lực của chúng ta, tùy tiện tiếp xúc hắc ngục thất trọng thiên, có chút quá mức nguy hiểm à? Chờ chúng ta tấn thăng đến giới chủ cấp độ lại đến không mượn. Nữ tử vẻ mặt do dự, trong ánh mắt lại hiện lên một tia kích động. Yên tâm, đây chẳng qua là một chỗ đơn hướng thông đạo. Chỉ cần chúng ta không tiến vào thông đạo, liền không có quá lớn nguy hiểm. Nam tử vừa cười vừa nói. Hắn cũng không phải hắc bên trong thành những cái kia kẻ liều mạng, nam tử cực kỳ thiết mệnh. Tu hành không dễ, xuất thân đại tông môn thế lực hắn, ngày sau tiền đồ rộng lớn, cũng sẽ không nếu như hắn hắc bên thành tu sĩ như vậy, vì một chút cơ duyên, dùng tự thân tính mệnh đi cược, đi mạo hiểm. Đơn hướng thông đạo. Như thế, xác thực không có quá lớn nguy hiểm. Nữ tử vẻ mặt buông lỏng. Hai người thân hình hơi trao đảo một cái, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hướng u minh vực sâu chỗ sâu mà đi. Sau khi hai người đi, một đạo thân ảnh khôi ngô từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Lâm Chết Vũ nhìn về phía hai người biến mất phương hướng, đôi mắt bên trong lóe ra hiếu kỳ qua mang. Hắc ngục. U minh trong thâm uyên, vậy mà cất giấu một đầu thông hướng hắc ngục thất trọng thiên thông đạo. Lâm Chết Vũ có chút ngoài ý muốn. Rất sớm trước đó, còn tại tiểu thế giới lúc, hắn liền nghe nói qua hắc ngục. Tại hắn xuất thân chỗ kia tiểu thế giới phụ cận, tồn tại một chỗ thông hướng hắc ngục khe hở. Bóng đen ma thần, tử vong chi chủ, thống khổ chi mẫu tam đại kinh khủng tồn tại dưới trướng cường giả, chỗ tìm kiếm chi vật, liền hư hư thực thực ở đằng kia chỗ khe hở phía sau hắc ngục bên trong. Hắc ngục bên trong ẩn chứa kinh khủng nguy hiểm. Lâm Chết Vũ mặc dù không có đi vào qua, lại cùng hắc ngục bên trong hắc triều từng có giao phong, biết rõ hắc triều đáng sợ. Cái khe kia thông hướng là hắc ngục mấy tầng thiên. Thời gian dài như vậy đi qua, kia hai cái tiểu thế giới sẽ không bị hắc triều thôn vệ a. Nhớ tới tiểu thế giới phụ cận cái kia đạo thông hướng hắc ngục khe hở, Lâm Chết Vũ không khỏi có chút lo lắng. Tại hắn lúc rời đi, hắc triều cũng đã lan đến gần tiểu thế giới vị trí. Mặc dù kia là có cường giả trong bóng tối ảnh hưởng duyên cớ, nhưng cho dù không có cường giả trong bóng tối ảnh hưởng, hắc triều cũng biết dọc theo vốn có con đường, không ngừng hướng tiểu thế giới vị trí mà đi. Đối với tạo thành hắc triều cái chủng loại kia kỳ dị hắc trùng, trong hỗn độn tiểu thế giới thật là vật đại bổ. Khoảng cách quá xa, Lâm Chết Vũ khẽ lắc đầu, bài trừ trong lòng tạp tự. Tiểu thế giới khoảng cách huyền hải vượt quá xa, qua lại cần cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Đợi ngày sau có rảnh rỗi, cũng là có thể đi trở về nhìn xem. Đến lúc đó, còn có thể thuận tiện thôn vệ yêu ma giới thế giới bản nguyên, tráng đại thế giới chi trùng, tăng lên bên trong vũ trụ hư không. Bất quá, kia ít nhất cũng phải chờ Lâm Chết Vũ đem chỉ giao trên tay môn kia bí pháp đem tới tay sau lại nói. Hắc ngục cũ chọc vọn phở ảm mỏ sẽ không phải là hắc ngục bên trong sản phẩm a. Lâm Chết Vũ trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một quả ưu chọc vọn phở ảm mỏ, nhẹ nhàng nuốt bớt. Trước kia hắn cũng không có hướng cái phương hướng này suy đoán, nhưng khi biết được u minh trong thâm viên tồn tại một đầu thông hướng hắc ngục thất trọng thiên thông đạo lúc, Lâm Chết Vũ liền nhịn không được liên tưởng đến ưu chọc vọn phở ảm mỏ. Cái loại này kỳ dị khoáng thạch căn bản không giống như là u minh vực sâu thai nén mà ra, u minh trong thâm viên cũng không có tương ứng khoáng mạch tồn tại. Hắc ngục thất trọng thiên chỗ kia cũng không phải cái gì người đều có thể đi vào. Lâm Chết Vũ mắt nhìn vừa mới hai người rời đi phương hướng, khẽ lắc đầu. Nếu là hắc ngục nhất trọng thiên lời nói, hắn cũng là có hứng thú không nhỏ đi vào thăm dò một chút. Hắc ngục nhất trọng thiên mặc dù nguy hiểm, còn tại trong phạm vi khống chế, lấy Lâm Chết Vũ thực lực hôm nay, hoàn toàn có thể ứng phó. Mà hắc ngục thất trọng thiên, vậy thì có chút siêu khó, kia là chỉ có cấp giới chủ cường giả mới dám đặt chân khu vực. Giới chủ cảnh phía dưới tu sĩ đi vào, cùng tự tìm đường chết không khác. Vẹn vẹn chỉ là thất trọng thiên, liền nguy hiểm như thế, khó có thể tưởng tượng, hắc ngục 33 trọng thiên là kinh khủng cỡ nào. Lâm Chết Vũ cảm thán câu. Dưới chân bộ pháp phóng ra, thân hình của hắn lập tức biến mất không thấy gì nữa. So với kia thông hướng hắc ngục thất trọng thiên thông đạo, vẫn là trước đem bên trong hư không vũ trụ năng lượng lấp đầy lại nói. Ngay tại Lâm Chết Vũ sau khi rời đi không lâu, lại có mấy đạo thân ảnh theo trong hư không đi ra. Căn bản không có cái gì chỉ bảo, chỉ là cái nào đó cường giả đang điên cuồng thôn vệ u minh trong thâm viên năng lượng, đưa tới năng lượng bạo loạn mà thôi. Người mặc tử sắc quần áo nữ tử, quét mắt bốn phía hư không, từ tốn nói: "Ta đã nói rồi, u minh vực sâu nơi rách nát này, sao có thể dựng dục ra cái gì cường đại chí bảo?" Nữ tử bên tay trái, thân mặc đồ trắng quần áo đồng bạn vừa cười vừa nói: "Ầm ầm." Vừa dứt tiếng sát na, xa xa trong hư không chuyển ra kịch liệt oanh minh. Bốn phương tám hướng năng lượng mãnh liệt, hướng bên kia dũng manh lao tới. Mấy cái tu sĩ nhìn nhau một cái, trong ánh mắt tất cả đều hiện lên một vẻ thú vị vẻ mặt. "Đi, đi qua nhìn một chút." U minh trong thâm viên năng lượng đục ngầu, tràn ngập vô số có hại, khó mà luyện hóa tạp chất, đến cùng là ai tại như vậy điên cuồng thôn phệ nơi này năng lượng. Nữ tử áo trắng trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Thân hình của nàng khẽ nhúc đích, trong nháy mắt hướng động tĩnh truyền đến phương hướng vọt tới, cái khác đồng bạn thấy thế, cũng nhao nhao đi theo. Chương 855, u chọc vọn sợ ảm mỏ, 1, chương 855, u chọc vọn sợ ảm mỏ, 1. Lại có cường giả đến đây u minh trong thâm viên người thật nhiều a. Cảm giác đến gần tu sĩ, Lâm Chết Vũ nhịn không được âm thầm đoán thầm. Thân hình của hắn lay nhẹ, lần nữa biến mất không thấy. Lâm Chết Vũ phát hiện, hôm nay u minh trong thâm viên, cường giả số lượng so với hắn lần trước tiến vào u minh vực sâu lúc nhiều gấp mấy lần không ngừng. Lần trước tiến vào u minh vực sâu, muốn về ngược dòng tới ước chừng 20 năm trước đó. Bởi vì nguồn gốc từ Kim Ô tộc vận mệnh thần sen uy hiếp, Lâm Chết Vũ xem chừng chênh lệch thời gian không nhiều, liền chưa từng sinh ra thành, một cho đến hôm nay. Bất quá, liên quan tới u minh trong thâm viên đại khái tình huống, hắn vẫn là có hiểu biết. Trước đây không lâu, Lâm Chết Vũ liền nghe nói, u minh vực sâu tiến vào trăm năm một lần sóng triều kỳ, biến càng thêm nguy hiểm. Có can đảm tiến vào trong thâm viên mạo hiểm tu sĩ thiếu đi hung ác nhiều, sưu tập đến đủ chọc bọn phở ảm mỏ cũng tương ứng ít đi rất nhiều. Sau lần này tự mình ra khỏi thành, Lâm Chết Vũ mới phát hiện, cũng không phải là có chuyện như vậy. Nhiều cường giả như vậy tại trong thâm viên đi dạo xung quanh, ngươi nói với ta có can đảm tiến vào u minh vực sâu tu sĩ ít đi rất nhiều. Chỗ nào thiếu đi? Không chỉ không có thiếu, ngược lại càng nhiều. U minh trong thâm viên hẳn là xảy ra đại sự gì, nếu không hấp dẫn không được nhiều cường giả như vậy tới đây. Lâm Chết Vũ liếc mắt nơi xa nhanh chóng đến gần mấy cường giả. Kia mấy cường giả, không có chỗ nào mà không phải là xuất từ cường đại tông môn tu sĩ, mỗi một cái thực lực đều cực kỳ bất phàm. Căn bản không phải lâu dài tại u minh trong thâm viên mạo hiểm tán tu có thể so bì. Liên quan tới u minh trong thâm viên, khả năng có chí bảo xuất thế tin tức, chân thực chẳng nhiều lắm, có thể hấp dẫn không đến như vậy thêm ra thân bất phàm cường giả. Hiển nhiên, là có cái khác lớn chuyện phát sinh, mới đưa bọn giá hỏa này hút đưa tới. Lúc trước cũng cảm giác, Hắc Uyên thành thành lập không có khả năng vẹn vẹn bởi vì tu sĩ tụ tập đơn giản như vậy. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì đại lượng tán tu tụ tập, có thể không có cách nào thành lập được như vậy loại cực lớn thành trì. Cái này u minh trong thâm uyên, đến cùng cất giấu cái gì thú vị đồ vật? Lâm Chết Vũ nhìn về phía u minh vực sâu chỗ sâu phương hướng, trong thần sắc mang theo một tia yêu kỳ. Thân hình của hắn lay nhẹ, tránh đi lần theo động tĩnh mà đến rất nhiều tu sĩ, một lần nữa tuyển một chỗ vắng vẻ chi địa. Sau đó, ầm ầm, cường đại sức cắn nuốt theo Lâm Chết Vũ thân thể bên trong truyền ra, bên ngông năng lượng phun trào, theo bốn phương tám hướng vào tới, không có vào trong người hắn. U minh trong thâm viên hội tụ đại lượng cường giả, cái này khiến hắn bổ sung dự bị năng lượng tốc độ chậm rất nhiều. Bất quá, vấn đề không lớn, cũng chính là tiêu hao thêm phí chút thời gian mà thôi. Siêu siêu siêu, nồng đậm màu đen trong sương mù, số đạo độn quang theo hắc vụ bên trong xẹt qua, hướng nơi xa kích bắn đi, lại biến mất. Tốc độ thật nhanh. Cánh buồm xa, nhưng có bắt được khí tức của hắn? Không có, tên kia cảm giác quá mạnh, tốc độ quá nhanh, tại chúng ta đến trước cũng đã rời đi. Âm thanh ầm vang lên, mấy đạo thân ảnh theo màu đen trong sương mù đi ra, dò xét lấy bốn phía động tĩnh. Trong hư không năng lượng dũng động, theo bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến, vào hư không bên trong hội tụ, va chạm, bạo phát ra trận trận kinh khủng oanh minh. Nhưng mà, những cường giả này lại lơ đễnh, đưa thân vào trong đó, dường như không có cảm giác nào đồng dạng. Tên kia chân trượt thật sự, lại vẹn vẹn chỉ là thôn phệ u minh trong thâm viên năng lượng, cũng không có làm ra chuyện gì đó không hay, vẫn là thôi đi. Một nam tử áo xanh nhàn nhạt lắc đầu nói, ta chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. U minh vực sâu xuất hiện lâu như vậy, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy có tu sĩ chuyên môn chạy đến nơi đây đến điên cuồng như vậy thôn phệ nơi đây năng lượng. Nam tử khẽ cười nói, hắn người mặc tử sắc chiến giáp, áo khoác ngắn tay mỏng lôi điện đường vân áo choàng, trong tay cầm một thanh lôi đỉnh trường thương, trường thương bên trên đáng sợ lôi quang lưu chuyển. Ta cũng rất tò mò. Một thân xuyên băng quần dài màu lam, tóc dài như thác nước, mặt mũi như xương lánh diễm nữ tử từ trong bóng tối đi ra, khẽ cười nói. Nói, sắc mặt của nàng khẽ nhúc đích, đột nhiên nhìn về phía xa xa hư không. Nơi đó, lại truyền tới kịch liệt oanh minh, mênh mông năng lượng đang điên cuồng hướng bên kia dũng mãnh lao tới. Lại xuất hiện, đi, chúng ta đi qua. Ách, chờ một chút. Lánh diễm nữ tử đang muốn hướng bên kia mà đi, phút chốc mày nhăn lại, quá sư bá gọi chúng ta trở về. Quá sư bá a xem ra chỉ có thể từ bỏ, đáng tiếc, ta đối tên kia vẫn có chút cảm thấy hứng thú. Cầm trong tay lôi đỉnh trường thương nam tử tiếp rẻ lắc đầu, thân hình khẽ nhúc nhích, hóa thành một vệt tia lôi dẫn không có vào màu đen trong sương mù dày đặc biến mất không thấy gì nữa. Siêu siêu siêu, nam tử đồng bạn nhao nhao đi theo ở sau lưng hắn, không có vào màu đen trong sương mù dày đặc, hướng u minh vực sâu chỗ sâu mà đi. Ầm ầm. Lâm Chết Vũ điên cuồng thôn vệ lấy u minh trong thâm viên năng lượng, cảm giác thôi phát tới cực hạn, nhìn chằm chằm bốn phía động tĩnh. Chỉ cần có cường giả tới gần, hắn liền lập tức đình chỉ, chuyển sang nơi khác tiếp tục. Sớm biết nơi này hội tụ nhiều cường giả như vậy, hắn liền không tới nơi này. Mặc dù những tên kia chỉ có thể cho mình tạo thành một chút phiền toái, nhưng trực tiếp truyền tống tới huyền biển rộng lớn lục biên giới, trực tiếp tiến vào huyền trong biển hấp thu năng lượng, há không dễ dàng hơn một chút? A, thế nào đều rời đi. Lâm Chết Vũ thời điểm chú ý bốn phía động tĩnh, hắn kinh ngạc phát hiện những cái kia truy tìm lấy động tĩnh mà đến các tu sĩ, vậy mà cùng một thời gian quay người rời đi, hướng phía u minh vực sâu chỗ sâu mà đi. Chỗ sâu có cái đại sự gì đã xảy ra a? Lâm Chết Vũ nhìn về phía u minh vực sâu chỗ sâu phương hướng, đôi mắt trung kim quang lưu chuyển, cảm giác trong nháy mắt thôi phát đến cực hạn. Thời gian dần qua, hắn cảm giác được một sợi nhàn nhạt, làm người sợ hãi, nhịn không được vì đó run sợ khí tức khủng bố theo chỗ sâu phương hướng truyền đến. Thật là đáng sợ khí tức, vậy rốt cuộc là cái gì? Lâm Chết Vũ thở phào một hơi, trong ánh mắt hiện lên một vẻ nghiêm trọng. Mặc dù cảm giác được khí tức cực kỳ yếu ớt, nhưng ẩn chứa trong đó khí tức khủng bố, nhưng như cũng nhường hắn cảm thấy có chút tim đập nhanh. Chẳng lẽ lại là thông hướng hắc ngục thông đạo xuất hiện? Lâm Chiết Vũ trong lòng hiện lên như vậy suy đoán. Ầm ầm, thân thể của hắn hơi chấn động một chút, thể nội truyền ra sức cắn nuốt càng thêm cường đại. Không có những cường giả khác quấy rầy, Lâm Chiết Vũ thôn phệ lên u minh trong thâm nguyên năng lượng càng thêm không kiêng nể gì cả. Hắn muốn là cắn nuốt không sai biệt lắm, khoảng cách lấp đầy bên trong vũ trụ hư không cũng đã không xa. Rất nhanh, không đến nửa ngày, bên trong vũ trụ hư không hoàn toàn bị mênh mông năng lượng lấp đầy. Đi, tới chỗ sâu nhìn xem. Bổ sung xong năng lượng, Lâm Chiết Vũ thân hình khẽ nhúc nhích, hướng u minh vực sâu chỗ sâu mau chóng đuổi theo. Đối với hắc ngục hắn vẫn có chút cảm thấy hứng thú. Như trước đó gặp phải tu sĩ kia nói không giả, như vậy, u minh trong thâm viên cất giấu liền không phải một đầu bình thường thông đạo, mà là thông hướng hắc ngục thất trọng thiên đặc thù thông đạo. Đây chính là chỉ có cấp giới chủ cường giả mới có tư cách đặt chân hỗn độn cấm địa. Lâm Chiết Vũ hoài nghi, u chọc vòn phở ảm mỏ có khả năng rất lớn là hắc ngục thất trọng thiên bên trong đặc thù sản phẩm. Nếu là dính đến hắc ngục thất trọng thiên, như vậy, lúc trước hắn lợi dụng đại nhân quả thuật thôi diễn u chọc vòn phở ảm mỏ, gặp phải phản phệ cũng thì chẳng có gì lạ. Càng là hướng u minh vực sâu chỗ sâu mà đi, Lâm Chiết Vũ cảm nhận được kia cỗ khí tức khủng bố càng thêm rõ ràng. Nồng đậm tới tan không ra màu đen đồng vụ rung động, như cẩn thận quan sát, liền sẽ kinh ngạc phát hiện, toàn bộ đồng vụ dường như đang không ngừng lấy đặc tù nào đó tần suất rung động. Không, không chỉ đồng vụ, dường như toàn bộ u minh vực sâu đều tại lấy một loại cực kỳ đặc tù tần suất rung động. Chương 855, u chọc vòn phở ảm mỏ 2, chương 855, u chọc vòn phở ảm mỏ 2, cỗ này tần suất cực kỳ dị, dường như ẩn chứa một loại nào đó quỷ dị đại đạo chí lực, Lâm Chiết Vũ cảm nhận được một cỗ lực lượng vô danh đang từ xuyên thấu qua cái này không hiểu tần suất rung động, ý đồ xâm nhập thân thể mình. Bành! Thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, bàng bạc khí huyết năng lượng tại thân thể bên trong điên cuồng lưu chuyển, chống cự lại cỗ này không hiểu ăn mòn chi lực, lại thâm nhập hơn ngàn mét khoảng cách. Phút chốc, một hồi thanh âm quen thuộc truyền đến. TTT, màu đen trong sương mù đột ngột bắn ra mấy cái nhỏ đến cơ hồ nhìn không thấy màu đen côn trùng. Hắc triều. Lâm Chiết Vũ đôi mắt nhắm lại. Hắc triều là hắc ngục bên trong đặc hữu sinh linh, quả nhiên, u minh vực sâu chỗ sâu tồn tại thông hướng hắc ngục thông đạo. TTT, màu đen tiểu trùng xuất hiện sát na, liền đột ngột gia tốc, điên cuồng hướng Lâm Chiết Vũ bên này kích xạ mà đến. Ầm ầm, nắm đấm đột nhiên vung ra, trong nháy mắt đem đánh tới mấy cái màu đen tiểu trùng oanh bạo. Những này hắc triều là hướng ta mà đến, Lâm Chiết Vũ khẽ cau mày. Tại trong cảm nhận của hắn, nơi xa đang có lít nha lít nhít, số lượng nhiều tới không thể tưởng tượng nổi hắc triều hướng hắn bên này vào tới. Là bởi vì bên trong vũ trụ hư không a, Lâm Chiết Vũ nhẹ giọng nỉ non, nhớ tới hắc triều đặc tính. Loại này đản sinh tại hắc ngục đặc thù sinh linh, không có gì không tốt vệ, nhất là yêu quý trong hỗn độn những thế giới nhỏ kia. Mà Lâm Chiết Vũ ngưng tụ ra thế giới chi chủng, tu luyện ra bên trong vũ trụ hư không, chính là tiểu thế giới hình thức ban đầu, đối hắc triều mà nói chính là mỹ vị. Bên trong vũ trụ hư không màng mỏng không chỉ không thể gạt được loại này quái dị hắc trùng cảm giác, phản mà đối với hắn có lực hút vô hình. Nghĩ đến hắc triều đặc tính, Lâm Chiết Vũ suy nghĩ khẽ nhúc nhích, triệt bỏ bao phủ toàn thân bên trong vũ trụ hư không màng mỏng. Tại hắc triều trước mặt, bên trong vũ trụ hư không màng mỏng không chỉ không có nổi chút tác dụng nào, ngược lại sẽ còn vì hắn trêu chọc đến càng nhiều hắc triều. Cũng may, trải qua một lần lại một lần ưu hóa tăng lên, đặc biệt là dung nhập đại nhân quả thuật sau, khi thiên đại pháp có to lớn thuế biến tăng lên, cho dù là không tá trợ bên trong vũ trụ hư không màng mỏng, khi thiên đại pháp uy lực cũng sẽ không giảm xuống quá nhiều. Lâm Chiết Vũ cẩn thận cảm giác xuống, thiếu đi bên trong vũ trụ hư không màng mỏng sau, khi thiên đại pháp uy lực vẫn còn dư lại ước chừng khoảng 7/10. 7 thành uy lực đã đủ rồi. Thu hồi bên trong vũ trụ hư không màng mỏng sau, Lâm Chiết Vũ có thể cảm giác được, hướng hắn vọt tới hắc triều, có rõ ràng có chút dừng lại, dường như đã mất đi mục tiêu đồng dạng. Hiển nhiên, trước đó những cái kia hắc triều chính là bị hắn bên trong vũ trụ hư không khí tức hút dẫn tới. Rầm rầm rầm. Nhanh, ngăn lại những cái kia hắc triều, đừng cho bọn chúng xông ra. Ngay tại Lâm Chiết Vũ thu hồi bên trong vũ trụ hư không màng mỏng lúc, u minh vực sâu chỗ sâu chuyển ra trận trận ánh minh. Tương đạo ẩn chứa kinh khủng uy năng quang huy nở rộ, trong nháy mắt mẫn diệt từng mảnh hắc triều. Nhưng mà, hắc triều số lượng nhiều lắm, dường như vô cùng vô tận đồng dạng. Tại đại lượng tu sĩ cố gắng hạ, hắc triều vẫn như cũ lấy một loại chậm chạp mà kiên định tốc độ quyết trường lấy. Hắc Nguyên Thành tọa lạc ở chỗ này, chính là vì trấn áp nơi này thông hướng hắc ngục thông đạo a. Lâm Chiết Vũ cảm giác nơi xa truyền đến động tĩnh, trong lòng hiện lên như vậy suy đoán. Quan sát một hồi lâu, Lâm Chiết Vũ thân hình khẽ nhúc nhích, hướng phía hắc triều đầu nguồn phương hướng mau chóng đuổi theo. Hắn không có ra tay giúp đỡ thanh lý hắc triều ý nghĩ, có Hắc Nguyên Thành cùng Hắc Nguyên Thành trấn giữ cường giả tại, như thế điểm hắc triều còn không đến mức mất khống chế. Cho dù không kiểm soát, trời sập xuống cũng có cường giả định lấy, quan hắn như vậy tán tu có liên can gì? TTT, Lâm Chiết Vũ xuyên thẳng qua tại hắc triều bên trong, như cá gặp nước giống như, không có nhận đến quá lớn trở ngại. Thu liễm lại bên trong vũ trụ hư không sau, hắn tồn tại cảm giác diện rộng hạ thấp. Cho dù là xuyên thẳng qua tại hắc triều bên trong, cũng chỉ là ngẫu nhiên đưa tới số ít quái dị hắc trùng công kích mà thôi. Bộ phận quái dị hắc trùng bám vào ở trên người hắn, hé miệng, dùng kia giữ tợn, phòng nếu có thể phá vỡ tất cả phòng ngự bình chướng răng nanh, gặm nuốt lấy thân thể của hắn. Hắc triều sở dĩ kinh khủng, ở chỗ nó kia dường như vô cùng vô tận giống như kinh khủng quy mô, quái dị hắc trùng đơn thể thực lực cũng không mạnh. Loại này quỷ dị hắc trùng cường đại nhất thủ đoạn chính là kia bỏ qua tất cả phòng ngự, có thể phá vỡ tất cả phòng ngự giữ tợn răng nanh. Dù là Lâm Chiết Vũ nhục thân thể phách cường hãn, vẫn như cũ ngăn không được cái kia quỷ dị răng nanh. Cảm thụ được trên thân chậm chạp trôi qua năng lượng, Lâm Chiết Vũ không để ý, không có chút nào phản kháng ý tứ. Nếu là phản kháng lời nói, sẽ khiến càng nhiều quái dị hắc trùng công kích. Đối mặt một số nhỏ quái dị hắc trùng công kích còn không có gì, nhưng nếu là đối mặt dường như vô cùng vô tận hắc triều, vậy thì có chút phiền phức. Giống bây giờ như thế điểm trôi mất năng lượng, cho dù là qua 80-100 năm, cũng hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Đây rốt cuộc là thứ đồ gì, có thể dễ dàng như thế liền phá vỡ nhục thể của ta phòng ngự. Lâm Chiết Vũ tiện tay bắt một con quái dị hắc trùng, tò mò nghiên cứu. Hắn đối với hắc triều loại này có thể không nhìn phòng ngự, không có gì không thôn vệ đáng sợ năng lực cực kỳ cảm thấy hứng thú. Ban đầu ở tiểu thế giới lúc, hắn cũng nghiên cứu qua, lúc ấy thực lực thấp, cũng không có nghiên cứu ra bất kỳ kết quả gì. Ẩn chứa tại huyết mạch bên trong đặc thù lực lượng a. Lâm Chiết Vũ đôi mắt trung kim quang lưu chuyển. Vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi nghiên cứu, hắn liền tìm ra quái dị hắc trùng lực lượng nơi phát ra. Nhưng mà, khi hắn mong muốn tiến một bước tìm kiếm trong huyết mạch ẩn chứa lực lượng bản chất lúc, liền lập tức gặp trở ngại. Loại này đản sinh tại hắc ngục quái dị hắc trùng, nắm giữ là hắc ngục bên trong đặc hữu quy tắc lực lượng, cùng hỗn độn đại đạo quy tắc khác hẳn hoàn toàn. Lâm Chiết Vũ trừ phi đối hắc ngục quy tắc đại đạo có xâm nhập cảm ngộ, lý giải, nếu không căn bản không có chỗ xuống tay, không cách nào phân tích. Hắc ngục vậy rốt cuộc là một nơi thế nào? Lâm Chiết Vũ nhẹ giọng nỉ non, nhìn về phía nơi xa cái kia đạo vắt ngang hư không cái khe to lớn, liên tục không ngừng hắt triệu, đang từ trong cái khe không ngừng tuôn ra. Hắc ngục dính đến cấp độ rất cao, Lâm Chiết Vũ ban đầu ở Xích Tiêu Thành lúc đều không thể tìm đọc tới cấp độ càng sâu tài liệu tương quan. Hiển nhiên, loại kia tư liệu bí mật là hắn làm một người ngoài, cho dù là Sở Lan quý khách cũng không cách nào tùy tiện tìm đọc. Có thế lực lớn khống chế nơi đây khu vực. Lâm Chiết Vũ ngừng thân hình, xa xa quan sát đến động tĩnh nơi xa. Đối với có thế lực lớn khống chế được nơi đây khu vực, hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Nếu là không có lời nói, mới là đáng giá ngoài ý muốn chuyện. Siêu siêu siêu, tìm được, không chỉ Lâm Chiết Vũ một người. Tại Lâm Chiết Vũ cảm giác bên trong, không ngừng có tu sĩ từ đằng xa mà đến, bắt chuyện qua sau, liền tiến vào chỗ kia trong cái khe. Nơi này hẳn là có không ngừng một đầu thông hướng hắc ngục thông đạo. Lâm Chiết Vũ suy đoán, tiến vào trong cái khe những cường giả kia, thực lực mạnh nhất cũng bất quá mới thiên tôn cảnh hậu kỳ. Hiển nhiên, chỗ này khe hở thông hướng cũng không phải là hắc ngục thất trọng thiên. Phúc, phút chốc, rất nhỏ động tĩnh truyền đến. Động tĩnh cực kỳ nhỏ, rất nhỏ tới gần như không thể cảm giác. Nếu không phải Lâm Chiết Vũ đem cảm giác thôi phát tới cực hạn, thời điểm chú ý bốn phía động tĩnh, thật đúng là không phát hiện được. Lâm Chiết Vũ thân hình hơi trao đảo một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài trăm dặm. Trong hư không, một đạo cực kỳ nhỏ khe hở đang chậm rãi khép kín, vừa mới động tĩnh chính là cái này khe nứt phát ra. Đang lúc Lâm Chiết Vũ tò mò nghiên cứu đạo này nhỏ không thể thấy khe hở lúc, phút chốc, thần sắc của hắn khẽ nhúc nhích, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc. U chọc vọn phở à mỏ. Lâm Chiết Vũ đôi mắt sáng lên, thứ này lại là dạng này xuất hiện a. Chỉ thấy khe hở sắp hoàn toàn khép kín lúc, một quả đen nhánh xấu xí khoáng thạch phốc theo trong cái khe mạnh mẽ gạt ra. Lâm Chiết Vũ tiện tay chảo một cái, đem u chọc vọn phở ảm mỏ nắm trong tay. Cẩn thận cảm giác xuống, đúng là u chọc vọn phở ảm mỏ không sai. Chương 856, U Minh vực sâu lai lịch, 1, chương 856, U Minh vực sâu lai lịch, 1. Lâm Chiết Vũ còn là lần đầu tiên nhìn thấy u chọc vọn phở ảm mỏ là như thế nào xuất hiện. Cái này căn bản cũng không phải là U Minh vực sâu dựng dục ra vật chất, mà là không biết từ chỗ nào rơi vào U Minh trong thâm nguyên. Ầm ầm. Lâm Chiết Vũ đôi mắt trung kim quang lưu chuyển, hữu quyền đột nhiên vung ra, đánh phía vừa mới khép kín khe hở chỗ. Hắn muốn nhìn một chút, cái khe kia đằng sau, nối liền chính là nơi nào. Nhưng mà, ầm ầm. Hư không vẹn vẹn chỉ là chấn động mạnh một cái, tạo nên kịch liệt gợn sóng rất nhanh liền dần dần lắng lại, một lần nữa bình phục. Tốt vững chắc hư không. Lâm Chiết Vũ bất đắc dĩ thu tay lại. Hỗn độn hư không hoàn toàn không phải tiểu thế giới bên trong hư không chỗ có thể sánh được, dù là thực lực của hắn tăng lên nhiều như vậy, vẫn như cũ không cách nào vỡ ra hỗn độn hư không. Trong hỗn độn, chỉ có cấp giới chủ cường giả mới nắm giữ vỡ ra hỗn độn hư không cường hoành thực lực. Chủ tu không gian đại đạo cường giả, hoặc là một chút nắm giữ mạnh đại thần thông yêu nghiệt thiên tài, cũng có thể tại thiên tôn cảnh cấp độ làm được. Mà Lâm Chiết Vũ, hiển nhiên còn không được. Hắn nguyên cho là mình có thể, dù sao hắn đem tu di giới tử giới tu luyện đến tầng thứ tư viên mãn. Lại, U Minh trong thâm viên hư không, so ngoại giới hỗn độn hư không vững chắc tính chênh lệch rất nhiều. Có thể hiện được là hắn không được, ta còn là thiếu một cửa đủ cường đại công pháp thần thông. Lâm Chiết Vũ khẽ lắc đầu, hắn biết rõ chính mình bây giờ nhược điểm, phương diện tốc độ nhược điểm đã thông qua tu di giới tử giới đạt được đền bù, hiện tại ngược lại là công phạt thủ đoạn không đủ, thành hắn yếu nhất một vòng. Bất quá phát hiện u chọc vọn phở ảm mỏ nơi phát ra sau liền dễ làm. Lâm Chiết Vũ mỉm cười thu hồi u chọc vọn phở ảm mỏ, thân xác của hắn khẽ nhúc nhích, một đạo độn quang từ đằng xa phong tới, hiển nhiên là bị hắn vừa mới một quyển kia buộc phát ra động tính hút dẫn tới. Màu đen đồng vụ cuồn cuộn, mặc một loại nào đó dị thú da chế thành giáp da, bắp thịt cả người hở ra, trên mặt mọc đầy râu quai nón thô mỏ nam tử theo trong xương mù dày đặc đi ra. Nam tử âm thầm cảm giác xuống bốn phía, đồng thời tò mò đánh giá mắt Lâm Chiết Vũ. Khi thấy Lâm Chiết Vũ trên thân bám vào lấy lít nha lít nhít quái dị hắc trùng, khóe mắt của hắn không khỏi có hơi hơi nhảy. Không có mượn nhờ bất kỳ pháp bảo nào, trực tiếp bằng vào nhục thân ngạnh kháng hắc triều, gia hỏa này thật là một cái loại người hung ác. Đạo hữu thật là phát hiện gì rồi? Che giấu đi trong ánh mắt dị dạng, nam tử tò mò hỏi. Nhặt được một cái u chọc vọn phở ảm mỏ. Lâm Chiết Vũ mỉm cười, ra hiệu xuống trong tay u chọc vọn phở ảm mỏ. Thứ này cũng không phải là cái gì đáng tiền đồ chơi, không cần thiết che che lấp lấp. Hóa ra là u chọc vọn phở ảm mỏ à, vừa mới động tĩnh lớn như vậy, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì. xác định chỉ là ưu chọc vòn phở ảm mỏ sau, thô mỏ nam tử liền không có nhiều rất hứng thú. Ưu chọc vòn phở ảm mỏ giá trị đồng dạng, chỉ có tu luyện đặc thù công pháp, hoặc là cần tế luyện một chút đặc thù pháp bảo dưới tình huống mới cần dùng tới. Lại, ưu chọc vòn phở ảm mỏ cũng không phải không có thể thay thế, còn có không ít đặc thù đồ vật có thể thay thế ưu chọc vòn phở ảm mỏ, hiệu quả còn muốn tốt hơn, chỉ là giá cả sẽ càng đắt một chút. So ra mà nói, ưu chọc vòn phở ảm mỏ càng thêm giá rẻ, tỷ suất chi phí hiệu quả cao hơn. Tại Hạ Chiến Thần Tông Hạ Bình, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Tên là Hạ Vinh Thô Mỏ Nam Tử, tự giới thiệu nói. Hắn hiếu kỳ đánh giá Lâm Chiết Vũ, muốn xem thấu cái này ngạnh kháng hất chiều loại người hung ác. Tại cái kia tròng mắt đen nhánh chỗ sâu, một vệt mịt mở huyết sắc u mang hiện lên. Tinh thần tiên nhãn. Lâm Chiết Vũ thần sắc hơi động, phát giác đối phương âm thầm thăm dò, một cái liền nhìn ra, đó là cái đã thức tỉnh tinh thần tiên nhãn võ đạo cường giả. Mặc dù Hạ Vinh che giấu rất khá, nhưng lại không gạt được hắn cảm giác. Lâm Chiết Vũ tinh thần tiên nhãn trải qua lần lượt thuế biến tăng lên, đã sớm siêu việt bình thường tinh thần tiên nhãn. Tiêu Vũ, tán tu một cái. Lâm Chiết Vũ vừa cười vừa nói, hóa ra là Tiêu đạo hữu. Tiêu đạo hữu hảo hảo thực lực cường đại, vừa mới một quyền kia, cơ hồ đạt đến u minh vực sâu không gian cực hạn. Hạ Vinh vừa cười vừa nói, hắn lặng lẽ thu hồi tinh thần tiên nhãn, đối cái này tự xưng Tiêu Vũ tán tu loại người hung ác càng đánh giá cao hơn mấy phần. Gia hỏa này không chỉ là kẻ hung hãn, còn cực kỳ không đơn giản. Hạ Vinh phát hiện, cái kia mọi việc đều thuận lợi tinh thần tiên nhãn, vậy mà dòm không phá người này, nhìn không thấu thực lực của đối phương. Các hạ quá khen rồi. Lâm Chiết Vũ cười khoát tay áo, vừa mới một quyền kia, xa còn lâu mới có được đạt tới có thể xé rách hư không trình độ. Thiên tôn cảnh cấp độ, có thể có được như vậy thực lực cường đại, cũng đã cực kỳ kinh người. Một giới tán tu, đạo hữu có thể tu luyện tới như vậy cấp độ, coi là thật kinh người. Hạ Vinh từ đáy lòng tán dương. Mặc dù nhìn không thấu thực lực của đối phương, nhưng có như thế cường đại chiến lực, đại khái hẳn là thiên tôn cảnh không có chạy. Cho dù là chiến thần tông bên trong, thiên tôn cảnh cấp độ, liền nắm giữ như vậy chiến lực mạnh mẽ, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, không có chỗ nào mà không phải là kinh tài tuyệt diễm thiên tiêu. Hạ Vinh hoàn toàn không có nghĩ qua, đối phương cảnh giới vẹn vẹn chỉ là linh biến cảnh khả năng. Thậm chí, cho dù hắn xem thấu Lâm Chiết Vũ linh biến cảnh chân thực cảnh giới, cũng chỉ sẽ cảm thấy mình nhìn lầm, linh biến cảnh chỉ là đối phương ngụy trang. Đạo hữu quá khen. Lâm Chiết Vũ biểu hiện được có chút khiêm tốn. Phút chốc, thần sắc của hắn khẽ nhúc nhích, thân hình lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Hạ Vinh dưới chân bộ pháp phóng ra, cũng lập tức đi theo. Suy, nhỏ bé khe hở chậm rãi khép lại, Lâm Chiết Vũ tiện tay chảo một cái, đem trong cái khe gạt ra u chọc vòn phở ảm mỏ nắm trong tay. Thật mạnh cảm giác. Hạ Vinh theo trong sương mù dày đặc đi ra, trong ánh mắt hiện lên một vẻ kinh dị. U minh trong thâm viên đồng vụ cũng không phải bài trí, nắm giữ rất cường đại quái nhiều tác dụng. Cho dù hắn nắm giữ tinh thần thiên nhãn, cũng không có cảm giác được nơi này dị thường. Không nghĩ tới, cái này tự xưng tán tu ra hỏa, có thể cảm giác được cách xa nhau như thế địa phương xa độc tính. Đạo hữu rất cần u chọc vòn phở ảm mỏ a. Hạ Vinh nhìn xem Lâm Chiết Vũ trong tay u chọc vòn phở ảm mỏ, tò mò hỏi. Ân. Lâm Chiết Vũ thu hồi u chọc vòn phở ảm mỏ, cười nhìn về phía Hạ Vinh, gần nhất cần không ít u chọc vòn phở ảm mỏ, đạo hữu có thể có đề nghị gì? Hắc Nguyên Thành là chiến thần tông thế lực, Hạ Vinh xem như chiến thần tông đệ tử, mà lại còn là đã thức tỉnh tinh thần thiên nhãn thiên tài, có lẽ có thể theo trên thân đạt được một chút tin tức tương quan. U chọc vòn phở ảm mỏ sản lượng ít, thứ này không phải u minh vực sâu sản phẩm, mà là theo hắc ngục bên trong rơi ra ngoài. Như đạo hữu cần đại lượng u chọc vòn phở ảm mỏ lời nói, không ngại tiến vào hắc ngục bên trong thử một chút, bên trong hẳn là có thể tìm được. Hạ Vinh mỉm cười đề nghị. U chọc vòn phở ảm mỏ chỉ là một loại cực kỳ bình thường khoáng thạch, tác dụng rất ít, cho dù là chiến thần tông cũng không có bao nhiêu cất giữ. Hắc ngục ca Lâm Chiết Vũ nhẹ giọng nỉ non, cũng không có có ngoài ý muốn. Vừa mới hắn mặc dù không thể banh mở kia nhỏ bé khe hở, nhưng lại từ đó cảm giác được yếu ớt hắc ngục khí tức.